Quỷ Tam Quốc chương 2472 tới chương 2486. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tào Thừa Tướng dung túng kẻ gây án, khiến dân chúng Ứng Xuyên không có nơi nào để kêu oan. Sông Ứng vì đầy xác chết mà bị cạn. Dân Ứng Xuyên phải ăn thịt con mình, cảnh tượng thảm không chịu nổi. Thiên tử rơi vào cảnh hiểm nghèo, bị mắc kẹt ở huyện Hứa trong lo sợ. Nhìn vào những tờ báo cáo trên bàn, Phỉ Tiềm lặng lẽ, rồi quay sang nhìn những người đang ngồi xung quanh. Bỗng dưng, từ Ứng Xuyên truyền về rất nhiều tin tức. Những nguồn tin này đến từ rất nhiều kênh khác nhau, có cái chi tiết, có cái sơ sài, nhưng tất cả đều cùng chỉ ra một điều, Ứng Xuyên đã gặp chuyện. Là căn cứ chính của Tào Tháo, lại xảy ra chuyện. Khi nhận được những thông tin này, phản ứng đầu tiên của Phỉ Tiềm là không thể nào. Nhưng sau khi ngồi lại suy nghĩ kỹ, ông nhận thấy có chút khả nghi. Theo lẽ thường, khi gặp phải những lời đồn kiểu này, cách xử lý thông thường là không tin vào tin đồn, cũng không lan truyền nó. Nhưng lý do mà người ta lại có hai câu nói này, không phải vì dân chúng không hiểu chuyện, cũng không hoàn toàn do việc tạo ra tin đồn là quá dễ dàng và rẻ mạt, mà bởi vì những tin đồn này đánh đúng vào điểm đau của dân chúng. Cũng có thể là điểm ngứa nữa. Vậy điểm đau và điểm ngứa trong những tin đồn về Ứng Xuyên này là gì? Rõ ràng, những tin đồn này có một mức độ sát thương nhất định, đến nỗi một số người đã tỏ ra không quá quan tâm đến việc Quảng Ninh đang đấu khẩu với Chư Nho tại Thanh Long Tự. Họ bắt đầu bàn tán về chuyện Ứng Xuyên, bởi vì thông tin từ Ứng Xuyên rõ ràng đã thu hút sự chú ý hơn hẳn việc tranh luận về hậu tán hay tiết tán. Chết đến hơn vạn người sao? Bàn Thống cười nhạt. Bàn Thống là người đầu tiên tỏ ra nghi ngờ về những thông tin này. Tào Mạnh Đức chẳng lẽ đã tàn sát cả huyện Ứng Âm một lượt? Thật là nực cười. Ứng Xuyên quan trọng đối với Tào Tháo đến mức không cần phải bàn cãi. Đó gần như có thể coi là cái ví tiền của Tào Tháo, là thành phần quan trọng trong hệ thống chính trị của tập đoàn Tào gia. Vậy mà Tào Tháo lại không màng, tự hủy diệt nó sao? Chẳng lẽ bệnh đau đầu của Tào Tháo lại tái phát? Phỉ Tiềm thầm nghĩ. Ông không quá tin vào những tin tức này. Dù một số thông tin nghe có vẻ rất chi tiết, nhưng điểm mấu chốt không nằm ở những thông tin này, mà ở đằng sau chúng. Ông nghĩ sao, Công Đạt? Ông là người Ứng Xuyên, chuyện này có bao nhiêu phần sự thật? Phỉ Tiềm hỏi Từ Du. Từ Du im lặng một lúc, rồi lắc đầu đáp, chỉ là tin đồn mà thôi, phần nhiều là phóng đại. Dù có biến cố thật, cũng không thể nào có nhiều người chết và bị thương đến vậy. Hơn vạn người chết ư, đùa sao? Từ Du cho rằng dù có biến cố gì xảy ra thật, cùng lắm chỉ có vài ngàn người thiệt mạng là hết mức. Con số đó mới có vẻ đáng tin cậy hơn. Nhìn thấy hai mưu sĩ đều nghi ngờ về tin đồn, Phỉ Tiềm cũng gật đầu, củng cố thêm suy đoán của mình. Nhưng cũng xuất hiện một sự nghi ngờ mới. Phải nói rằng, những tin đồn này xuất hiện rất đúng lúc. Bởi vì tin đồn này, dường như có một quy mô nhất định. Tốc độ lan truyền của nó rất nhanh. Vừa mới hai hôm trước, Phỉ Tiềm mới nghe về việc Ứng Xuyên có chuyện, ngay sau đó đã có một loạt tin tức đổ về, mỗi tin lại càng kỳ quái và nghiêm trọng hơn. Điều này rất bất thường. Bởi vì hiện tại, đang là thời Hán, không phải là thời hiện đại. Nói thật thì, ngay cả thời hiện đại cũng không phải ai cũng nhạy bén với tin tức. Phần lớn người dân đều sống trong vòng tròn nhỏ của riêng mình. Cơm áo gạo tiền, gia đình là những điều mà họ quan tâm nhiều nhất. Những gì xa xôi như Ứng Xuyên, chắc chắn không phải là thứ họ sẽ để ý nhiều. Tất nhiên không phải là hoàn toàn không để ý, nếu hỏi họ rằng Ứng Xuyên có thảm không, khổ không, thì họ đa phần sẽ tỏ ra đồng cảm, phẫn nộ. Nhưng nếu bảo họ phải nhịn ăn nhịn uống vì nỗi khổ của Ứng Xuyên thì vậy nếu người dân không quá quan tâm đến chuyện của Ứng Xuyên, thì những tin đồn này nhắm vào ai? Đây mới là điều đáng để xem xét. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Tư Mã Ý, người đang ngồi ở vị trí thấp hơn một chút. Trọng Đạt, cậu nghĩ thế nào về chuyện này? Qua một thời gian, Tư Mã Ý và Chư Cát Cẩn cũng đã gia nhập vào nhóm nghị sự chính của Phỉ Tiềm, nhưng về cơ bản vẫn chỉ là trợ thủ của Bàn Thống và Từ Du, đóng vai trò bổ sung và đưa ra ý kiến. Họ vẫn chưa có nhiều quyền lực trong việc ra quyết định. Phỉ Tiềm vẫn thực hiện mô hình nghị luận nhỏ gọn. Có phần giống như các cuộc họp ban thường vụ hay hội đồng quản trị thời hiện đại. Người tham gia không nhiều, và số người được phát biểu cũng không đông. Bởi vì đây là đặc trưng chính trị của Đại Hán lúc bấy giờ, và cũng phù hợp với nhu cầu của thời đại. Việc mở rộng quy mô quá mức và lắng nghe ý kiến của quá nhiều người chỉ làm cho sự việc thêm phức tạp. Tuy nhiên, cơ chế tập trung quyền lực vẫn phải gắn liền với việc bám sát đời sống dân chúng. Nếu bị tách rời khỏi nền tảng cơ bản, cơ chế này dễ trở thành một lâu đài trên không. Điều này, ngoài Phỉ Tiềm ra, những người khác có lẽ khó lòng làm được, vì ông đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử của nhân loại, với những thí nghiệm và bài học chính trị không ngừng. Những kinh nghiệm đau thương của kẻ thất bại được ghi lại qua những dòng mực loang lổ trong sách sử. Chỉ cần Phỉ Tiềm luôn giữ mình cảnh giác, thì phương hướng sẽ không đi chệch quá nhiều. Tư Mã Ý suy nghĩ một lúc rồi đáp, dân chúng chưa chắc đã chết, nhưng sĩ tốt thì có thể đã bị tổn thương. Ở Ứng Xuyên, có người tôn trọng Tào Công, nhưng những kẻ dù sống trong doanh trại Tào Thị mà không thực sự làm việc cho Tào Thị cũng không phải là ít. Phỉ Tiềm khẽ nhíu mày. Sự nhạy bén chính trị của Tư Mã Ý quả thật rất sắc bén. Ha ha, đây chẳng phải là người ở doanh Tào nhưng lòng vẫn hướng về Hán sao? Phỉ Tiềm cười và vô thức thốt ra một câu danh ngôn kinh điển. Hả? Bàn Thống sững sờ, rồi bật cười, ha ha, câu này hay quá. Mọi người cũng cười vang. Phỉ Tiềm nghĩ đến câu nói này, bỗng nhớ đến Từ Thứ. Tại Xuyên Thục, hiện tại dưới sự lãnh đạo của Từ Thứ, việc phát triển khu vực phía Đông Xuyên đã bắt đầu mạnh mẽ. Trong lịch sử, khu vực Đông Xuyên đã trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển của toàn bộ Tứ Xuyên. Hiện tại, đối với Đại Hán, khu vực này có lẽ đóng vai trò quan trọng hơn về vận tải và khai thác tài nguyên khoáng sản. Xuyên Thục vốn chỉ có hai tuyến đường giao thông chính. Một tuyến là đường khá hoàn chỉnh, từ Xuyên Thục qua Hán Trung, rồi đến Quan Trung. Tuyến đường này đã bắt đầu được khai thác từ thời Xuân Thu, và qua 3 đến 400 năm của thời Tần và Hán, nó đã trở nên khá hoàn chỉnh. Đây là một tuyến đường tương đối tốt, có các trạm nghỉ, điểm tiếp tế dọc đường, và nơi thay đổi lừa ngựa. Tuyến thứ hai là hai nửa tuyến đường. Một nửa tuyến đi từ Xuyên Thục xuống phía Nam Trung, rồi đến Giao Chỉ. Tuyến đường này đã tồn tại từ thời nhà Hán, nhưng sau thời Hán Vũ Đế, nó dần bị bỏ hoang. Trong thời Đại Hán, khi năng lực sản xuất còn yếu, những con đường như vậy dễ dàng bị tàn phá nếu không được bảo trì thường xuyên. Bây giờ, việc khôi phục tuyến đường này là để đảm bảo lưu thông tàu thuyền thuận lợi, không chỉ phụ thuộc vào việc đi lại bằng lừa ngựa. Nửa tuyến đường còn lại là tuyến đường từ Xuyên Thục lên vùng tuyết, tiền thân của đường cổ Trà Mã, cũng chủ yếu dựa vào lừa ngựa, tốc độ chậm và vô cùng khó khăn. Giờ đây, yêu cầu của Phỉ Tiềm đối với Từ Thứ là phải xây dựng một trung tâm trung chuyển ở Đông Xuyên, hay có thể gọi là trung tâm hậu cần, không chỉ mở rộng các tuyến đường giao thông xuống Giao Chỉ, mà còn thâm nhập và kiểm soát khu vực phía Đông Ba Thục, tức là phía tây của Kinh Châu. Hơn nữa, Đông Xuyên và Đông Ba là những vùng giàu khoáng sản. Nếu có thể mở được các tuyến đường giao thông thuận tiện, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho nền kinh tế của Xuyên Thục cũng như sự phát triển của toàn bộ tập đoàn chính trị của Phỉ Tiềm. Chỉ có điều, dự án này không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, thời gian cần thiết ít nhất phải từ 3 đến 5 năm, vì vậy Gia Cát Lượng vẫn đang ở lại Xuyên Thục, làm phó tướng cho Từ Thứ để xử lý khối lượng công việc khổng lồ về chính sự trong quá trình này. Vậy, chuyện ở Ứng Xuyên, liệu có giống như Xuyên Thục, đang tìm một con đường mới? Nghĩ đến điều này, Phỉ Tiềm bất ngờ hỏi Gia Cát Cẩn, em trai cậu có gửi thư về không? Ở Xuyên Thục có gặp khó khăn gì không? Nếu có nhu cầu gì, cậu cứ nói thẳng ra. Xuyên Thục và Quan Trung đã thiết lập các trạm dịch vụ, để truyền đạt văn bản và thư từ. Gia Cát Cẩn lập tức cúi đầu cảm tạ, và cho biết em trai mình vẫn đang làm rất tốt ở Xuyên Thục. Vậy, cậu nhận được thư rồi, đã thấy yên tâm chưa? Phỉ Tiềm cười hỏi. Gia Cát Cẩn gật đầu, đáp, đương nhiên là yên tâm rồi. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, rồi quay sang Bàn Thống và Từ Du, nói, vậy, hai người đã hiểu chưa? Hả? Bàn Thống ngạc nhiên. Từ Du nhìn qua Gia Cát Cẩn, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Tư Mã Ý cúi đầu, đôi mắt khẽ chuyển động, rồi hơi kinh ngạc. Chủ tướng thật quá thông minh, khiến thuộc hạ đôi khi cảm thấy áp lực vô cùng. Tư Mã Ý lúc này đang có cảm giác như vậy. Tin đồn có thật có giả, nhưng điểm quan trọng nhất lại nằm ở một câu nói tưởng như vô tình của Phỉ Tiềm. Thật đáng sợ. Tư Mã Ý không khỏi có chút lo lắng, khẽ liếc nhìn Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm ngồi thẳng, dù mỉm cười nhưng Tư Mã Ý vẫn cảm nhận được một sự uy nghi khó diễn tả. Dù đã nhiều lần chứng kiến khả năng gần như kỳ lạ của Phỉ Tiềm trong việc thẳng thừng chỉ ra bản chất của vấn đề, nhưng Tư Mã Ý vẫn không khỏi rùng mình vì sự ngưỡng mộ dân tràn trong lòng. Tư Mã Ý liếc nhìn quanh, thấy Bàn Thống và Từ Du đều có vẻ đang suy nghĩ, còn Gia Cát Cẩn thì hơi ngẩn ngơ, trong lòng mới dần dần bình tĩnh lại, hạ đôi mắt xuống. Ý của chủ công là Bàn Thống liếc nhìn Gia Cát Cẩn, rồi quay lại nói với Phỉ Tiềm, Tào Mạnh Đức làm vậy là để cầu lấy sự an lòng sao? Từ Du hít một hơi sâu, đáp, e rằng đúng vậy. Quả nhiên như chủ công đã từng nói, thông tin chính là yếu tố quan trọng. Bàn Thống cũng khẽ gật đầu, đúng, thông tin rất quan trọng. Gia Cát Cẩn và Tư Mã Ý nhìn nhau, cả hai đều hơi bối rối. Thời Hán không có từ thông tin, nên khi Từ Du nhắc đến từ mới này, cả Tư Mã Ý và Gia Cát Cẩn, những người ít tham gia vào các cuộc họp kiểu này, đều không khỏi ngạc nhiên và hoang mang, đồng thời cố gắng đoán nghĩa của nó. Rõ ràng, đây không phải là từ ngẫu nhiên mà Từ Du hay Bàn Thống nhắc đến. Trong thời kỳ đầu của Hoa Hạ, trước khi từ thông tin được du nhập, khái niệm tương tự nhất có lẽ là tin tức, tình báo hoặc tin nhắn. Nhận thấy sự bối rối của Tư Mã Ý và Gia Cát Cẩn, Từ Du liền thấp giọng giải thích, thông tin nghĩa là sự tính có trước tức, ý chỉ việc lọc bỏ sự giả dối để giữ lại điều tính. Tư Mã Ý và Gia Cát Cẩn lập tức hiểu ra, trong lòng dâng lên một cảm giác sáng tỏ, như thể khi còn nhỏ, họ đã cố gắng đọc một cuốn kinh văn khó hiểu, rồi một ngày nào đó đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của nó. Đây quả thực là bí quyết không truyền của đại tướng quân Phỉ Tiềm. Được mệnh danh là tri thức thần bí, chỉ cần thông suốt sẽ giúp tăng thêm rất nhiều điểm trong chính trị. Tuy rằng không quá khoa trương như vậy, nhưng đối với thế hệ trẻ như Tư Mã Ý và Gia Cát Cẩn, đây vẫn là một thu hoạch đáng kể. Đối với một mưu sĩ, khả năng tư duy logic rõ ràng là điều cốt lõi. Không có những kẻ phù thủy mờ ảo trong chính trị, chỉ có những người có khả năng suy nghĩ logic tốt, và khả năng này giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Thông tin, tính đứng trước tức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tư Mã Ý đã suy nghĩ rất nhiều điều. Tư Mã Ý quê ở Hà Nội, gần kề với Dự Châu và Ký Châu, vì vậy ông rất quen thuộc với hệ thống sĩ tộc ở hai vùng này. Hệ thống sĩ tộc của Dự Châu và Ký Châu không phải là một tổ chức hoàn toàn xấu xa. Về bản chất, nó từng là ngọn cờ dẫn đường cho toàn bộ Đại Hán, dẫn dắt trào lưu, từ văn học, tư tưởng, đến các vật phẩm mới lạ. Tuy nhiên, chính vì điều này, nên sĩ tộc ở Dự Châu và Ký Châu phát sinh một thứ lòng tự tôn kỳ quặc, thậm chí đôi khi có chút kiêu ngạo, đó là họ tin rằng mình mới chính là nền tảng và lãnh đạo của Đại Hán, là trung tâm của đất nước. Không có họ, Đại Hán sẽ trở về với trạng thái nguyên thủy và nhanh chóng sụp đổ. Vì vậy trong đầu Tư Mã Ý thoáng hiện ra một suy nghĩ, ông ngẩng đầu nhìn lên, nhưng liền thấy Phỉ Tiềm đang quan sát và đánh giá mình, ông vội vàng cúi xuống, làm ra vẻ ngoan ngoãn. Nếu không có những kinh nghiệm từ lịch sử, có lẽ ngay lúc này Phỉ Tiềm sẽ bị dáng vẻ đó của Tư Mã Ý lừa gạt. Phỉ Tiềm khẽ động ánh mắt, cuối cùng chỉ mỉm cười nói, Trọng Đạt, cậu đã nghĩ ra điều gì sao? Cứ nói thẳng ra, đừng ngại. Tư Mã Ý cúi đầu cung kính đáp, bẩm chủ công, thuộc hạ quả thật nghĩ ra đôi điều, nhưng chưa suy xét kỹ lưỡng. Xin cho phép thuộc hạ suy nghĩ thêm. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi hỏi Gia Cát Cẩn, còn cậu thì sao, Tử Du? Gia Cát Cẩn chậm rãi đáp, từ thông tin, nghe qua thì bình thường, nhưng suy ngẫm kỹ càng, lại thấy kỳ diệu. Những tin đồn trong thôn giả phần lớn là không đáng tin, nếu gạt bỏ tất cả, tuy không có gì sai, nhưng vẫn còn thiên lệch. Thông tin, chính là gạn lọc trong những lời đồn đại để tìm ra sự thật. Cũng giống như khi kẻ địch cố ý tạo ra mê trận, phải khám phá nó, không thể bỏ qua, cũng không thể đơn giản phủ nhận. Hiện giờ, vùng Sơn Đông lan truyền rằng có hàng vạn người chết ở Ứng Xuyên, đó rõ ràng là lời đồn vô căn cứ. Tất nhiên không thể tin nó là sự thật, nhưng cũng không thể bỏ ngoài tai, xem như không nghe thấy. Gia Cát Cẩn ngẩng đầu nói, trong sự giả dối, tìm ra sự thật chắc chắn Ứng Xuyên có biến, và kẻ nào đó đang muốn làm điều lớn. Phỉ Tiềm không hỏi Gia Cát Cẩn tại sao lại rút ra kết luận này, mà quay sang hỏi Tư Mã Ý, Trọng Đạt, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Bẩm chủ công, Tư Mã Ý cúi người chắp tay, rồi khẽ gật đầu với Gia Cát Cẩn, sau đó nói, suy nghĩ của thuộc hạ cũng tương tự với Chư Các Tòng Sự. Nếu Ứng Xuyên thực sự có biến động lớn, lẽ ra phải giấu kín, không để lộ ra ngoài. Nhưng giờ lại lan truyền khắp nơi, rõ ràng có mưu đồ khác. Đây giống như trong binh pháp, hư hư thực thực, thực hư lẫn lộn. Việc này lan truyền ra ngoài, là để cố tình giấu đi sự thật bên trong, dùng cái giả để che cái thật. Phỉ Tiềm bật cười lớn, gật đầu. Hơn nữa, điều khéo léo ở đây là, dù Phỉ Tiềm có tin vào tin đồn hay không, nó vẫn có tác động nhất định. Điều này thật giống với Dương Mưu. Nếu Phỉ Tiềm dễ dàng tin vào tin đồn, liền phát động đại binh, muốn nhân lúc Ứng Xuyên loạn lạc mà thu thập Tào Tháo, e rằng ông sẽ đâm đầu vào cái bẫy mà Tào Tháo đã giăng sẵn. Tất nhiên, Phỉ Tiềm không phải người mạo hiểm đến mức đó, và Tào Tháo cũng chưa chắc nghĩ rằng có thể lừa được Phỉ Tiềm. Nhưng ngay cả khi không lừa được Phỉ Tiềm, Tào Tháo vẫn có thể lừa những kẻ khác. Đây chính là Dương Mưu hoàn hảo. Đôi khi, càng cố gắng che giấu, càng làm người khác nghi ngờ. Là một người dân bình thường, đúng là họ khó có thể hiểu rõ toàn cảnh sự việc, vì họ ở quá xa sự thật. Nhưng với những người ở tầng lớp trung cao, nếu chỉ biết la hét lên đó là tin giả rồi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa, thì chẳng phải là chuyện cười thiên hạ sao? Bây giờ là lúc nào? Thanh Long Tự đại luận. Bất kể là Trịnh Huyền hay Quảng Ninh, cũng như các nho sĩ khác, đều đang tranh luận kịch liệt để giành lấy một chỗ đứng trong chính đạo và chính giải, đấu tranh cho từng tấc đất. Bởi vì điều này sẽ quyết định vị trí cao thấp của họ trong tương lai. Vậy thì ngay tại thời điểm quan trọng như thế này, khi mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của đại luận, như một trận đấu xếp hạng, lại bất ngờ truyền ra một tin tức kỳ lạ như vậy. Điều đáng nói là tin tức này được truyền bá với những chi tiết rõ ràng, điều đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều sĩ tộc. Nếu Phỉ Tiềm lúc này, giống như một số người, chỉ nói một câu đó là tin giả rồi thôi, liệu có thể xoa dịu những sĩ tộc đó không? Rõ ràng là không. Rồi có thể sẽ có kẻ lên tiếng chỉ trích rằng, đã mang danh là Đại Hán Trung Thần, là mẫu mực của triều đình, là tấm gương của bầy tôi, là khuôn mẫu của Sĩ Lâm, lại làm ngơ trước nỗi khổ của Ứng Xuyên. Làm sao có thể thấy thiên tử Lâm Nguy mà không quan tâm? Nếu như vậy, Phỉ Tiềm, còn mặt mũi nào để xưng là Đại Hán Trung Thần, mẫu mực của triều đình, tấm gương của bầy tôi, khuôn mẫu của Sĩ Lâm nữa? Phỉ Tiềm cười lớn. Kế sách này, thật là quen thuộc, một mũi tên bắn ba con chim, à không, có lẽ là bốn con. Đây quả thật là một cú bắn đạn hoa cải chính xác. Năm Thái Hưng thứ sáu đã gần kết thúc. Mặc dù Phỉ Tiềm và Tào Tháo vẫn đang đối đầu, nhưng cả hai dường như đều hướng mục tiêu về các thế lực cũ. Có lẽ là một sự trùng hợp, cũng có thể là một sự tất yếu. Đôi khi Phỉ Tiềm tự hỏi, vì sao thời kỳ Tam Quốc lại hấp dẫn nhiều người đến vậy, có lẽ vì những nhân vật đặc sắc, hoặc những câu chuyện ly kỳ diễn ra, nhưng quan trọng hơn, chính là những tia sáng của nhân tính trong thời kỳ hỗn loạn này. Không chỉ có những điều tốt đẹp, mà còn có cả những điều tăm tối. Có những sự phản bội hèn hạ, nhưng cũng có những phẩm chất trung nghĩa rực rỡ. Mỗi người, từ hoàng đế, sĩ tộc cho đến người dân thường, đều đang lạc lối, tìm kiếm và đấu tranh trong sự hỗn loạn này. Hoàng đế không hiểu vì sao Đại Hán lại suy yếu, sĩ tộc biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không biết phải làm thế nào, còn dân thường là những người cảm nhận sâu sắc nhất nỗi đau khổ nhưng không thể nói nên lời. Sự đấu tranh trong thời loạn lạc mới chính là Tam Quốc. Như thể Đại Hán bị phá vỡ thành nhiều mảnh vụn trước mắt người ta. Từng mảnh nhỏ, rời rạc, vỡ nát, không trọn vẹn. Mỗi mảnh đều là Đại Hán, nhưng cũng không phải là Đại Hán. Có kẻ muốn xây dựng lại, có kẻ muốn vá lại những mảnh vỡ. Và giờ đây, Tào Tháo đang bước chân vào bụi rậm, giơ cao thanh kiếm. Nhưng có kẻ lại cho rằng việc Tào Tháo làm là vô nghĩa. Có lẽ vì những kẻ đó nghĩ rằng sự thay đổi của xã hội, sự chuyển biến của thời đại chẳng có liên quan gì đến họ. Một thời kỳ mới hay thời kỳ cũ va chạm, văn hóa có thay đổi, thì liệu có giúp họ ăn thêm được một bát phở? Giống như khi có tin tức biến động từ Ứng Xuyên, có người chẳng quan tâm, chỉ bận tâm nghiên cứu xem liệu họ có thể chiếm được một chỗ trong Thanh Long Tự hay không, hoặc là khen ngợi bộ trang phục của nữ quan chân mật mới đến, thật đẹp, thật thức tha. Phong khí Đại Hán dường như đang trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong sảnh đường, những người ngồi đều là những đại nho gia. Hoặc có thể nói là những học giả được công nhận ở mức độ nhất định. Ngoài những nhân vật quan trọng như Bàn Thống, Từ Du, còn có Trịnh Huyền, Tư Mã Huy, Hoàng Thừa Nhan, Bàn Sơn Dân, Lệnh Hồ Thiệu, Thôi Lâm, Tào Bính, Đổng Vĩnh, Trương Duệ, Vương Xung và nhiều người khác. Trong số họ, có những người rất nổi tiếng, nhưng cũng có những người chỉ được biết đến ở một số khu vực. Tuy nhiên, dù thế nào, hôm nay khi ngồi trong sảnh đường này, tất cả đều đại diện cho một thân phận chung, những người dẫn dắt phong khí dưới ngọn cờ tam sắc. Đại Hán cần những người dẫn dắt phong khí. Nếu các đại học giả không lên tiếng, lẽ nào lại phải nghe theo lời lẽ của những kẻ học Việt non nớt? Hơn nữa, những kẻ học Việt chưa chắc đã có cơ hội phát biểu. Đây chính là cách Phỉ Tiềm ứng phó. Một phần trong kế hoạch lớn. Khi nhiều vấn đề được đào sâu và thảo luận ở Thanh Long Tự, Phỉ Tiềm cảm thấy cần thiết phải triệu tập các học giả này lại, để họ trao đổi với nhau, tránh những sự hiểu lầm hoặc lạc hướng trong một số vấn đề, ít nhất không để phong khí của Ứng Xuyên thổi lệch đi. Phong khí chính là một luồng khí, một tinh thần. Phong khí Đại Hán. Đôi khi, đề tài này có vẻ mơ hồ. Nhưng đối với những người hiện diện hôm nay, chủ đề này lại rất hợp lý. Bởi vì Phỉ Tiềm muốn họ lãnh đạo, dẫn dắt sự chuyển đổi ở Thanh Long Tự. Có thể giống như Tào Tháo, đối mặt với bụi rậm, giơ cao thanh kiếm chém đi những gai góc. Hoặc như lý thuyết mỏng tang của Quảng Ninh. Đó là một điểm khởi đầu rất tốt, nhưng Phỉ Tiềm cần dẫn dắt toàn bộ, chứ không chỉ một phần nhỏ. Khi Phỉ Tiềm nhắc đến phong khí Đại Hán, mọi người liền nhìn nhau, có người suy tư, có người phấn khởi. Bởi lẽ, các văn nhân rất thích từ phong khí này, đôi khi chỉ cần cảm thán hoặc bàn luận, họ sẽ dễ dàng sử dụng nó. Phỉ Tiềm nói ra không phải là lời nói vu vơ. Trong suốt thời kỳ Đại Hán, từ Tây Hán đến Đông Hán, phong khí thực sự có sự thay đổi. Đôi khi nói từ phong khí quá trừu tượng, nhưng đó chính là những hành vi và biểu hiện trong đời sống xã hội của toàn thể Đại Hán, hay có thể nói đó là sự thể hiện của tâm lý và ý chí của xã hội, đồng thời là biểu hiện của tinh thần văn hóa Đại Hán. Thời Hán sơ, phong khí thiên về cấp tốc, nhẹ nhàng, khí thế thừa thải nhưng thiếu sự điềm tĩnh, Phỉ Tiềm từ tốn nói, khi đó, Dương Tử Vân từng nói rằng, cần bỏ nhẹ lấy trọng, chọn lấy bốn điều trọng, bỏ bốn điều nhẹ. Trọng lời nói, trọng hành động, trọng vẻ ngoài và trọng sở thích mới là điều tốt. Lời nói trọng thì có phép tắc, hành động trọng thì có đạo đức, vẻ ngoài trọng thì có uy nghiêm, sở thích trọng thì có nét đẹp. Nếu lấy nhẹ để cầu trọng, đó là phong khí Hán sơ. Lời nói nhẹ thì chút lấy ưu sầu, hành động nhẹ thì chút lấy tội lỗi, vẻ ngoài nhẹ thì chút lấy sỉ nhục, sở thích nhẹ thì chút lấy trụy lạc. Như Khổng Tử từng nói, quân tử không trọng thì không có uy nghiêm, học vấn cũng không thể vững chắc, điều này chính là tương hợp với ý đó. Khi Phỉ Tiệm nhắc đến Dương Tử Vân, các học giả xuyên thục trong sảnh liền ngồi thẳng lưng hơn, vẻ mặt lộ rõ sự tự hào. Dù sao, Dương Tử Vân cũng là niềm tự hào của vùng đất xuyên thục, làm vẻ vang cho quê hương. Trong suốt những biến đổi của thời kỳ Hán, từ sự nông nổi của thời Hán sơ đến sự tìm kiếm trọng đại ở giai đoạn sau, điều này phản ánh sự phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. Hầu như mỗi triều đại mới bắt đầu đều trải qua một quá trình như vậy. Tuy nhiên, vì thời kỳ Tiền Tần quá ngắn và Hán triều là triều đại đầu tiên duy trì được sự thống nhất lâu dài, nên quá trình này mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Trịnh Huyền gật đầu nói, thời Hán sơ, nhiều người cuồng vọng, quân thần không giữ lễ mà lập nghiệp, dẫn đến có kẻ uống rượu tranh công, say xỉn rồi gây chuyện, thậm chí có kẻ rút kiếm đe dọa và đánh vào cột ngay tại triều đình. Tất cả đều do không tuân thủ lễ nghi, sự kiêu căng quá mức gây ra. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gật đầu. Nói chung, mỗi triều đại khi mới thành lập đều gặp phải quy luật 150 người. Khi quy mô quản lý dưới 150 người, nhà lãnh đạo không cần nhiều quy tắc hay quy định, chỉ cần sử dụng sự hấp dẫn cá nhân để quản lý hiệu quả. Nhưng khi số lượng vượt quá 150 người, các vấn đề bắt đầu xuất hiện. Quy luật này có thể hơi phiến diện, nhưng ở một mức độ nào đó, nó giải thích vấn đề về quản lý cơ cấu tổ chức. Giống như hiện tại, tập đoàn chính trị của Phỉ Tiềm ngày càng mở rộng, khoảng cách giữa các quan lại cấp thấp và Phỉ Tiềm cũng ngày càng lớn. Ngoài những người thân cận với Phỉ Tiềm có thể dễ dàng tiếp cận và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ông, những quan lại cấp trung và cấp thấp, khi được điều đến những nơi xa xôi, liệu có phát sinh những vấn đề không? Tiên sinh Thủy Kính, Tư Mã Huy, cũng nói, thời Hán sơ, Thúc Tôn Thông đã tùy thời lập ra lễ nghi triều đình, thiết lập quy tắc, phân định nặng nhẹ, đây chính là điều cốt yếu để đất nước trường trị cửu an. Đối với những người tham dự trong sảnh, họ đều cảm thấy việc tham gia buổi hội nghị này mang ý nghĩa đặc biệt. Thậm chí, họ có cảm giác rằng mình sẽ chứng kiến hoặc đặt nền móng cho nền tảng và tiêu chuẩn quản trị quốc gia của Đại Hán trong tương lai, điều này khiến ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Sau lời mở đầu của Trịnh Huyền và Tư Mã Huy, những người khác cũng bắt đầu tham gia thảo luận, lời ra tiếng vào. Nho gia dường như sinh ra đã có hứng thú đặc biệt với các lễ nghi và quy phạm. Phỉ Tiềm vừa lắng nghe, vừa bảo Vương Sướng và Gia Cát Cẩn ghi chép lại. Phong khí chính trị được dẫn dắt từ trên xuống. Điều này là không thể phủ nhận. Bởi vì, phong khí từ dưới lên thường sẽ rời rạc và không có định hướng. Nếu lấy tầng lớp thấp làm chuẩn mực, tầng lớp trên sẽ trở nên mờ mịt, mất phương hướng. Do đó, chỉ khi phong khí ở tầng lớp chính trị được thống nhất, nó mới có thể ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội Đại Hán. Như thời kỳ Hán sơ, vì những vấn đề từ tầng lớp thượng tầng chính trị, nhiều khi để giải quyết vấn đề, họ vội vàng ban hành hàng loạt luật lệ, nhưng những luật lệ này lại thiếu tính hệ thống, cuối cùng dẫn đến sự mâu thuẫn, thậm chí xung đột với nhau. Lịch sử Hán sơ ghi lại rằng thời đó luật lệnh có tới 359 điều văn thư chất đống trong các phòng, ngay cả những người quản lý pháp luật cũng không thể đọc hết. Điều này cho thấy hệ thống pháp luật của Đại Hán thời đó quá hỗn loạn và thiếu trật tự, đến nỗi ngay cả những người chuyên trách về luật pháp cũng không thể thích ứng với nó, chưa nói đến việc sử dụng luật pháp để giải quyết tranh chấp hay điều chỉnh mâu thuẫn xã hội. Dẫn đến việc, người phạm luật nhẹ thì dễ dàng, quan lại giết người như không. Lúc nào cũng ban hành một quy định mới mà không cần quan tâm đến sự liên kết giữa các quy định, cũng chẳng thèm lo lắng về hậu quả sau đó. Những quy định và luật pháp kiểu đầu không xuôi đuôi không lọc này đã dẫn đến thời kỳ chuyên chế của các quan lại hung bạo thời Hán Vũ Đế. Những quan lại này, một số có thể là những người trung thành vì nước, nhưng phần lớn chỉ lợi dụng luật lệ hỗn loạn để thỏa mãn tham vọng cá nhân, trở thành những kẻ mạnh tàn bạo, gây hại không nhỏ. Trong tình hình đó, tầng lớp thượng tầng của Đại Hán, sau khi nếm đủ cay đắng, bắt đầu chuyển hướng, tìm kiếm sự cẩn trọng và vững chắc hơn. Đến thời Đông Hán, Quan Vũ Đế khôi phục lại triều đình, ông cực kỳ nghiêm cẩn, cẩn trọng trong mọi việc, không khoa trương, không xa hoa. Mặc quần áo thô, không sặc sỡ, tai không nghe nhạc Trịnh Vệ, tay không cầm đồ chơi ngọc thạch. Với một vị hoàng đế như vậy, các quan lại đương nhiên cũng phải giữ sự khiêm tốn và nghiêm cẩn. Ít nhất là giữ khiêm tốn trong các cuộc họp. Mặt khác, vì Lưu Tú tự kiểm soát mình, ông cũng đối xử khoan dung với các đại thần, đặc biệt là các công thần. Ông thường khuyên nhủ họ, nên như đứng bên bờ vực thẳm, như bước trên lớp băng mỏng, luôn cẩn thận từng ngày. Điều này không thể phủ nhận là một sự thành công. Trong thời kỳ Quan Vũ Đế, phần lớn các công thần đều có thể kết thúc cuộc đời một cách yên ổn. Không giống như các đại tướng khai quốc thời Tây Hán, họ thường xung đột với nhau, thậm chí rút kiếm đối đầu, tranh công, tranh thưởng đến mức đổ máu. Hiện tại, khi Phỉ Tiềm triệu tập cuộc họp này, đương nhiên mọi người đều cho rằng đây là một hành động tương tự như của Quan Vũ Đế, nhằm nhắc nhở và răn dạy các đại thần, yêu cầu họ tự kiềm chế và làm việc một cách tận tâm, cẩn trọng. Điều này chắc chắn là một tin vui lớn, đầy phấn khởi. Một mặt, điều đó cho thấy Phỉ Tiềm không có ý định loại bỏ kinh điển và trục xuất Nho gia. Mặt khác, nó cũng khẳng định Phỉ Tiềm là một nhà lãnh đạo chính trị chín chắn, biết lo xa, thay vì chờ đến khi sự việc đã xảy ra mới tìm cách giải quyết. Dù sao thì trên đời vẫn còn không ít nhà lãnh đạo chẳng buồn sửa chữa ngay cả khi chuồng dê đã bị phá. Còn hiện tại, thiên hạ trở nên hung hãn, thích đánh nhau, từ hai bên bờ Hoàng Hà đến hai bờ sông Dương Tử, ai nấy đều bồng bột, động một tí là cướp bóc, ám sát, không biết bao nhiêu kẻ gian ác đã hoành hành. Phải xóa bỏ những luật lệ phiền phức, mọi việc nên xử lý một cách khoan dung. Đúng thế, nếu những kẻ hung hãn, xảo quyệt, bề ngoài thì ra vẻ, nhưng thực chất là hành động trái pháp luật, công khai phô trương danh tiếng, thì làm sao mà dân chúng có thể yên ổn, quốc gia có thể bền vững được. Hiện tại, Phiêu Kỵ đại tướng quân đề cao nhân tài, loại bỏ tham nhũng, từ bỏ sự hà khắc, đó chính là chính sách nhân hậu, là phúc lành cho thiên hạ. Dù nói vậy, nhưng pháp luật cũng không thể hoàn toàn bãi bỏ. Như những kẻ đào mộ đúc tiền, hành nghề hiệp khách, lợi dụng ân oán cá nhân để trả thù, trục xuất và truy đuổi những kẻ trốn tránh luật pháp, thì phải trừng phạt nghiêm khắc, không được khoan dung. Cuộc thảo luận trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Người Đông Hán rất tôn sùng đạo đức, xã hội lan truyền một tinh thần khiêm tốn. Ít nhất là trên bề mặt. Thời kỳ đầu Đông Hán, trong cuộc sống thường nhật, mọi người đều tự mình thể hiện thái độ nhường nhịn, khiến sự khiêm tốn trở thành một làn sóng lan tỏa khắp nơi. Sự khiêm tốn này bao trùm rất rộng, từ sự nhẫn nhịn, tôn trọng người khác, cho đến việc nhường nhịn lợi ích đều được coi là khiêm tốn. Những câu chuyện về điều này có thể dễ dàng tìm thấy trong Hậu Hán thư. Nhưng đi kèm với nó là sự giả dối, vụ lợi. Cũng giống như việc xếp hàng một cách lịch sự, nhường nhịn lẫn nhau, nhưng lại phát hiện có người không tuân theo quy định, chiếm được vị trí tốt. Lúc đó còn nhường nhịn làm gì nữa? Do đó, mức độ và tốc độ trừng phạt những kẻ chen lấn sẽ quyết định sự ổn định của trật tự. Một mặt phải nhận ra rằng thiên hạ ai cũng vì lợi mà đến, ai cũng vì lợi mà đi, nhưng mặt khác cũng cần phải thiết lập một tiêu chuẩn về lợi ích, nếu không sẽ có những kẻ không ngại giao búa, điên cuồng chạy theo lợi ích. Đây chính là khung mà Phỉ Tiềm đã vạch ra cho các học giả này. Phong khí Đại Hán. Trong những năm về sau, Phỉ Tiềm đã chứng kiến quá nhiều hành vi giả dối, vụ lợi. Nhưng không phải tất cả những hành động có tính chất giả dối, vụ lợi đều xấu. Ví dụ, một số người nổi tiếng quyên góp tiền và hàng hóa cho vùng thiên tai, chỉ cần họ thực sự quyên góp, chứ không lợi dụng danh nghĩa từ thiện để mưu lợi cá nhân, thì những hành động giả dối, vụ lợi đó cũng không hoàn toàn xấu. Nho gia, vốn gánh vác trọng trách giáo dục. Đây là cột mốc mà người sáng lập Nho giáo, Khổng Tử, đã khắc sâu trên vai từ thuở ban đầu. Do đó, việc giả dối hay vụ lợi không quan trọng, quan trọng là đã làm được gì, chứ không phải nói gì. Nếu nắm rõ điều này, sẽ tránh được những tình huống lố bịch như đứng xếp hàng xem vũ điệu Latin, hay cười gượng gạo cảm ơn lời cảm ơn của người khác. Phỉ Tiềm nhìn quanh, thấy đám đông đang thảo luận sôi nổi, liếc nhìn Bàn Thống và Từ Du. Bàn Thống mỉm cười, gật đầu đáp lại ánh mắt của Phỉ Tiềm, trong khi Từ Du có vẻ đang suy tư. Từ Du đã theo Phỉ Tiềm một thời gian, nhưng đôi khi ông vẫn cảm thấy Phỉ Tiềm luôn vượt qua giới hạn của trí tưởng tượng. Trong cảm nhận của Từ Du, Phỉ Tiềm giống như một người chơi cờ đang đứng trên bàn cờ thế gian, dễ dàng điều khiển các quân cờ trên bàn, trong khi các quân cờ lại không thể nhìn thấy rõ thế giới ngoài bàn cờ, chỉ có thể nhìn thấy con đường phía trước của mình. Là một quân cờ, chúng chỉ có thể đi theo nước cờ đã định, không biết được toàn bộ thế trận. Đây là điều mà mọi người đều biết, rằng quân cờ không thể cất tiếng, không thể nghe, không thể thấy. Những quân cờ có thể phát ra âm thanh, nhưng chúng không thể rời khỏi vị trí của mình. Nếu rời khỏi, nghĩa là cái chết đã đến. Và trên những quân cờ đó, những bàn tay điều khiển chúng, liệu có muốn nghe, muốn thấy, hay muốn suy nghĩ về tương lai hay không, có lẽ chính điều đó sẽ quyết định kết quả của ván cờ. Từ Du khẽ ngẩng đầu nhìn Phỉ Tiềm, sau đó nhìn đám đông trong sảnh đang tranh luận sôi nổi. Những người này đều là quân cờ, kể cả Từ Du. Đúng vậy, tất cả họ đều đang lên tiếng, dường như đang phát ra âm thanh để bảo vệ tương lai của mình, nhưng chỉ có một người hiểu rõ tương lai là ai. Phỉ Tiềm không chú ý đến những suy nghĩ trong lòng Từ Du, ông tập trung lắng nghe những ý kiến từ phía khán giả. Dân chúng cần một luồng gió, cần một phong khí. Việc bịt miệng dân chúng, che mắt họ, đâm thủng tai họ không phải là một cách tốt. Bởi dân chúng sẽ đau đớn, và nỗi đau càng sâu, ký ức càng khắc sâu hơn. Thay vì vậy, tốt hơn là hãy cho họ một kênh để phát ra âm thanh, một lối thoát để bày tỏ suy nghĩ. Và trong dân chúng này, tất nhiên bao gồm cả một trong bốn đẳng cấp, đó là sĩ. Giống như cách mà Phỉ Tiềm đã vạch ra con đường cho những sĩ tử, những học giả, những người con của Nho gia. Thanh Long Tự Đại Luận. Hai lần Thanh Long Tự Đại Luận đều có mục đích rõ ràng. Lần đầu tiên được tổ chức khá gấp rút, nhưng vì trước đó đã có các tài liệu của họ Thái, có Thủ Sơn Học Cung, có Thái Ung, Bàn Đức Công và những đại nho khác làm điểm tựa, nên chính kinh của Kỳ Thanh Long tự đại luận lần thứ nhất đã đạt được thành công tương đối. Trên bề mặt, cuộc luận chiến này tập trung vào các kinh điển, nhưng thực chất là đang nhằm vào con người. Khi đã có sự tìm kiếm sự thật về các kinh điển, việc loại bỏ tham nhũng trong quan lại sau này mới có cơ sở lý thuyết vững chắc. Khi phỉ tìm xử lý các quan tham nhũng, những phản ứng tiêu cực đã được giảm thiểu đáng kể. Bởi vì, khi có chân lý thì cũng sẽ có giả dối, khi có chính nghĩa thì cũng sẽ có tà ác. Khi phỉ tìm thanh trừng tham nhũng, đó tự nhiên là một quá trình tương tự như tìm kiếm sự thật và chính nghĩa. Đồng thời, việc hạ thấp địa vị của Khổng Tử như một vị thánh nhân cũng làm giảm bớt tầm quan trọng của Nho gia, tạo ra cơ hội cho bốn đẳng cấp sĩ, nông, công, thương được phát triển đồng đều, tái cân bằng mối quan hệ giữa họ. Còn lần Thanh Long tự đại luận này cũng vậy. Bề ngoài là chính giải, nhưng thực chất là đang dẫn dắt dân chúng thực hiện những hành động đúng đắn dưới sự dẫn dắt của kinh điển, từ đó thay đổi phong khí xã hội. Dù phỉ tìm không nói ra điều này một cách rõ ràng, nhưng tất cả những người có mặt hôm nay đều cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Hơn nữa, không khí hào hùng của cuộc duyệt binh gần đây đã kích thích các học giả, khiến họ nóng lòng muốn nâng cao vị thế của mình để đối trọng hoặc ít nhất là bảo vệ địa vị của Nho gia. Bởi vì họ đã chứng kiến tiền lệ. Trong thời Tiền Tần và Hán Sơ, do hoàn cảnh loạn lạc, tầm quan trọng của quân sự khiến văn nhân bị xem nhẹ, thậm chí còn bị các hoàng đế và tướng lĩnh trêu chọc. Đại Hán hiện tại cũng đang đối mặt với sự hỗn loạn, nếu họ không có những hành động mạnh mẽ, rất có thể họ sẽ lại rơi vào tình cảnh bị các võ phu coi thường và ức hiếp. Thời đại đang thay đổi, kỹ thuật đang thay đổi, và những giá trị tinh thần cũng cần phải thay đổi theo. Nếu tư tưởng của con người không theo kịp những thay đổi này, đó sẽ là một điều đáng sợ và đáng buồn. Vì thế, phỉ tìm phải làm cho những người quen phát ra âm thanh này, những người có khả năng phát ra âm thanh có hệ thống, phải chuyển động. Không thể phủ nhận rằng, trong giai đoạn hiện tại của Đại Hán, Nho gia, Nho học và các kinh điển liên quan vẫn là những phương thức truyền thừa văn hóa quan trọng trong một thời gian dài. Sĩ tử và Nho gia đóng vai trò khó có thể thay thế trong việc thay đổi phong khí xã hội. Sức mạnh của dư luận xã hội cũng có thể thúc đẩy dân chúng hướng tới một tương lai lành mạnh và có trật tự hơn, hình thành một phong thái đạo đức xã hội tốt đẹp. Chỉ cần kiểm soát đúng mức, làm cho những quan niệm đạo đức đúng đắn thấm vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội Đại Hán, ảnh hưởng đến tiềm thức của dân chúng bằng một bầu không khí vô hình, từ đó định hình mô thức suy nghĩ và cách hành xử của dân chúng Đại Hán, tạo ra một sức mạnh đoàn kết mạnh mẽ và sự gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy nền văn minh Hoa Hạ tiến bước. Trong tất cả điều này, vai trò giáo dục của tầng lớp sĩ không thể thiếu. Đây là một cuộc chiến văn hóa. Vì Tào Tháo đã dùng lời nói để dụ dỗ, thì phỉ tìm sẽ dùng lời nói để phá giải nó. Dù sao thì đây cũng là lưỡi kiếm sắc bén của nền văn minh Hoa Hạ. Sử dụng đúng cách, nó sẽ không gì cản nổi, nhưng nếu dùng không khéo, thì sẽ tự cắt đứt chính mình. Gió thổi qua cửa sổ. Nó làm rung rinh những cành cây, lướt qua mái ngói, rồi chạy về phía xa. Phỉ tìm đứng bên cửa sổ, ngoài kia là cảnh tượng tiêu điều. Gió của Đại Hán đã nổi lên. Nhưng hướng mà nó thổi đến, thì rất quan trọng. Con người cần phải đứng cao hơn. Phỉ tìm thì thầm. Lan Quân. Thái Diễm bên cạnh hơi nghi hoặc hỏi. Phỉ tìm cười nhẹ, có phần áy náy, ta lơ đãng, nghĩ về vài chuyện. Thái Diễm lặng lẽ gật đầu. Hai hôm trước, ta tìm gặp Trịnh Công và tiên sinh Tư Mã Phỉ tìm bế đứa bé nhỏ trong lòng, chậm rãi nói, ta đã nói với họ một vài điều. Thái Diễm vẫn khẽ gật đầu. Có một số ý tưởng ta đã nói ra, có một số khác thì chưa, Phỉ tìm tiếp tục, những gì ta đã nói, ta không quan tâm họ nghĩ gì, cũng không bận tâm họ sẽ làm gì. Vậy, còn những điều chưa nói thì sao? Thái Diễm hỏi, có phải vì? Phỉ tìm cười, đặt xuống bàn tay mũm mĩm của bé con đang nắm lấy bộ râu của mình, những điều không thể nói, là vì nói ra thì dễ làm sai lầm. Những người này, không thể trao cho họ quá nhiều lông gà. Lông gà. Thái Diễm nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bật cười, che miệng khẽ nói, đúng vậy, cũng giống như việc vài ngày trước, chuyện của tiểu thư chân có người đồn rằng ngài chuẩn bị đàn áp thương nghiệp. Ha ha, Phỉ tìm cười lớn. Rồi đột nhiên rít lên vì đau, ôi, tiểu quỷ này khỏe thật đấy. Bé con đang kéo mạnh hai sợi râu. Dĩ nhiên, râu ấy là của Phỉ tìm. Phỉ tìm xoa cằm mình, thương nghiệp không thể thiếu, nhưng cũng không thể để phát triển quá đà. Tứ dân của quốc gia, không thể nói bỏ là bỏ. Nếu chỉ có thương nghiệp, hoặc chỉ chú trọng thương nghiệp, dù có đạt đến một mức độ nhất định, mang lại vài lợi ích, cuối cùng cũng dễ dẫn đến biến dạng dù là gia đình hay đất nước, thứ gì biến dạng đều rất nguy hiểm ôi, ngươi còn kéo nữa. Phỉ tìm vừa thổi râu trừng mắt, nhưng bé con chẳng hề sợ hãi, cười khanh khách càng vui vẻ, không đủ một tay, mà dùng cả hai tay để kéo râu của phỉ tìm. Thái Diễm thấy vậy, định đến giúp bé con, nhưng phỉ tìm khoát tay ngăn lại, rồi cũng không gỡ tay bé con ra, mà nắm lấy một lọn tóc của bé, kéo nhẹ. Bé con mở to đôi mắt, nhìn phỉ tìm. Phỉ tìm cũng trừng lại. Bé con thử kéo mạnh râu của Phỉ Tiềm, và Phỉ Tiềm cũng tăng lực kéo tóc bé. Cuối cùng, bé con không chịu nổi, bật khóc òa, dĩ nhiên, tay của bé cũng buông ra, bé biết đau rồi. Ai da, thật là Thái Diễm không ngồi yên được nữa, đi tới ôm lấy bé, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành. Ta đoán rằng, con bé này không ít lần làm như vậy, cảm thấy vui người khác đều nhường nhịn nó, Phỉ Tiềm cười, giống như. Bé con vẫn đang khóc, Thái Diễm không nghe rõ Phỉ Tiềm nói gì, chàng nói gì. Ta nói, dân chúng cũng giống như nó vậy. Phỉ Tiềm nhìn thoáng qua bên ngoài, ra hiệu cho Phụng Thư mang bé con đang khóc nức nở đi. Chàng vừa nói gì? Thái Diễm vẫn không nghe rõ. Như thế đấy, Phỉ Tiềm đột nhiên thở dài, nó hiểu một chút, nhưng lại không hiểu hết, nó có cảm giác, nhưng lại không thể diễn đạt rõ ràng. Thái Diễm trao bé cho Phụng Thư, sau đó quay lại hỏi tiếp, chàng đang nói về gì? Phỉ Tiềm khẽ thở dài, ta đang nói về dân chúng. Thái Diễm ồ lên một tiếng, ta còn tưởng chàng đang nói về con bé. Ha ha, con bé cũng là dân chúng mà. Phỉ Tiềm cười, nó biết mình đau, nên khóc, nhưng trước khi đau thì sao? Thái Diễm nhìn Phỉ Tiềm, ta thấy lời này của chàng có chút thú vị. Đau một lần, hiểu một chút quy củ, cũng tốt. Điều đáng sợ nhất là đau xong rồi lại quên. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, nàng biết vì sao ta nhất định phải làm cái chính kinh và chính giải này không? Chính là vì sợ những người này, thỉnh thoảng lại quên đi cái đau. Thái Diễm im lặng một lát, vậy nên, chàng lo lắng. Phỉ Tiềm cũng im lặng một lát, gật đầu, có một chút. Hiện giờ Đại Hán đã đến một bước ngoặt rất quan trọng. Nếu có thể tiến thêm một bước tích cực, mọi thứ có thể sẽ khác. Nhưng nếu để một số người kéo ngược trở lại lịch sử có thể sẽ lại tái diễn. Lấy Nho Gia mà nói, Nho Gia vốn dĩ không có sai lầm gì, giáo lý của Nho Gia cũng không có vấn đề. Suy cho cùng, bất kỳ tôn giáo nào không duy trì được thế lực cầm quyền, thì cũng không thể tồn tại. Điều này không chỉ đúng với Nho Gia mà còn đúng trên toàn thế giới, xưa và nay không ngoại lệ. Những điều tốt đẹp mà Nho Gia truyền bá, thực sự có ích cho sự phát triển của loài người. Trật tự mới có thể mang lại năng suất, hỗn loạn chỉ tạo ra tội ác. Nếu Nho Gia tiếp tục phân chia công việc một cách hợp lý, một mặt tận dụng tốt khả năng giáo dục của mình, mặt khác tiếp tục trở thành nền tảng cho khoa học kỹ thuật thì đó sẽ là một cảnh tượng tươi đẹp. Chỉ tiếc, hầu hết những viễn cảnh đẹp để đều bị phá hoại bởi những điều tầm thường. Căn nguyên của mọi vấn đề không nằm ở Nho Gia, mà nằm ở bản tính con người. Sự tham lam và lười biếng trong nhân tính sẽ phá hủy mọi thứ, bao gồm cả chính con người. Một doanh nghiệp có hàng nghìn, hàng vạn người, một thành phố có hàng trăm ngàn đến hàng triệu người, một quốc gia có hàng triệu đến hàng tỷ dân, nếu hệ thống hoàn thiện, mọi người đều làm việc theo hệ thống, thì đó sẽ là chu kỳ tích cực, mọi thứ sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng vấn đề là, thường sẽ có người không làm vậy. Không xếp hàng, có lợi ích. Và những người không xếp hàng tìm thấy lời dạy của Khổng Phu Tử để bao biện, che đậy, và bào chữa cho hành vi của mình. Rồi càng ngày càng nhiều người nhận ra mánh khóe này, tìm ra cách thiết lập và điều chỉnh các quy tắc, sử dụng và dẫn dắt những luật lệ đó. Rồi họ dần dần phá hoại và hút cạn mọi thứ qua nhiều thế hệ. Khi gặp vấn đề, họ sửa đổi, điều chỉnh, tìm ra cách thỏa hiệp, và dưới danh nghĩa trung dung, họ làm những việc đê tiện. Suốt hàng ngàn năm, có vô số nho sĩ mang lòng nhân ái vì dân, nhưng cũng có vô số kẻ ác trong số họ. Những con người ấy, không thiếu những bậc thông minh tuyệt đỉnh, đấu đá lẫn nhau. Và rồi, phá hoại bao giờ cũng dễ hơn xây dựng. Cuối cùng, Nho Gia không phải là không có vẻ đẹp, không có tinh hoa rực rỡ, mà là việc bôi bẩn nó quá dễ dàng, giống như nồi cháo chỉ cần thả vào vài hạt phân chuột. Rồi điều kỳ lạ là, mỗi lần ném phân chuột vào đều thành công. Họ làm hỏng cả nồi cháo, cả đám đông chẳng ai có cháo để ăn, lúc ấy mới chợt nhớ ra, à, đáng lẽ phải cẩn thận, nhưng đã quá muộn rồi. Đau đớn biết bao. Tại sao không ghi nhớ được? Quay đầu nhìn lại, mới thấy những người từng chịu khổ, từng đói khát, từng khóc lóc đã già và lần lượt qua đời. Bây giờ ngồi quanh nồi cháo lại là một nhóm người mới. Những người mới này, ai cũng nghĩ rằng trong nồi đều có những món ngon. Vì từ khi sinh ra, họ đã thấy nồi có sẵn mọi thứ. Còn những học giả vốn phải truyền lại kinh nghiệm, những nho sĩ, thì có người bị đá khỏi vị trí, có người bị lôi xuống nước, thậm chí có kẻ tự khoác lên mình bộ da chuột, rồi từ dưới mông móc ra phân chuột ném vào nồi, còn cao giọng nói rằng không sao, từ ngàn đời nay vẫn có chuột, ăn tí phân chuột không chết ai cả. May mắn thay, thời Hán vẫn chưa hình thành một hệ thống nho học khổng lồ và phức tạp như các triều đại phong kiến sau này, giống như một mạng nhện khổng lồ. Chỉ cần ai đó muốn động đến, thì sẽ bị đủ loại mối liên hệ kéo theo, chồng chất tầng tầng lớp lớp. Còn ai muốn cải cách từ bên trong, cũng không biết nên tác động vào đâu, và bao nhiêu lực là đủ để đạt được kết quả. Lịch sử không thiếu những bậc vĩ nhân có ý đồ cải cách, nhưng một người muốn thay đổi toàn bộ hệ thống được hình thành qua hàng trăm năm, đối mặt với những bệnh tật tích lũy qua nhiều triều đại, với trí tuệ tập hợp của những kẻ giảo hoạt, là một công việc không thể thực hiện được. May mắn thay, Phỉ Tiềm vẫn đang ở giai đoạn tương đối sớm. Nhưng cũng không may, Phỉ Tiềm phải tiến lên mà không có bất kỳ tấm gương nào để học hỏi. Dĩ nhiên, Phỉ Tiềm có thể chọn con đường dễ dàng hơn. Tào Tháo cũng có thể. Nhưng Tào Tháo đã thể hiện bản chất của một kiêu hùng khiến Phỉ Tiềm khâm phục, và vì thế Phỉ Tiềm cũng sẵn sàng đối mặt với Tào Tháo bằng thái độ nghiêm túc nhất. Văn võ cùng tiến, công thương cùng thịnh. Đó là tiểu tình hoài của Phỉ Tiềm. Dành cho Tào Tháo, người đang cố gắng tiến bước trong chông gai hiện tại. Chỉ có điều, Phỉ Tiềm biết rằng Tào Tháo cuối cùng vẫn sẽ không thành công. Tào Tháo muốn cải cách, muốn thay đổi, nhưng điều ông ta thiếu không phải là vũ lực, cũng không phải là quan lại. Mà là vì Tào Tháo không có thăm dò. Chỉ dựa vào vũ lực thì không thể giải quyết triệt để vấn đề, mà nhiều nhất chỉ là tạm thời đàn áp. Thái Diễm tiến lại gần, ôm lấy cánh tay Phỉ Tiềm, nhưng thiếp nghĩ phu quân không chỉ là lo lắng đâu. Phỉ Tiềm vỗ vỗ tay Thái Diễm, ta cũng hơi sợ vì làm như vậy có thể sẽ khiến một số người phải chết, và e rằng không ít. Dù sao thì, để dạy cho một người không ăn phân chuột, họ cần biết nỗi đau khi ăn phân chuột, dù là tự mình trải nghiệm hoặc tận mắt chứng kiến. Mà nỗi đau ấy, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Thái Diễm thở dài, chỉ biết tựa vào vai Phỉ Tiềm. Tại Hứa Huyện, trong sảnh Sùng Đức, Hoàng đế Lưu Hiệp không ngờ rằng, Khúc Lựu trước đây lấy cớ bệnh tật không tham dự triều hội, giờ khi khó khăn lắm mới chịu đến, thì lại xin rời khỏi Hứa Huyện ngay lập tức. Lưu Hiệp trầm ngâm một lúc, không nói gì. Hôm đó, trong điện, lời nói của Tào Tháo tuy đúng là phản ánh thực trạng của Đại Hán hiện nay, nhưng nghe rất khó chịu. Ai mà không thích nghe lời dễ chịu. Huống hồ, Lưu Hiệp còn là thiên tử. Tào Tháo thẳng thừng trách mắng không chút nể tình, thậm chí còn tước bỏ chức quan của Thái Thường Lưu Dật, khiến Lưu Hiệp càng thêm bất mãn trong bụng. Nhưng giận dữ thì có ích gì? Lý do của Khuất Lự cũng rất đường hoàng. Bệ hạ ban cho vi thần ân sủng, vi thần tự nhiên vô cùng cảm kích, dù có tan xương nát thịt cũng không từ. Nhưng vi thần ở trong Hứa Huyện đã nhiều ngày, không còn rõ tình hình nơi thôn giả. Xưa nay thánh hiền du hành khắp chư hầu, mới hiểu được đạo trị quốc an dân, mới thấu hiểu nỗi khổ của dân gian, vi thần tuy ngu muội, nhưng cũng muốn noi theo tiên hiền, điều tra vùng đất, xem xét ruộng đồng, để biết rõ những ưu khuyết của Đại Hán hiện nay. Khuất Lự cúi đầu khấu đầu, thẳng khái nói, từ khi nhận được hồng ân của bệ hạ, vi thần không lúc nào không nghĩ đến việc báo đáp ân đức. Chỉ khi nắm rõ những công việc này, mới có thể hành sự một cách hiệu quả, nếu không thì đều là vô căn vô cội, nước chảy mà không có nguồn. Cúi xin bệ hạ chuẩn y, vừa nói, Khuất Lự vừa cúi đầu lạy, hoàn toàn thể hiện phong thái của một trung thần. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng đế Lưu Hiệp suýt tin rằng Khuất Lự thực sự vì mình mà suy nghĩ, muốn xuống thôn giả để tìm hiểu chính sự, thấu hiểu nỗi khổ của dân. Nhưng ngay lập tức, những ký ức về những lần bị lừa dối trước đó hiện lên trong đầu Lưu Hiệp, những kinh nghiệm bị lừa đảo giúp Lưu Hiệp cảnh giác hơn. Trước đây, Lưu Hiệp thường tin tưởng vào lời nói của người khác. Không phải vì Lưu Hiệp ngốc nghếch, mà là vì lúc đó ông ngây thơ nghĩ rằng người ta không dám lừa mình. Ông nghĩ rằng những kẻ xấu đều phải viết chữ xấu lên trán để mọi người nhận ra họ. Nhưng rồi, Lưu Hiệp nhận ra vấn đề. Người tốt chưa chắc đã luôn tốt, và kẻ xấu thường đóng giả làm người tốt. Vì vậy, Lưu Hiệp nhận ra mình phải tận mắt thấy, tận tai nghe, không thể để người khác che mắt nữa. Nhưng sau đó, ông lại phát hiện ra rằng những gì ông nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai cũng chưa chắc là sự thật hoàn toàn. Đôi khi chỉ có một phần là thật, còn lại là giả. Và rồi phải làm sao đây? Hỏi trời, trời không trả lời. Hỏi tổ tiên cũng im lặng. Vậy nên, cuối cùng Lưu Hiệp chỉ có thể dựa vào chính mình để từng bước dò dẫm, mò mẫm trong bóng tối. Khóc nhiều, đau đớn nhiều, rồi cũng dần có trí nhớ. Lưu Hiệp im lặng một lúc, rồi hỏi, nếu Ái Khanh muốn điều tra nông thôn, thì định bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? Khuất Lự hơi nhướng mày, tất nhiên là bắt đầu từ Dự Châu nếu thời gian cho phép, phi thần cũng muốn đi một chuyến đến Ký Châu. Công du bằng chi phí công quỹ, tự nhiên là thời gian càng dài càng tốt. Tốt nhất là vừa hưởng thụ vừa vui chơi thỏa thích, còn hơn ở lại Hứa Huyện lo lắng sợ hãi. Dù sao, ngoài Hứa Huyện, không khí đều trong lành hơn. Vậy Khanh định điều tra ra sao, từ đâu mà bắt đầu? Lưu Hiệp lại hỏi. Khuất Lự hít sâu một hơi, trước hết phải hỏi thăm về địa phương, mỗi khi đến một nơi, sẽ hỏi các vị hương lão, nông dân, lính địa phương. Hương lão sẽ biết về lịch sử địa phương, nông dân sẽ hiểu về ruộng đồng, còn lính sẽ rõ về thổ phỉ. Dù sao, hắn cũng biết đôi chút về thói quen của Phỉ Tiềm, nếu không thì đã bị Lưu Hiệp làm khó rồi. Lưu Hiệp suy nghĩ, gật đầu, có vẻ như hợp lý, nhưng rồi lại hỏi, vậy làm sao biết được lời họ nói là thật? Nếu dân thôn có điều lo sợ, hoặc làm giả để che đậy, thì Khanh sẽ xử lý ra sao? Cái này Khuất Lự gần như muốn nhảy dựng lên mà hét lớn, Hứa Huyện đầy sóng gió, ta chỉ kiếm cớ để ra ngoài chơi thôi, có cần phải nghiêm túc thế không? Nhưng dĩ nhiên, không thể nói thế, hắn im lặng một lúc rồi nói, bệ hạ minh giám, vi thần cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để phân biệt, không để tiểu nhân lừa gạt. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm vào Khuất Lựu. Khuất Lựu giả vờ cung kính cúi đầu hành lễ. Ở một góc độ nào đó, Khuất Lựu đang nói thật. Hắn thực sự không đảm bảo không bị lừa, chỉ có thể nói rằng hắn sẽ cố gắng. Nhưng mức độ cố gắng thì do chính Khuất Lựu tự quyết định. Giống như một đứa trẻ cam kết với cha mẹ rằng sẽ cố gắng học hành, rồi sau khi nỗ lực trong 10 giây, nó lại quay sang chơi điện tử. Có cố gắng không? Có, 10 giây thôi. Hỏi lại còn có lý lẽ đanh thép, chẳng lẽ 10 giây cố gắng thì không được coi là cố gắng à? Trong đại điện, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng. Một lát sau, Lưu Hiệp cuối cùng gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Khuất Lựu, nhưng cũng đồng thời thực hiện một động thái, cho một thái giám đi cùng với Khuất Lựu, đến thượng thư đài tuyên bố chiếu chỉ, phong Khuất Lựu làm tuần tra sử, chỉ rõ phạm vi chức vụ của hắn, đồng thời trang bị cho hắn một nhóm nhân viên chuyên trách việc truyền tin. Khuất Lựu chỉ còn biết vừa mỉm cười tỏ vẻ biết ơn thịnh ân của thiên tử, vừa thầm chửi rủa Lưu Hiệp là kẻ thừa thải, cản trở chuyến công du nghỉ dưỡng của mình, rồi suy nghĩ xem làm cách nào để Tào Tháo và Tuân Úc hiểu rằng hắn không đến để gây rắc rối. Bỏ qua Khuất Lựu, kẻ luôn tìm cách đứng ngoài cuộc, trốn tránh hiểm nguy và vẫn muốn hưởng lương triều đình mà không làm gì, thực tế thì ngay trong Hứa Huyện, bên dưới vẻ ngoài yên bình, vẫn có những dòng chảy ngầm không ngừng xao động. Mỗi người đều có lợi ích riêng của mình, và khi đứng ở vị trí đó, họ thường nghĩ rằng lỗi đều do người khác. Dân chúng cho rằng quan lại là những kẻ hung ác không biết cảm thông, trong khi quan lại nghĩ rằng dân chúng rối rắm và không nghe lời. Hoàng đế nghĩ rằng quần thần đều tâm địa khác nhau, không có lòng trung thành, còn quần thần lại cho rằng thiên tử là kẻ ngốc nghếch phá hoại mọi thứ. Có người cho rằng Tào thừa tướng là người tốt, nhưng cũng có người coi Tào thừa tướng là ác nhân. Sau vụ bùng nổ của Tào Tháo trên triều đình, một số người biết mình không thể đối đầu trực diện với Tào Tháo, liền chuẩn bị một ít phân chuột, định ném vào nồi cháo của Tào lão bản. Nồi cháo đó, tất nhiên là nồi cháo của binh sĩ Tào quân, cũng là nồi cháo quan trọng nhất dưới trướng Tào Tháo. Nhưng làm sao để ném vào, thì lại cần có kỹ thuật. Trước tiên phải tìm được một người thích hợp. Đúng, chúng ta không thể ra mặt, nếu chúng ta lộ diện, chẳng phải mọi chuyện sẽ lộ ra sao? Phải tìm người có lý lịch trong sạch ít nhất không có liên hệ gì với chúng ta. Phải là người chính trực, có danh vọng. Ngươi nghĩ thế nào về Ký Châu? Ký Châu? Người ở Ký Châu sẽ không dính líu vào chứ? Vậy thì nghĩ cách để họ dính líu vào. Một nhóm người lén lút tụ tập trong bóng tối, nói nhỏ với nhau. Dường như chỉ có trong bóng tối, họ mới cảm thấy an toàn để nói ra những lời mà bình thường không dám nói. Còn phải tìm thêm vài người nữa, quan trọng nhất là phải có khổ chủ. Đúng đúng, điều này rất quan trọng, nhất định phải tìm được người thật sự đau khổ, chỉ cần nhìn vào là có thể khiến người ta cảm thấy thương xót ngay. Ai phụ trách tìm người gây chuyện? Ai phụ trách tìm khổ chủ thích hợp? Được rồi, quyết định thế đi. Mỗi người một việc thôi. Tại vùng đất Vĩnh Xuyên, dù đã vào giữa thu nhưng nắng trưa vẫn còn mang theo hơi nóng oi ả của mùa hạ. Trên con đường đất bụi mù, đội tuần tra của Trạch Tông gồm 23 người đang chậm rãi tiến về phía nam. Trạch Tông cũng như đám binh lính dưới trướng đều đã mỏi mệt rã rời, nhưng y không thể để lộ vẻ uể oải đó ra ngoài. Y chỉ là một đội trưởng quèn, đội tuần tra của y còn chưa đủ quân số. Nhiệm vụ của y là tuần tra khu vực quanh Vĩnh Xuyên, đảm bảo tuyến đường vận lương từ các vùng lân cận không bị quân địch quấy nhiễu. Vốn dĩ Trạch Tông chỉ là một thập trưởng, cai quản 10 người lính. Y không biết nhiều chữ nghĩa, cũng chẳng rành tính toán, cứ ngỡ đời này chỉ đến thế là cùng. Nhưng cuộc đời luôn đầy rẫy những bất ngờ, nhất là khi chiến tranh nổ ra. Trạch Tông và đội quân nhỏ của mình đã tham gia trận chiến Thanh Châu Từ Châu, đối đầu với quân Giang Đông. Ngay từ đầu, quân của Tào Tháo đã giao tranh ác liệt với quân Giang Đông ở tiền tuyến. Sau vài trận chiến, quân Tào đã đánh bại quân Giang Đông ở Từ Châu, giành được thắng lợi nhất định, nhưng không có nghĩa là họ không chịu tổn thất. Đội của Trạch Tông cũng tổn thất nặng nề, hơn một nửa binh sĩ đã ngã xuống. Một đội gồm 5 thập, mỗi thập gồm 2 ngũ. Sau khi chiến sự kết thúc, đội trưởng của y tử trận, 2 thập trưởng khác bị thương nặng không qua khỏi, 2 người còn lại vẫn đang dưỡng thương. Chỉ còn lại một mình Trạch Tông, nên y nghiễm nhiên trở thành đội trưởng tạm quyền, quản lý số binh sĩ ít ỏi còn lại. Quân bổ sung vẫn chưa thấy đâu, vì lính của Trạch Tông không phải là binh sĩ Vĩnh Xuyên thông thường nên việc bổ sung quân số cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, đội của Trạch Tông được giao nhiệm vụ tuần tra con đường phía bắc Vĩnh Xuyên, bảo vệ tuyến vận lương. Đây có thể coi là một công việc khá nhẹ nhàng, cũng là cách cấp trên cho đội ngũ tổn thất nặng nề của y có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Họ tuần tra tuyến đường từ Dương Thành về phía bắc, sáng đi tối về. Cứ 2 ngày lại được nghỉ 1 ngày trong doanh trại, rồi công việc cứ thế lặp lại. Trong đội tuần tra của Trạch Tông, phần lớn là những cựu binh già cả. Những binh sĩ trẻ tuổi, gan góc hơn, thì đã sớm bỏ mạng trên chiến trường. Đột nhiên, Trạch Tông nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa, rồi thấy một đám bụi mờ cuộn lên. May thay, dường như người đến không đông. Y lập tức ra lệnh cho binh sĩ dàn thành hàng, sẵn sàng cho mọi tình huống. Tiếng vó ngựa ngày một gần, Trạch Tông nheo mắt, giơ tay che nắng, nhận ra chỉ có hai kỵ sĩ, một trước một sau, ăn vận thường phục, nhưng đầu ngựa lại đeo một chiếc vòng đồng sáng chói. Con cháu nhà quyền quý Trạch Tông lẩm bẩm, không biết là công tử nhà nào. Đồng là thứ kim loại quý, không phải thứ để trang trí cho ngựa thường. Ngựa tầm thường còn hiếm khi được trang bị yên cương tốt, huống hồ là những món trang sức trên đầu. Trạch Tông giơ thẳng tay phải lên, vẫy mấy cái ra hiệu cho người đến dừng lại. Y có quyền kiểm tra bất cứ ai đi qua con đường này, trừ các trạm đưa tin quân sự khẩn cấp. Kỵ sĩ phía trước ngoan ngoãn dìm cương, con ngựa hí một tiếng rồi đứng yên cách Trạch Tông chừng 5 bước, y thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó. Xuất trình giấy thông hành. Trạch Tông quát lớn. Kỵ sĩ phía trước hơi nghiêng đầu, kỵ sĩ phía sau liền xuống ngựa, bước đến trước mặt Trạch Tông rồi rút từ trong ngực áo một tờ giấy đưa cho y. Giấy thông hành ghi rằng đây là một vị quan từ Ấp Dương, thuộc Vĩnh Xuyên. Ấp Dương. Trạch Tông không rành địa lý Vĩnh Xuyên lắm, nên cũng không rõ Ấp Dương cách Dương Thành bao xa. Nhưng giấy tờ là văn thư chính thức, không có gì đáng ngờ. Không phải binh sĩ nào cũng thuộc lòng bản đồ Trung Nguyên, thế nên Trạch Tông không thấy có gì bất thường, y trả lại giấy thông hành. Kỵ sĩ nhận lại giấy tờ nhưng không đi ngay. Hắn nhìn Trạch Tông từ trên cao, rồi đột nhiên hỏi, quân Thanh Châu à. Trạch Tông hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp dứt khoát, ngươi hỏi làm gì? Ta đoán không sai mà, ha ha. Hắn chỉ vào cổ của Trạch Tông, và ngay lập tức y hiểu ra. Quân Thanh Châu có những đặc điểm riêng. Một trong số đó là dù không còn đeo khăn vàng nữa, họ vẫn thường quấn khăn quanh cổ. Dĩ nhiên, chỉ chi tiết đó thì chưa đủ, nhưng nếu vừa quấn khăn vừa mang theo phù hiệu của đạo sĩ Thiên Sư, thì chắc chắn đó là quân Thanh Châu. Ngươi định làm gì? Trạch Tông hỏi. Không có gì đâu ha ha. Kỵ sĩ giật cương, con ngựa hí vang một tiếng rồi lao về phía bắc. Bụi đường cuộn lên sau vó ngựa, một phần rơi xuống áo giáp xám nâu của Trạch Tông. Đợi ngựa đi xa, y gạt bụi khỏi giáp rồi đội lại mũ, ra hiệu cho đội hình tiếp tục tiến lên. Đội hình tiếp tục di chuyển về phía trước, băng qua một khu rừng. Ngay lúc Trạch Tông nhận ra có điều không ổn từ hành động của hai kỵ sĩ kia, thì mọi chuyện đã quá muộn. Đầu tiên, y thấy có ánh sáng lóe lên bất thường từ rừng cây bên đường. Bản năng của một người lính mách bảo y về một mối nguy hiểm chết người. Dừng lại. Cảnh giác. Trạch Tông hét lên theo bản năng. Nhưng cảnh giác không thể ngay lập tức tạo ra một hàng rào phòng thủ tuyệt đối. Chỉ trong chốc lát, y nghe thấy tiếng động từ một bên rừng. Y quay đầu lại, thấy trong rừng đã xuất hiện một nhóm người, tay cầm nỏ sẵn sàng. Những mũi tên nỏ lấp lánh dưới nắng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, như đang cười nhạo Trạch Tông và đồng đội. Không ổn rồi. Trước khi Trạch Tông kịp nói hết câu, những mũi tên nỏ đã rít gió lao tới. Đội hình của y lập tức bị phá vỡ bởi đợt tấn công bất ngờ này. Vài binh sĩ không kịp phản ứng đã bị bắn gục, máu tươi bắn tung tóe. Vì đây là nhiệm vụ tuần tra trong nội địa Vĩnh Xuyên, nên họ không mang theo khiên lớn. Khi Trạch Tông và đội của mình còn chưa kịp hoàn hồn, đợt mưa tên thứ hai đã lại bay đến. Trạch Tông cố gắng né tránh, nhưng một mũi nỏ đã xuyên thủng ngực y, y chỉ kịp mở to mắt, rồi ngã ngửa ra sau. Chỉ trong chốc lát, đội tuần tra của Trạch Tông bị tiêu diệt hoàn toàn. Hừ hừ từ trong rừng, một kẻ bước ra, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng mỉa mai, quân Thanh Châu. Trạch Tông vẫn chưa chết hẳn, nằm trên mặt đất, tay ôm ngực, thở hổn hển, các ngươi là ai? Ha ha, kẻ kia bước tới trước mặt y, giơ cao chiến đao, ngươi đoán xem. Lưỡi đao chém xuống. Đầu của Trạch Tông lăn lóc trên đất, giống như một quả bóng da nhuốm đầy máu. Trên bầu trời, những đám mây trôi dạt như những viên kẹo bông gòn khổng lồ, nhưng bên dưới chúng, câu chuyện lại chẳng hề ngọt ngào. Đối với một chính quyền, một quốc gia có dân số lớn, cái chết của vài người, vài chục người, thậm chí vài trăm hay vài ngàn người cũng chẳng phải là chuyện quá lớn. Nhưng vào những thời điểm then chốt, cái chết của chỉ vài người lại có thể tạo nên ảnh hưởng to lớn. Trận chiến từ khi đêm xuống ngày càng trở nên điên cuồng và khốc liệt. Tiếng la hét điên loạn từ trong làng vang lên, bóng người lay động giữa bóng tối, rồi lan ra những thung lũng xa xa. Dù dân làng cố gắng chống trả, nhưng trước những tên cướp hung tợn, những người dân thường không thể kháng cự, rồi rơi vào cảnh thảm sát. Đàn ông bị giết, già trẻ phụ nữ bị đẩy vào địa ngục. Ban đầu, những người đàn ông trong làng còn có thể lập nên một hàng rào phòng thủ, để lùi đợt tấn công bất ngờ của đám cướp. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi một nhóm cướp khác leo vào từ hướng khác, hàng rào phòng thủ bị xáo trộn, rồi tan vỡ hoàn toàn. Lửa bùng lên, khí nóng cuộn trào, bóng tối rung chuyển, Tiếng khóc than và tiếng la thảm thiết vang dội khắp đất trời. Những tên cướp cười man rợ, gào thét, giọng nói của chúng mang âm sắc lạ lẫm không thuộc về vùng Vĩnh Xuyên, như tiếng quỷ dữ từ địa ngục. Đám cướp này không phải là sơn tặc bình thường, mà thực chất là bọn phỉ binh. Bởi vì chúng có giáp trụ, vũ khí, có tổ chức và phân công rõ ràng, tất cả đều cho thấy chúng không phải là những tên cướp vô danh. Vĩnh Xuyên đã quá lâu không gặp phải cảnh tượng như thế này. Không phải dân Vĩnh Xuyên không biết bên ngoài nguy hiểm, tà nhẫn ra sao, mà bởi họ đã sống trong sự bảo vệ của Tào Tháo và Tuân Úc quá lâu, đến mức quên mất rằng thế giới bên ngoài vẫn còn máu đổ, chết chóc và những điều khủng khiếp hơn cả cái chết. Thực ra, nếu lúc đó có ai bình tĩnh quan sát, hẳn sẽ nhận ra rằng, trên những bộ giáp của những kẻ có giọng điệu như quân Thanh Châu kia, đều vương vết máu và đã hư hỏng khá nhiều, một đặc điểm thường thấy ở những binh lính đào ngũ. Nhưng ở Vĩnh Xuyên, chẳng có lý do gì để xuất hiện quân đào ngũ cả. Đám quân Thanh Châu hoành hành cả đêm, đến gần sáng mới phóng hỏa rồi rút khỏi làng. Lật Pha nhận được tin tức về vụ quân Thanh Châu tấn công làng Mạc vào chập tối hôm sau. Phản ứng đầu tiên của y là trợn mắt, há hốc mồm, đến khi gần như nước miếng trào ra khỏi miệng mới hoàn hồn, rồi thở dài một tiếng kỳ lạ. Bởi vì họ Tào được Thái Thú Ký Châu, thừa tướng Tào Tháo tiến cử làm thừa tướng, quan hệ giữa sĩ tộc Ký Châu và Tào Tháo trở nên hòa hoãn hơn trước. Những người thân cận với họ Tào cũng được bổ nhiệm vào những vị trí thực quyền. Tuy nhiên, họ không được phân nhiệm tại Ký Châu mà phải đến vùng Hoàng Lạc. Khu vực Hà Lạc thuộc Tư Lệ, giờ đây đã chia năm xẻ bảy. Dòng họ Dương ở Hoàng Nông vẫn thuộc về Phỉ Tiềm trên danh nghĩa, nhưng thực tế thì sao? Cũng chẳng khác mấy so với việc Đào Khiêm bổ nhiệm Lưu Bị tại Tiểu Bái. Dương gia dù có cố gắng hết sức, nhưng sức mạnh có hạn, không thể khôi phục quyền kiểm soát toàn bộ vùng Tư Lệ. Huyện Mật nằm về phía đông bắc của Dương Thành. Khu vực Hà Nội thì thuộc về Ký Châu, còn những huyện lân cận như Mật huyện, vốn thuộc Tư Lệ, giờ đây cũng bị phân về Trần Lưu quản lý. Mặc dù tình hình phức tạp, nhưng nhờ đất đai xung quanh huyện Mật vẫn tốt, dân cư khai khẩn ruộng đất, tình hình tương đối ổn định. Từ khi Lật Phan nhậm chức, mọi việc nhìn chung đều ổn thỏa. Nhưng y không ngờ rằng sự cố lớn đầu tiên mà y gặp phải lại là thông tin khiến y bối rối đến mức này. Quân Thanh Châu đã cướp bóc một ngôi làng ở phía tây huyện Mật. Sau khi nghe tin, phản ứng đầu tiên của Lật Phan không phải là tìm cách xoa dịu nạn nhân hay an ủi người bị thương, mà là suy nghĩ về một vấn đề khác. Tại sao quân Thanh Châu lại xuất hiện gần huyện Mật? Quân Thanh Châu có ý nghĩa gì? Đó không chỉ đơn giản là ba chữ. Theo Lật Phan được biết, năm đó Tào Tháo đã phải hứa hẹn rất nhiều điều kiện mới thu phục được quân Thanh Châu. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là tin đồn, không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra khi Tào Tháo một mình với vài vệ sĩ tiến vào trại quân Thanh Châu. Nhưng có thể chắc chắn một điều, từ thời điểm đó, quân đội của Tào Tháo bắt đầu thiết lập các chức vị như tế tửu quân sư, tế tửu bác sĩ. Dĩ nhiên, tế tửu không phải là chức vụ do Tào Tháo phát minh, nhưng trước đó chức vụ này ít được thiết lập. Sau khi thu phục quân Thanh Châu, Tào Tháo lại dùng đến nhiều hơn, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Dựa trên những manh mối này, rõ ràng quân Thanh Châu có vai trò quan trọng đối với Tào Tháo. Nhưng tại sao quân Thanh Châu lại đột nhiên xuất hiện ở thôn làng Vĩnh Xuyên để tàn sát? Điều nghiêm trọng hơn là, sự việc này xảy ra vào thời điểm then chốt. Quan huyện chuyện này chúng ta báo cáo lên hay là? Huyện thừa đứng bên cạnh hỏi. Thừa Lật Phan nhíu mày, không dễ giải quyết đâu. Quan huyện, nếu chúng ta không làm gì, e rằng. Lật Phan khoanh tay, đi đi lại lại trong đại sảnh, báo. Nhưng chúng ta không tự báo. Ý của quan huyện là. Lật Phan im lặng một lúc, chẳng phải hôm qua có nghe tin đại phu ngự sử đang giám sát lương thảo tại Dương Thành sao? Đại phu ngự sử. Đúng vậy. Lật Phan mỉm cười, tựa như đã đá trái bóng sang một bên, cảm thấy nhẹ nhõm, đại phu ngự sử chẳng phải là người có quyền giám sát bách quan, chấn chỉnh kỷ cương hay sao? Những việc phạm luật, không đúng quy tắc, chẳng phải là nên báo cáo lên cho đại phu ngự sử sao? Ha ha, nhanh đi. Đừng để người ta nói chúng ta chậm trễ. Trái bóng giờ đây nằm dưới chân Khuất Lựu. Khuất Lựu trừng mắt nhìn người đưa tin trước mặt, gần như muốn nuốt chửng hắn. Nếu ăn thịt người đưa tin có thể khiến sự việc biến mất, hẳn Khuất Lựu sẽ hét lên đòi chút nước tương để ăn kèm. Nhưng y hiểu rõ, giết người đưa tin chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng, y chỉ có thể phất tay. Con người sống để làm gì? Câu hỏi này, có lẽ rất nhiều người sẽ không bao giờ nghĩ tới. Có một cậu bé chăn cừu. Hỏi, em chăn cừu để làm gì? Đáp, để kiếm tiền. Hỏi, kiếm tiền để làm gì? Đáp, để lấy vợ. Hỏi, lấy vợ để làm gì? Đáp, để sinh con. Hỏi, sinh con để làm gì? Đáp, để chăn cừu. Đó chính là câu trả lời điển hình của những người dân thường đối với câu hỏi tại sao họ sống. Cũng như người dân ở Vĩnh Xuyên, họ không biết vì sao mình sống, cũng không biết tại sao hết thiên tai rồi đến nhân họa cứ mãi ập xuống đầu, rồi không thương tiếc mà chà đạp, hành hạ và hủy diệt họ. Họ giống như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa của chiến tranh, rồi hóa thành một làn khói xanh, biến mất không dấu vết. Dĩnh Xuyên, sương mù dày đặc. Trong làn sương mù mờ ảo, một đội quân từ từ bước ra. Những người này, dù khoác lên mình bộ quân phục giống như binh lính, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được rằng họ không thực sự là binh lính. Đó chỉ là những người dân thường mặc vào bộ quân phục. Thực tế, bộ quân phục mà họ mặc cũng không giống với trang phục chiến binh có áo giáp, chỉ là những chiếc áo choàng đỏ đen, và nếu nhìn kỹ, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt. Đây chỉ là bộ trang phục chiến binh giả, từ chất liệu cho đến kiểu dáng đều khác xa so với trang phục chính quy của quân đội nhà Hán. Trang phục là giả, và những binh lính này, tự nhiên cũng chỉ là giả mạo. Tất nhiên, đối với người dân bình thường, họ không thể phân biệt được điều đó. Phía trước là thôn Vương gia rồi. Đi nhanh lên. Đừng có dừng lại. Đi nhanh nào. Tiếng ồn ào vang lên trong đội ngũ, mặc dù có đội trưởng dường như đang cố gắng điều chỉnh hàng ngũ, nhưng không có dấu hiệu gì là đội hình sẽ trở nên trật tự hơn, mà ngược lại còn trở nên hỗn loạn hơn bởi đường đi gập ghềnh. Có người cố gắng tránh vũng nước trên con đường lầy lội, chân gian rộng nhảy qua lại, kết quả là trượt chân ngã sỏng xoài, toàn thân lấm lem bùn đất vàng. Những nông dân đang làm việc ngoài thôn Vương gia trông thấy cảnh đó, bật cười như thể họ vừa nhìn thấy một quý ông thanh nhã dẫm phải vỏ chuối. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, họ nhận ra có điều gì đó không ổn. Đám người đó trực tiếp lao vào trong thôn Vương gia trên đỉnh đồi. Mấy người này định làm gì vậy? Một người nông dân trong ruộng hạ cái quốc xuống, hai tay chống lên cán quốc, hỏi. Không biết nữa, một người khác cũng mù mờ đáp lại. Rất nhanh, tiếng ồn ào từ trong thôn dường như đang hé lộ điều gì đó. Những người nông dân đang làm việc ngoài đồng đưa mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng bỏ dở công việc, theo bản năng bước về phía thôn. Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn hơn, rồi xen lẫn tiếng khóc la. Hình như là từ nhà Vương Lão Tam. Đi xem thử xem. Khi mấy người nông dân đến nơi, họ nhìn thấy đội quân này đang trói Vương Lão Tam, vừa trói vừa dùng dây thừng quấn chặt quanh người ông. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi định làm gì? Cha ơi! Hu hu cha ơi! Ông nó ơi! Khung cảnh hỗn loạn. Bên ngoài, một đám dân làng thôn Vương gia đứng nhìn trố mắt. Có chuyện gì vậy? Không biết. Phạm tội à? Không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Không biết. Đội trưởng của đám binh lính gầm lên, giải tán. Tất cả giải tán. Đứng quanh đây làm gì? Không phải, các ngươi bắt Vương Lão Tam làm gì? Trong đám đông, cuối cùng cũng có người cất tiếng hỏi. Đừng lo chuyện không phải của mình. Đội trưởng trợn mắt, trên có lệnh, bắt người. Lệnh trên là bắt vì lý do gì? Lại có người hỏi. Ta làm sao biết? Đây là lệnh trên, không phải ta muốn bắt. Đội trưởng sốt ruột, chỉ vào chỗ người vừa phát ra câu hỏi trong đám đông, ngươi có muốn bị bắt chung không? Hả? Có ý chống lệnh không tuân phải không? Đám đông im lặng. Dù sao cũng không phải bắt mình. Hoặc có thể nghĩ, may mà không phải bắt mình. Đội trưởng thấy mọi người không lên tiếng nữa, càng trở nên kiêu ngạo, trợn mắt quát to, tránh ra. Nếu không tránh ra, ta sẽ bắt các ngươi hết. Cản đường thì cũng tính là chống lệnh, bắt luôn. Những người nhát gan nghe vậy liền né sang bên cạnh, dù lúc đầu họ không đứng chắn đường. Những người đang đứng giữa đường thấy xung quanh mình thưa thớt dần, cũng không dám đứng nữa, nhanh chóng nép sang một bên. Đội trưởng ngẩng cao đầu, vung tay đe dọa đám đông phía sau, ngoan ngoãn đi. Chống lệnh thì đừng mong yên thân. Đi đi. Đưa đi. Đám lính kéo lê Vương Lão Tam đi. Vương Lão Tam bị trói gô, miệng bị nhét vải rách, lão đảo bước theo dây thừng lôi kéo từ phía sau. Họ đi qua bờ ruộng, qua con đường lầy lội, qua đường quan đạo, rồi đến một cái trạm dừng nhỏ. Đội trưởng vui mừng tiến lên báo cáo, kính bẩm đình trưởng, chúng tôi đã bắt người về rồi. Biết rồi, dẫn người lên đây. Đình trưởng gật đầu, rồi vén tay áo lên, đối mặt với Vương Lão Tam đang bị giải lên, lớn tiếng hỏi. Vương Lão Tam. Ngươi phạm tội biết không? Nói. Hôm trước ngươi ra chợ gặp ai, đã nói chuyện với những ai, nói những gì? Sau đó đã đi đâu? Khai hết ra. Nếu không đừng trách ta nghiêm trị. Vương Lão Tam u ớ, ồ, đội trưởng lúc này mới nhớ ra, bước tới tháo miếng vải rách trong miệng Vương Lão Tam ra. Khụ khụ khụ, vì bị nhét vải lâu quá, Vương Lão Tam ho dữ dội, cố gắng hít thở không khí, co quắp trên mặt đất như một con cừu bị lột da, ngay cả tiếng kêu cũng không thể thốt ra. Ồ, đình trưởng cười lạnh, vẫn cứng miệng sao? Người đâu? Đánh 10 roi trước rồi hỏi tiếp. Đội trưởng nhe răng cười, nhận lấy cây roi da từ tay lính. Hắn thích nhất là khúc này. Khi thấy những kẻ không còn sức phản kháng rên rỉ dưới cây roi của hắn, nhìn những vết roi chém xuống làm da thịt nát bươm, hắn hưng phấn tột độ. Trong tay hắn lúc đó không chỉ là một cây roi đơn giản, mà còn là thứ gì đó không thể diễn tả được bằng lời, nhưng lại khiến hắn như bay bổng lên tận mây xanh. 1. A 2. 3. 4. Ha ha. Vương lão tam quằn quại trên mặt đất, cố gắng vặn vẹo thân thể để tránh đòn roi, nhưng sao có thể tránh nổi. Những nơi bị roi da trêu quất xuống lập tức sưng đỏ, máu rỉ ra, nhuộm đỏ mặt đất vàng xám. Dừng. Dừng lại. Đình trưởng giơ tay hét lớn, rồi hạ giọng xuống, không phải đã nói 10 roi thôi sao? Sao ngươi lại đánh liên tục như vậy? Đội trưởng ngớ người ra, không nhịn được không, là hắn trốn tránh lung tung, nếu hắn không trốn, ta cũng không quên đếm mà. Thôi được rồi, lần sau không được tái phạm. Đình trưởng phất tay, rồi hỏi lại câu hỏi ban nãy. Vương lão tam thở hổn hển, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Vẫn không chịu nói thật sao? Đình trưởng đe dọa, có cần phải đánh thêm nữa không? Không. Không, không, tôi không biết, tôi thật sự không biết mà. Vương lão tam hét lớn. Còn không biết. Đình trưởng khinh bỉ nói, ta đã nhận được lệnh từ trên, có người tố cáo rằng hôm trước ngươi công khai tuyên truyền những lời bất kính, phỉ báng Tào thừa tướng ở chợ Vương gia. Tôi không có đi chợ Vương gia. Vương lão tam vội vã kêu lên. Không phải hôm nay, mà là hôm trước. Tôi cũng không đi hôm trước. Cả hôm qua cũng không đi. Vương lão tam hét lên, vẻ mặt khẩn khoản, tôi thật sự không đi. Mười mấy ngày nay tôi không ra khỏi nhà, đều ở trong ruộng. Người trong thôn tôi không, tất cả dân trong làng có thể làm chứng. Tôi đều ở trong làng. Mười mấy ngày nay tôi không đi đâu cả. Đình trưởng ngẩn ra. Tình huống này có vẻ không ổn. Vương lão tam nói chắc nịch như vậy, dường như không phải đang nói dối. Một người làm chứng thì dễ tìm, nhưng nếu cả làng đều có thể làm chứng cho y, khả năng dàn xếp trước đó không lớn. Điều này không khỏi làm cho đình trưởng cảm thấy khó xử. Ngươi không đi chợ Vương gia sao? Đình trưởng hỏi lại. Thật sự không đi. Vương lão tam dập đầu liên tục, tỏ ra vô cùng oan ức, thật sự không đi. Nếu tôi nói dối, thì hãy để trời đánh chết tôi. Đình trưởng ngẩng đầu nhìn lên trời. Sương mù dần tan, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Đình trưởng vẫy tay gọi đội trưởng tới, cả hai bước sang một bên. Đình trưởng hạ giọng, ta hỏi ngươi, ngươi bắt người từ đâu? Từ thôn Vương gia chứ còn đâu? Trời ơi! Là thôn Lý gia. Hả? Lệnh trên là thôn Lý gia. Lý gia thôn sao? Không phải, vậy tại sao lại là thôn Lý gia chứ? Vương lão tam chẳng phải sống ở thôn Vương gia sao? Sao lại thành thôn Lý gia được? Lệnh trên là thôn Lý gia. Ta làm sao biết vì sao lại là thôn Lý gia? Đình trưởng đáp. Cả hai nhìn sang Vương lão tam bên thôn Vương gia, rồi quay lại, ghé sát đầu vào nhau bàn bạc. Vậy giờ phải làm sao? Đội trưởng hỏi. Đình trưởng im lặng một lúc, rồi nói, giờ còn làm gì được nữa? Đã bắt rồi thì cứ tạm giam hắn lại đã, dù sao nếu không bắt được Vương lão tam ở thôn Lý gia, thì đành lấy người này thế vào vậy. Hay! Cứ thế mà làm. Đội trưởng giơ hai ngón tay cái lên khen ngợi, ngài thật sáng suốt. Việc xảy ra ở ấp Vĩnh làm các quan viên lớn nhỏ quanh vùng Vĩnh Xuyên sợ mất mật. Hay nói cách khác, họ bắt đầu hành động. Huyện lệnh và huyện thừa ấp Vĩnh, cùng một đám quan chức, đã bị trảm thủ. Những người còn lại vội vàng tìm cách rũ bỏ trách nhiệm, sau đó lập tức chuyển sang ca ngợi công đức của Tào Tháo. Bề ngoài thì đều tỏ ra như vậy. Ai dám nói xấu Tào thừa tướng thì đừng mong sống. Ai dám nghị luận triều chính, lập tức bắt giam. Ai dám bàn về chuyện xảy ra ở ấp Vĩnh, tất cả đều bị bắt. Mọi kẻ tung tin đồn thất thiệt, phải trừng trị thật nghiêm. Lập tức, toàn bộ quân lính trong quận, lính huyện, đám đạo tặc, bắt giữ mọi nơi. Còn cần phải sống, còn phải kiếm ăn nữa mà, không thể quá đáng. Những kẻ vừa ăn vừa cố nhét rác vào nồi mới là đáng ghét. Để chứng minh rằng mình không phải là kẻ phá hoại, những người này nghiến răng giao cho cấp dưới những nhiệm vụ sống còn, kiểu nhiệm vụ dù có làm hay không làm đều phải làm, dù không thể hoàn thành cũng phải cố mà hoàn thành. Đây cũng là truyền thống của chính trường Hoa Hạ, lúc còn thời gian thì chẳng ai thèm giải thích, đến khi nước sôi lửa bỏng lại không kịp giải thích, nên cuối cùng là chẳng ai giải thích gì cả. Khi mọi việc suôn sẻ, ai nấy đều hòa nhã, êm ấm, an khang, mọi thứ tốt đẹp. Nhưng chỉ đến khi tình huống khẩn cấp, người ta mới nhận ra đâu là ranh giới thực sự, đâu là cách vận hành phù hợp, đâu là điều đảm bảo cho sự tồn vong của dân chúng. Bảo vệ dân hay bảo vệ chúng dân? Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau trong nhà Hán. Thế nhưng vẫn có những kẻ không phân biệt nổi, thậm chí không biết mình nên đứng ở đâu. Dưới bề mặt tôn sùng Tào Tháo, tuân lệnh, thậm chí bất chấp mọi thứ để bảo vệ danh tiếng của Tào Tháo, vẫn có những âm mưu giấu kín, giống như bóng tối dưới ánh sáng. Trong bóng tối, yêu ma quỷ quái tụ tập bàn bạc mưu kế. Khi bỏ đi lớp vỏ người bề ngoài, chúng như Lucifer lột bỏ đôi cánh trắng giả tạo, để lộ ra đôi cánh thịt. Mặc quần áo nhà hạ hầu. Đi đánh người, đi giết người, đốt phá làng mạc, ruộng đồng. Cờ cũng phải chuẩn bị. Cờ rất quan trọng. Phải để mọi người thấy rằng đó là cờ của nhà hạ hầu. Đúng. Nghe nói quân hạ hầu sắp đến đây. Phải hành động thật nhanh, trước khi họ đến, phải làm loạn hết các thị trấn, làng mạc, cánh đồng. Chúng ta không thể đối đầu trực diện với họ, chỉ khi kích động đám dân đen mới có thể chống lại được họ. Phải chặn đường lương thực, không cho đoàn thương nhân vận chuyển. Cứ nói rằng đoàn thương nhân liên quan đến gián điệp Quan Trung, trước khi điều tra xong, không ai được phép vận chuyển, không một người, không một hạt gạo được phép lọt qua. Đúng rồi. Nếu họ không để chúng ta sống yên ổn, chúng ta sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn. Vậy là, gần như ngay lập tức, hai luồng thông tin bắt đầu lan truyền như điên. Những lời lẽ vô lý, không phân biệt phải trái, ủng hộ Tào Tháo một cách mù quáng, đồng thời khuyến khích người dân bình thường tố cáo lẫn nhau, thậm chí bị đặt các cáo buộc vô căn cứ, bắt giữ rồi nhốt vào nhà giam. Thực tế, mục đích không phải để bảo vệ danh tiếng của Tào Tháo, mà là để thể hiện rằng họ đang làm việc, và làm việc rất chăm chỉ. Ban ngày, đám lính quận, lính huyện đều mặc trang phục chỉnh tề, đường hoàng tuyên bố rằng không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều ổn, tất cả đều trong tầm kiểm soát, không nên tin vào những lời đồn đại, đừng nghe những tin tức thất thiệt, tất cả đều là giả. Tin đồn gì cơ? Một người dân ngơ ngác hỏi, gần đây xảy ra chuyện gì sao? Hả? Ngươi không biết gì à, không biết. Ngay lập tức, một người dân tình nhiệt tình bắt đầu kể lại một cách sinh động, cuối cùng còn thêm vào một câu, nghe nói đây chỉ là tin đồn thôi, đừng tin nhé. Người nghe xong nuốt nước bọt, đảo mắt vài vòng, định hỏi thêm chi tiết thì người dân tình nhiệt tình đó đã đi mất rồi. Hắn nói gì vậy? Ngươi biết gì rồi à? Một người khác bước đến hỏi. Ta biết chứ ngươi không biết à? Ta không biết. Ồ, để ta kể cho ngươi nghe. Vậy là, tin đồn về hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người chết ở Dĩnh Xuyên nhanh chóng lan truyền, truyền đến cả Quan Trung. Dĩ nhiên, cũng đến tai Tào Tháo, Tuân Úc và Quách Gia ở Hứa huyện, truyền đến Thượng Thư Đài. Quách Gia cười ha hả, đặt từng bản tấu chương trong tay xuống bàn, giọng mỉa mai vừa đọc vừa nói, nhìn xem, đây là báo cáo rằng binh sĩ dưới trướng nhà Hạ Hầu công khai cướp bóc tài sản của dân chúng, đánh đập, gây thương vong có 4 người chứng kiến, 2 nạn nhân có thể làm chứng. Nhìn xem, đây là báo cáo rằng quân Thanh Châu cướp bóc đoàn thương nhân ở nông thôn, cưỡng bức, cưỡng ép mua bán, hãm hiếp phụ nữ có nhân chứng xác nhận giọng nói là của người Thanh Châu. Nhìn xem, đây là báo cáo rằng. Mỗi lần Quách Gia đọc một tấu chương, sắc mặt Tuân Úc lại nhợt nhạt thêm. Vậy mà ngài vẫn còn muốn bảo vệ họ sao? Quách Gia cầm mớ tấu chương trên bàn lên, rồi hơi nghiêng người về phía Tào Tháo, chủ công, binh lính Thanh Châu của ngài đóng quân ở đâu, chắc hẳn ngài không thể không biết, phải không? Vậy mà vẫn có tin đồn rằng binh lính Thanh Châu xuất hiện ở Dĩnh Xuyên, cướp bóc thương đoàn. Không chỉ cướp bóc, mà còn giết người, hãm hiếp. Sự việc này chật chật, lại còn có nhân chứng nữa, thậm chí còn để lại người sống chật chật. Sắc mặt Tuân Úc trắng bệch. Kỷ luật của quân Thanh Châu quả thật không tốt. Quách Gia cúi chào Tào Tháo, Tào Tháo nheo mắt ra hiệu không sao, dù cho binh lính Thanh Châu thật sự có làm ra chuyện này ta giả định thôi, nếu thật sự họ làm vậy, đương nhiên phải bắt, phải phạt, phải giết. Nhưng vấn đề là có nhất thiết phải khuếch trương sự việc này vào thời điểm này không? Giờ điều gì cần làm? Là bảo vệ vụ thu hoạch mùa thu. Là ổn định lòng dân. Đại cục trước mắt, còn những kẻ đó đang làm gì? Ngài nhìn đám ngự sử, đám quan lại kia mà xem, bề ngoài ra vẻ chính trực, dường như đều đang vì dân mà lên tiếng, nhưng thực chất họ đang làm gì? Ngài xem đây, tấu chương này nói rằng binh lính nhà Hạ Hầu đốt phá ruộng lúa, cướp bóc làng mạc. Ngài nghĩ binh lính nhà Hạ Hầu có thật sự ngu ngốc đến mức không biết đâu mới là điều cần làm vào lúc này sao? Còn nữa? Đủ rồi. Tuân Úc nhắm mắt lại. Bên trong Thượng Thư Đài, một bầu không khí im lặng bao trùm. Bên ngoài, trời quang mây tạnh, gió nhẹ, mây trong. Tào Tháo ngẩng đầu, khẽ vuốt râu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Quách Gia chậm rãi xếp từng bản tấu chương lên nhau, như đang xây những viên gạch, hoặc dựng lên một ngọn tháp. Đám người này, không thể nuôi nổi khi có thịt để ăn, chúng cười với ngài. Khi không có thịt, chúng sẽ nhào lên cắn xé thịt của ngài. Ngài nghĩ chúng trung thành, quẩn quanh dưới chân ngài, nhưng thực ra chúng chỉ đang suy nghĩ xem miếng thịt nào trên người ngài là ngon nhất. Chỉ có như vậy Quách Gia nhẹ nhàng đẩy đống tấu chương vừa xếp cao, tấu chương đổ ập xuống, giấy bay tứ tung, mới đến lúc thu lưới rồi. Tất cả những chuyện này vốn đã nằm trong kế hoạch của Tào Tháo và Quách Gia. Chuyện xảy ra ở ấp Vĩnh chỉ là một cái bẫy để dẫn rắn ra khỏi hang. Tuân Úc quay người quỳ gối trước mặt Tào Tháo, dập đầu xuống đất, "Chủ công, chuyện này, để thần lo liệu." Tào Tháo trầm ngâm một lúc, sau đó tiến lên đỡ Tuân Úc đứng dậy, "Văn Nhược, chuyện này không làm khó ngươi nữa, yên tâm đi, coi như ngươi không biết gì về chuyện này." Tại Trường An, trong Hữu Văn Tư, bản báo cáo mới nhất về Dĩnh Xuyên được truyền đến Quan Trung sau 10 ngày kể từ khi Tào Tháo tiến hành chiến dịch Thanh Trừng, tức là vào ngày mùng 2 tháng 10. Mặc dù Phỉ Tiềm và Tào Tháo đối lập nhau về chính trị, nhưng do có những giao dịch kinh tế, vẫn luôn có những đoàn thương nhân qua lại. Phía Tào Tháo rõ ràng không có một hệ thống phòng thủ gián điệp hoàn chỉnh, hoặc nếu có, thì do vấn đề về chế độ và quan chức, những nơi lẽ ra phải được bảo vệ nghiêm ngặt lại lỏng lẻo, khiến cho tin tức từ các gián điệp của Quan Trung vẫn dễ dàng được truyền về. Hám Trạch ngồi trong sảnh, vừa đọc bản tin mới nhất, vừa suy nghĩ về những cái tên mà ông đã dần tiếp nhận từ bàn thống trong thời gian gần đây. Những cái tên này, mặc dù rất lớn và số lượng rất nhiều, nhưng Hám Trạch có cảm giác đây chỉ là một phần nhỏ. Vì nếu đặt mình vào vị trí của bàn thống, chắc chắn ông ta sẽ không giao hết tất cả danh sách ngay lập tức. Chắc chắn vẫn còn những phần cốt lõi chỉ nằm trong tay Phỉ Tiềm và bàn thống. Đương nhiên, điều này là hợp lý, Hám Trạch không vì thế mà bất mãn, ngược lại còn tự nhắc mình phải càng cẩn thận hơn. Trong những cái tên này, mặc dù trong bản danh sách chỉ là một cái tên hoặc mật danh, nhưng trong thực tế, mỗi cái tên là một sinh mệnh, thậm chí có thể là cả một gia đình. Làm sao có thể không cẩn trọng? Trong số những người này, Hám Trạch nhận ra nhiều thân phận khác nhau và ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của Hữu Văn Tư. Có đạo sĩ, học giả, nho sĩ, thương nhân, đủ loại người, đủ ngành nghề, như một tấm lưới vô hình phủ khắp vùng Sơn Đông, thậm chí trải rộng ở Ký Châu, Dự Châu. Theo lời bàn thống, việc phân tán nhân lực chỉ là bước đầu. Bước này gọi là thâm nhập. Điều khiến Hám Trạch cảm thấy đáng sợ nhất là loại thâm nhập này không yêu cầu các gián điệp phải báo cáo tin tức thường xuyên. Điều này gần như làm giảm thiểu rủi ro một cách tối đa, thậm chí có thể nói là không có rủi ro. Chỉ có những nhân vật then chốt mới chịu trách nhiệm thu thập tin tức và giao nhiệm vụ. Những người này sẽ lợi dụng thân phận của mình để kết giao với nhiều đối tượng khác nhau, không chỉ giới hạn ở quan chức, mà còn tiếp cận sĩ tộc, thậm chí cả dân thường và thương nhân. Họ có thể, khi cần thiết, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, như mua chuộc quan chức bằng số tiền lớn, hoặc phát tán tin đồn trong dân gian. Thậm chí, có cả những con cháu sĩ tộc chuyên trách đưa ra các nghi vấn để gieo rắc mầm mống nghi ngờ trong lòng dân chúng. Và đây chỉ là bước đầu tiên. Chỉ là bước đầu tiên. Hám Trạch nhớ rõ, khi ông hỏi bàn thống có bao nhiêu bước, bàn thống chỉ mỉm cười không đáp. Bàn thống, không, phải gọi là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, đang dùng Sơn Đông như một phòng thí nghiệm sao? Hàng vạn, hàng chục vạn người chỉ là những quân cờ trên bàn cờ thử nghiệm. Hám Trạch thậm chí suy đoán rằng, vụ việc đại luận ở Thanh Long Tự cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ này. Ông hít một hơi dài, kéo sợi dây bên cạnh. Ngay sau đó, từ xa vang lên tiếng chuông nhẹ, và lính canh xuất hiện dưới sảnh. Truyền mã quân hầu, Trương Tùng Tào và Vương Trực Ấn đến bàn việc. Để tránh việc lính canh nghe lén, dù vô tình hay cố ý, lính canh của Hữu Văn Tư luôn phải đứng cách đại sảnh 30 bước. Bất kỳ ai đến gần đại sảnh mà không được gọi sẽ bị xem là cố ý nghe trộm. Vì tin tức từ Dĩnh Xuyên sẽ sớm đến Trường An, nhưng Hám Trạch đã nhận được sớm hơn một chút, nên không cần sử dụng đến mật thất, chỉ cần bàn bạc trong đại sảnh là đủ. Lần này, có lẽ chuyện lớn sắp xảy ra ở Dĩnh Xuyên. Hám Trạch thầm nghĩ, vừa hồi hộp, vừa phấn khích. Đây có thể coi là lần đầu tiên Hữu Văn Tư tự mình điều hành xử lý một sự kiện bên ngoài kể từ khi tách khỏi bàn thống. Trước đây là cuộc thanh trừng gián điệp ở Quan Trung, đó là đối nội. Giờ đây là đối ngoại, có thể từ đây Hữu Văn Tư mới thực sự định hình hoàn thiện. Nhưng vẫn cần phải cẩn trọng. Hám Trạch có thể sử dụng những cái tên trong tay, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tiêu hao và lãng phí một cách vô tội vạ. Tốt nhất là sử dụng ít nhất và không gây tổn thất. Đây là mục tiêu mà Hám Trạch đặt ra cho chính mình. Ông không phải đợi lâu. Mã Quân Hầu, Trương Tùng Tào và Vương Trực Ấn đều đến nơi gần như cùng lúc. Khi cả ba đã yên vị, Hám Trạch đưa ra bản tin về Dĩnh Xuyên để họ truyền tay nhau xem. Chư vị, ở Dĩnh Xuyên, chúng ta có lẽ đang đối mặt với một cơ hội. Ba người không trả lời ngay, mà nhìn vào bản báo cáo. Một lúc sau, tất cả đều ngẩng lên, với biểu hiện đôi chút băn khoăn. Thưa tư trưởng, bản báo cáo này có đáng tin cậy không? Mấy ngày trước không phải có người nói rằng chuyện ở Dĩnh Xuyên là bịa đặt sao? Trương Tùng Tào cau mày hỏi, rõ ràng là anh lo lắng về tính xác thực của tin tức. Tào Tháo đã ra tay với giới hào phú ở Dĩnh Xuyên. Tào Tháo thật sự quyết liệt đến vậy sao? Mã Quân Hầu bên cạnh cười lớn, mấy hôm trước, chính chúng ta là người nói rằng chuyện ở Dĩnh Xuyên là giả đấy chứ. Trương Tùng Tào ngẩn ra, hả? Trước đây, Tin đồn về Dĩnh Xuyên, nói rằng hàng ngàn người bị thương vong là bị đặt hám trạch gõ nhẹ lên bàn, rồi nói, nhưng chuyện Tào thừa tướng ra tay thì là thật. Trương Tùng Tào gật đầu, vậy có thể tin đồn trước đây về Dĩnh Xuyên là do Tào thừa tướng cố tình tung ra, giờ thấy chúng ta không có hành động cụ thể nào, ông ta mới thực sự ra tay. Hám trạch gật đầu, phần lớn là vậy. Vậy chúng ta nên làm gì? Mã Quân Hầu nói, phái người đến đó nhân cơ hội hôi của sao? Trương Tùng Tào lườm anh một cái. Mã Quân Hầu nhún vai cười gượng, ý tôi là, cái này, chuyện đó. Hám trạch bật cười, không sao, thực ra ý anh cũng gần giống ý của tôi, là thử chiến thuật gián điệp chiến mà thôi. Ánh mắt Trương Tùng Tào sáng lên, là chiến thuật mà lần trước bàn lệnh quân nói đến khi huấn luyện sao? Hám trạch gật đầu. Lúc này, Mã Quân Hầu không hiểu gì cả, chiến gì cơ? Chiến nhìn thấy à hay là chiến với kiếm? Hám trạch từ tốn giải thích, là chiến gián điệp. Tôi nghĩ, Tào thừa tướng chắc chắn đã có sự phòng bị. Ở vùng lân cận Hứa huyện và Dĩnh Xuyên, việc giám sát chắc chắn rất nghiêm ngặt. Nếu chúng ta hành động gì ở đó, nguy cơ bị phát hiện rất lớn. Hiện tại, Dĩnh Xuyên có Hạ Hầu chỉ huy quân đội, từ kho lương đến công khố đều do quân đội kiểm soát nghiêm ngặt. Dù muốn phá hoại cũng khó đạt được hiệu quả tốt. Vì vậy, chúng ta nên thử chiến gián điệp mà bàn lệnh quân đã nói trước đây. Xin tư trưởng hãy chỉ thị. Mã Quân Hầu cung kính nói. Hám trạch lắc đầu, không phải chỉ thị, mà là bàn bạc. Ý tưởng là của tôi, nhưng khi thực hiện cần có sự hỗ trợ của các anh. Mã Quân Hầu, anh cần điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp với thực tế. Còn Trương Tùng Tào, anh phụ trách thu thập thông tin cụ thể từ phía sĩ tộc, cần nhìn mọi thứ qua lăng kính của họ để xem cách chúng ta tiến hành gián điệp chiến. Sĩ tộc. Trương Tùng Tào ngẩn ra, không phải phá rối trong quân đội sao? Mã Quân Hầu cười nói, tư trưởng đã nói rồi, quân đội của Tào Tháo hiện nay chắc chắn đã phòng bị nghiêm ngặt, tấn công trực diện rất nguy hiểm. Gián điệp chiến là chiến thuật đánh vòng, không phải kiểu lính ra chiến trường đánh nhau đâu. Trương Tùng Tào bừng tỉnh, thật ngu ngốc, tôi đúng là chậm hiểu. Hám trạch nhìn cả hai người, vậy là các anh đều thấy ổn. Tốt. Vương Trực Ấn, hãy ghi chép lại biên bản cuộc họp này, sau đó chúng ta cùng ký tên đóng dấu tiếp theo, phần quan trọng nhất sẽ không được ghi lại bằng văn bản. Đã rõ. Vương Trực Ấn gật đầu nhẹ. Thực ra ngay từ đầu, ông đã bắt đầu ghi chép lại những gì mọi người đã nói. Sau khi Hám Trạch dứt lời, Vương Trực Ấn đã nhanh chóng hoàn tất bản ghi chép và trình lên Hám Trạch. Hám Trạch xem xét bản ghi, thấy không có sai sót gì, gật đầu, lấy bút ký tên vào cuối trang. Sau đó, Mã Quân Hầu và Trương Tùng Tào cũng lần lượt ký tên. Vương Trực Ấn nhận lại tài liệu, cúi chào rồi thu dọn bút mực và rời khỏi phòng. Vì đã đến phần mật, không được ghi chép thành văn bản, Vương Trực Ấn không cần tiếp tục ghi lại nữa. Khi Vương Trực Ấn rời đi, Hám Trạch ra lệnh cho lính gác cảnh giác xung quanh, rồi mới quay lại ngồi xuống. Ông nhắc lại quy tắc giữ bí mật, sau đó nói, theo lời bàn lệnh quân, dùng gián điệp cũng như dùng binh, trước khi thắng phải lo đến thua. Trước tiên phải cầu bất bại, rồi mới mưu cầu chiến thắng. Lần này dùng gián điệp, không được khoa trương, cũng không nên nóng lòng thành công. Nếu thành công thì rất tốt, nếu không thành công cũng không sao. Không được tham công, không được hấp tấp, như hành quân đánh trận, cần hết sức thận trọng. Hám Trạch tổng kết, Mã Quân Hầu và Trương Tùng Tào đều đồng tình. Hám Trạch gật đầu, rồi chậm rãi nói tiếp, trong thời Xuân Thu chiến quốc, dùng gián điệp chẳng qua có ba mục đích, một là chia rẽ vua tôi, hai là phá hoại kho lương, ba là làm rối loạn quân đội. Nhưng bây giờ, những chiến lược này đã lỗi thời, không phải là không thể dùng, mà là hiệu quả rất thấp. Ngày nay, việc dùng gián điệp phải tùy cơ ứng biến, thay đổi theo thời cuộc. Chia rẽ vua tôi ngày nay không chỉ giới hạn ở vương hầu tướng lĩnh. Phân chia tầng lớp trên dưới, trong ngoài đều có thể gọi là chia rẽ vua tôi. Nếu chúng ta xem sĩ tộc và dân chúng như hai nhóm người khác nhau như thế này. Vài ngày sau, ở huyện An Dương, phía nam Nghiệp Thành, một sự cố nhỏ đã xảy ra với Thái Dục. Thái Dục, kể từ khi Tào Tháo tiếp quản Ký Châu, đã gần như rút vào ở ẩn. Một phần là vì ông ta là hàng thần còn sót lại của Viên Thiệu. Mặt khác, vì Vương Minh đã được điều về Dự Châu, khiến ông ta cảm thấy như mất đi một chỗ dựa, lòng cũng không khỏi buồn bã. Thái Dục tuyệt đối không thừa nhận rằng nỗi buồn này là do Vương Minh thường xuyên hỗ trợ tiền bạc cho mình. Phải biết rằng chiều chuộng một người phụ nữ rất tốn tiền, huống chi là cùng lúc phải đối phó và lấy lòng nhiều người phụ nữ. Những người phụ nữ đồng ý làm thiếp thường rất giỏi tiêu tiền. Thái Dục tiêu đến nỗi chẳng còn đồng nào. Viên Thiệu chết, Vương Minh cũng đi. Không chỉ con đường kiếm tiền chính bị chặn, mà ngay cả thu nhập phụ cũng giảm đáng kể. Khi có tiền, Thái Dục là một chàng trai phong lưu, hào hoa. Khi không có tiền, Thái Dục là một tên vô dụng, chẳng khác nào cặn bã. Có tiền thì tình yêu tràn đầy, Thái Lan, Lan Quân, ngọt ngào, cục cưng gì cũng có thể gọi, tư thế nào cũng không thành vấn đề, dù bị đâm sâu vào họng cũng không buồn nôn. Nhưng một khi không còn tiền, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng thấy ghê tởm. Mặc dù Thái Dục đã tính toán từ trước, nhưng khi thực sự xảy ra chuyện, ông vẫn cảm thấy đau lòng. Vì vậy, ông quyết định rời Nghiệp Thành, xin tự nguyện đến một huyện nhỏ hơn là huyện An Dương, để được thanh tịnh hơn. Huyện nhỏ có cái hay của huyện nhỏ, cuộc sống đơn giản, chỉ ba việc, đi làm, ăn uống và ngủ. Những biến động của thế gian dường như đã không còn liên quan. Nhưng vào một ngày như thế, sự thanh tịnh của Thái Dục bị phá vỡ. Trên đường về nhà, chiếc xe bò kéo cỏ khô vô tình va chạm với xe ngựa của Thái Dục. Chiếc xe ngựa của Thái Dục tất nhiên làm bằng gỗ, và cả hai chiếc xe đều di chuyển chậm, nhưng không hiểu sao, khi hai xe lướt qua nhau, chúng lại va vào nhau. Người đánh xe dường như không biết thân phận của Thái Dục, liền lớn tiếng chửi bới bằng giọng Ký Châu đặc sệt, đổ mọi tội lỗi lên đầu tên hộ vệ của Thái Dục. Thái Dục chỉ là một chức quan nhỏ, tất nhiên xe ngựa của ông không có dấu hiệu gì đặc biệt, nhưng cũng không phải là thứ mà dân thường có thể tùy tiện xô đẩy. Hộ vệ của Thái Dục nổi giận, không ngần ngại xông lên, kéo người đánh xe từ trên xe bò xuống. Thái Dục đang đứng nhìn chiếc xe ngựa của mình bị hư hại, tính toán chi phí sửa chữa, thì đột nhiên người đánh xe vùng ra khỏi tay hộ vệ, lao đến trước mặt ông, nắm lấy tay ông và van xin. Ngươi làm gì vậy? Giờ mới cầu xin, muộn rồi. Hộ vệ của Thái Dục liền xông lên, kéo người đánh xe ra, rồi nện một cú đá vào người anh ta, khiến anh ta ngã lăn xuống đất. Thái Dục im lặng một lúc, sắc mặt thay đổi. Thấy hộ vệ định tiếp tục đánh người đánh xe, ông liền nói, thôi bỏ đi, anh ta cũng chỉ là vô ý mà thôi. Nghe Thái Dục lên tiếng, hộ vệ dừng tay, đẩy chiếc xe bò ra một bên, rồi mới tiếp tục tiến lên phía trước. Người đánh xe bò, sau khi bị đánh, cố gắng bò dậy, xoa bóp cánh tay và lưng đau đớn, rồi lầm bầm chửi rủa trong miệng, lái chiếc xe bò rời đi trong sự nhìn ngó của những người dân tò mò xung quanh. Đám đông đứng xem bên lề thấy mọi chuyện đã xong, chỉ cười ha hả vài tiếng rồi tản đi. Dù sao đường phố huyện An Dương nhỏ hẹp hơn Nghiệp Thành, những chuyện va chạm như thế này là thường ngày, chẳng đáng để mang ra bàn tán. Nhưng trong lòng Thái Dục lại có chút rúng động. Ông thọc tay vào ống tay áo, cảm thấy bàn tay mình hơi run rẩy. Trong lòng bàn tay của ông, có một viên sáp. Đã lâu như vậy, Phiêu Kỵ đại tướng quân lại nhớ đến mình sao? Hôm sau, Thái Dục lấy cớ ra ngoài dạo chơi, rời khỏi huyện An Dương và đi về phía Tây, đến một khe núi cách huyện 10 dặm. Khe núi này nhiều đá hơn đất, lại cách xa nguồn nước nên không có ruộng vườn hay bất kỳ hoạt động kinh tế nào, chỉ có đá lởm chởm, cây cối thưa thớt, cỏ dại và bụi rậm. Thái Dục đứng khoanh tay trên một tảng đá lớn giữa khe núi. Ngươi đến chỗ kia cảnh giới, còn ngươi đi về phía bên kia. Nếu thấy động tĩnh gì lạ, lập tức báo cho ta. Thái Dục ra lệnh cho hai hộ vệ thân tín. Hộ vệ nhìn xung quanh, cảm thấy không an tâm, Lang Quân, thật sự là ở đây sao? Nơi này hoang vu quá. Hoang vu mới không bị kẻ xấu phát hiện, Thái Dục nói. Đi đi, ta đoán cũng sắp tới rồi. Giọng Thái Dục bình thản, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Viên Thiệu chết, ông bước vào hàng ngũ Tào Tháo mà nhận được liên lạc từ Phiêu Kỵ đại tướng quân. Thái Dục ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời trong xanh. Ông từng là một trong những người của Hoàng Thiên, sau đó gia nhập Hắc Sơn, rồi về với Viên Thiệu. Ha ha, nghĩ mà xem, mình đã trải qua ba màu sắc khác nhau rồi. Vậy là mình vốn đã định sẵn hợp với lá cờ của Phiêu Kỵ đại tướng quân. Giấc mơ của Trương Giác là xây dựng một thế giới thuần khiết, bình đẳng, không có bệnh tật và thuế má nặng nề, nhưng cuối cùng Trương Giác đã thất bại. Ngày ấy, khi chịu ảnh hưởng từ lý tưởng của Trương Giác, Thái Dục cũng cảm thấy thế giới của mình đã sụp đổ cùng với sự sụp đổ của Trương Giác. Cho đến khi ông gặp được Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm từng khuyên Thái Dục ở lại Bắc Địa, quên đi quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống như những người của Hắc Sơn khác, nhưng Thái Dục không thể làm được. Ông cảm thấy phải báo thù cho Trương Giác. Hoặc có lẽ, ông muốn hoàn thành di nguyện của Trương Giác, phủ lên bầu trời Nghiệp Thành một màu vàng rực rỡ của Hoàng Thiên. Năm xưa, Trương Giác từng sai người kết nối các thành trì, viết chữ Giáp Tý lên các cổng thành để làm dấu, đồng thời phái Mã Nguyên Nghĩa đến Kinh Châu, Dương Châu tập hợp hàng vạn người về Nghiệp Thành chuẩn bị khởi nghĩa. Ông còn phái người đến Lạc Dương liên lạc với Hoạn Quan Phong Hư, Từ Phụng, định làm nội ứng ngoại hợp. Đáng tiếc cuối cùng bị Đường Chu tố cáo. Một kẻ làm quan ở Ký Châu, xuất thân từ Thanh Châu, rồi đến Hà Lạc để tố giác Đường Chu. Ha ha, thật là trùng hợp. Khi mặt trời đã hơi chết về phía Tây, người mà Thái Dục đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn người nọ từng bước tiến lại gần, Thái Dục bất giác liếm môi, cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, giống như khi lần đầu tiên ông lẻn qua tường để trộm hương, tim đập thình thịch. Người đó bước tới gần Thái Dục, rồi tháo nón lá xuống. Đôi mắt Thái Dục trợn tròn, không kiềm chế được mà thốt lên, sao lại là ngươi? Tại một khe núi hoang vu, cằn cỗi, Thái Dục không ngờ mình lại gặp được một nhân vật thân cận với Tào Tháo. Ngay lập tức, trong lòng Thái Dục dâng lên một nỗi sợ hãi. Có một khoảnh khắc, Thái Dục gần như muốn quay đầu bỏ chạy. Có lẽ nhận ra sự lo lắng của Thái Dục, Tống Hàn cười nhẹ nói, đừng sợ, nếu ta muốn hại ngươi, đã không chờ đến hôm nay. Tống Hàn là quan quản lý nông nghiệp, được Tào Tháo điều từ Dự Châu đến, và cũng là người tiếp quản công việc nông nghiệp của Vương Minh ở khu vực Nghiệp Thành. Đây là một nhân vật có thực quyền. Theo lý mà nói, được đặt ở Nghiệp Thành, chịu trách nhiệm những công việc quan trọng, chắc chắn phải là người mà gia tộc Tào Thị và Hạ Hầu Thị tin tưởng. Còn như Vương Minh, người có địa vị không rõ ràng, hoặc là bị điều đi, hoặc chỉ giữ một chức vụ hư danh. Thái Dục hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, giống như khi bị bắt quả tang đang ăn vụng. Ông ho khan một tiếng rồi nói, ta chỉ đến đây ngắm cảnh không biết ngươi đang nói gì. Tống Hàn cười ha hả, rồi từ tay áo lấy ra một vật mà Thái Dục cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là Thái Dục ngỡ ngàng. Tống Hàn lấy ra một chiếc ngọc trượng của Vương Minh cùng một mẫu thư ngắn do chính tay Vương Minh viết. Thái Dục nhận lấy, nhìn qua một lượt, xác nhận đúng là bút tích của Vương Minh, rồi im lặng một lúc trước khi trả lại ngọc trượng cho Tống Hàn. Tống Hàn vuốt ve ngọc trượng một lúc rồi thu lại, nói, với chiếc trượng này, ngươi có thể sử dụng mật đạo bí mật trong núi như vậy, ngươi còn không tin sao? Lúc này, Thái Dục mới phần nào yên tâm. Bởi nếu Tống Hàn đã biết về mật đạo trong núi, thì bản thân ông, một người đang ngồi chơi xơi nước, cũng không có gì đáng phải đề phòng. Vì Tống Hàn hoàn toàn có thể bỏ qua ông mà trực tiếp gửi tin tức cho Phiêu Kỵ đại tướng quân. Thấy Thái Dục dần bình tĩnh lại, Tống Hàn không dài dòng thêm mà ngay lập tức trình bày kế hoạch và những việc cần Thái Dục phối hợp. Dù cuộc gặp diễn ra trong một nơi hoang vu, nhưng thời gian càng ngắn, càng an toàn. Chuyện này có thật không? Thái Dục không dám tin vào lời Tống Hàn nói, vậy là Tào thừa tướng thực sự đã hành động ở Dĩnh Xuyên sao? Đúng vậy. Tống Hàn gật đầu, nên ngươi cần phải nhanh chóng chuẩn bị. Thái Dục gật đầu, rồi sực nhớ ra, khoan đã. Ngươi nói chỉ mình ta. Tống Hàn cười, ngươi nghĩ nếu ta có thể tự mình làm, còn cần phải tìm ngươi, một kẻ nhàn rỗi sao? Thái Dục hít một hơi thật sâu, ngươi chắc chắn rằng cách này hiệu quả. Và nếu ta làm điều đó, còn ngươi thì sao? Tống Hàn đáp, ta sẽ phụ trách ghi chép. Ngươi? Ghi chép? Thái Dục đưa tay chỉ vào giữa mình và Tống Hàn, lặp lại, ta làm, ngươi ghi. Đúng thế. Tống Hàn gật đầu, rồi lấy ra một túi tiền nhỏ, đưa cho Thái Dục, đây là chi phí. Nhưng ngươi biết đấy, nếu đột ngột có một khoản chi tiêu không rõ ràng, sẽ khiến người ta nghi ngờ ngươi biết phải làm gì rồi chứ. Thái Dục theo phản xạ nhận lấy túi tiền, rồi thở dài một hơi, gật đầu đồng ý, vậy thì tốt. Tống Hàn nói, kế hoạch phải có kết quả sơ bộ trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ mất tác dụng à, nhớ đừng coi thường người của Tào Thị. Theo ta biết, Tào thừa tướng cũng đang xây dựng một đội ngũ tương tự như chúng ta, hình như tên là tỉnh Bình Đài hoặc tỉnh An Ti. Mặc dù ở An Dương này quy mô nhỏ, nhưng ta khuyên ngươi không nên phát tán tin tức ở đây. Hai người thỏa thuận xong cách thức liên lạc, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gặp. Họ không hẹn trước thời gian gặp lần sau, vì làm vậy sẽ tăng thêm rủi ro. Giống như việc có kế hoạch đi đâu đó, nhưng trên đường luôn xuất hiện nhiều biến cố không lường trước. Để tránh gây nghi ngờ, Thái Dục đợi nửa giờ sau khi Tống Hàn rời đi, mới rời khỏi khe núi hoang và trở về An Dương. Khi đến cổng thành An Dương, Thái Dục thấy quân lính của Tào Thị đang gấp rút dọn dẹp những chướng ngại vật ở cổng, đuổi dân chúng sang hai bên đường, rồi đẩy mạnh cánh cổng thành ra. Thông thường, cổng thành chỉ mở một nửa, thậm chí chỉ mở một khe hở. Mặc dù từ thời cổ, các bậc hiền triết đã tuyên bố rằng chúng sinh bình đẳng, nhưng việc dân thường không được đi qua cổng chính vẫn là một quy tắc bất thành văn. Do đó, Thái Dục lập tức suy đoán rằng chắc hẳn đã có chuyện xảy ra trong thành An Dương. Dường như để chứng minh suy đoán của Thái Dục, ngay sau đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ bên trong thành. 5, 6 kỵ sĩ lao ra khỏi cổng, phóng vút qua đám đông, biến mất trên con đường quan đạo, để lại bụi đất bay mù mịt trên đầu Thái Dục. Mấy người này trong lòng Thái Dục chợt dâng lên một dự cảm. Có lẽ đây là những người của tỉnh Bình Đài mà Tống Hàn đã nhắc đến. Vì nhìn trang phục của họ, rõ ràng không phải quân lính còn nữa, có khi nào bọn họ đang truy đuổi theo Tống Hàn. Thái Dục thở dài, liếc nhìn xung quanh một lượt, quyết định cẩn thận hơn một chút. Thái Dục đã đoán đúng một phần. Những người đó đúng là theo dõi Tống Hàn, nhưng họ không biết Tống Hàn có vấn đề, chỉ đơn giản là lần theo một dấu vết ở Nghiệp Thành. Trong phòng nghị sự của tỉnh Bình Đài mới thành lập, giáo sự Lan Lư Hồng ngồi nghiêm trang trước mặt Trần Quần. Ngươi nghi rằng đạo giáo Hoàng lão đang tung tin đồn, có bằng chứng không? Trần Quần cau mày, tỏ ý không hài lòng. Ngoài việc không thích chức vụ giáo sự Lan, Trần Quần còn nghe được một số tin tức từ Dĩnh Xuyên, và những tin tức này khiến ông cảm thấy bất an. Dù nhà họ Quách ở Dĩnh Xuyên đã suy tàn kể từ khi Quách Đồ trốn chạy, nhưng dù sao họ cũng là hàng xóm lâu năm. Nghe tin họ bị lật tẩy, Trần Quần không khỏi có cảm giác thỏ chết thì cáo cũng lo, lo lắng không biết khi nào tới lượt mình bị vạch trần. Lư Hồng gật đầu đáp, đúng vậy. Theo tin tức mà ta nắm được, bọn này chính là tàn dư của Hoàng Cân, tôn sùng Hoàng Thiên, mang trong lòng ý định phản nghịch. Ngày xưa Hoàng Cân từng mưu đồ nổi dậy ở Nghiệp Thành, giờ đây không lý nào chúng không thể tái diễn thủ đoạn cũ trong báo cáo này, ta đã trình bày rõ ràng. Trần Quần vẫn giữ thái độ hoài nghi. Ông đã đọc báo cáo, nhưng với chỉ một báo cáo như vậy, Lư Hồng muốn nắm quyền điều động binh lính trong quận huyện, dù chỉ là một phần, thì Trần Quần không dễ gì đồng ý. Đạo giáo Hoàng Lão, hay rộng hơn là các tín ngưỡng tôn giáo, đã phổ biến ở Ký Châu từ rất lâu. Những người nông dân khổ cực, khi rơi vào cảnh bế tắc không thể tự giải thoát, thường tìm kiếm sự giải thoát tinh thần, hoặc thậm chí là trốn tránh, điều này còn tốt hơn là phát điên. Vì vậy, tại những vùng bị bóc lột nặng nề như Ký Châu và Dự Châu, đạo giáo Hoàng Lão đã phát triển mạnh mẽ. Tương tự, ở Xuyên Thục và Hán Trung cũng có Ngũ Đấu Giáo, một phong trào tôn giáo gần như đồng thời. Sau này, Trương Giác lợi dụng niềm tin của dân chúng đối với đạo giáo, sự sợ hãi của họ trước bệnh tật, cái chết, và niềm khao khát về một cuộc sống hạnh phúc, để khơi mào cuộc nổi dậy, nhưng cuối cùng bị dập tắt. Tuy nhiên, niềm tin vào đạo giáo của người dân không hề biến mất cùng với cái chết của Trương Giác. Tàn dư của quân Hoàng Cân bị đánh bại thảm hại, nhưng quân Thanh Châu lại sống sót dưới trướng Tào Tháo. Điều này có thể xem như một minh chứng giờ đây, Lư Hồng muốn điều tra tín đồ đạo giáo Hoàng Lão và tàn dư Hoàng Cân. Vì có người đồn rằng những tín đồ đạo giáo Hoàng Lão, tàn dư Hoàng Cân này, thực chất chính là quân Thanh Châu. Lư Hồng nhất định phải điều tra rõ việc này, nếu không mối liên hệ này quá lớn. Ngày nay, ở Ký Châu, người dân tôn sùng đạo giáo Hoàng Lão rất nhiều. Nếu có kẻ mang giả tâm, giả danh đạo sĩ để tung tin đồn, Lư Hồng nhìn Trần Quần một cái, rồi cúi đầu nói, e rằng phải sớm xử lý để ngăn chặn tai họa từ trong trứng nước. Lư Hồng cố gắng giữ thái độ cung kính, hy vọng nhận được sự đồng thuận từ Trần Quần. Dù sao, ở Nghiệp Thành, nếu không có sự đồng ý của Trần Quần, thì dù chỉ là chuyện nhỏ cũng khó mà làm. Trần Quần trầm ngâm, đặt báo cáo trở lại bàn. Ta đã biết. Việc này cần phải suy xét kỹ lưỡng. Tại sao vậy, Trần Sứ Quân? Lư Hồng cau mày hỏi. Trần Quần không thích Lư Hồng, càng không thích thái độ bề ngoài cung kính nhưng thực chất kiêu căng của hắn. Thấy Lư Hồng hỏi không khách khí, ông đáp lại lạnh lùng, nếu đã nghi ngờ tín đồ đạo giáo Hoàng Lão, tại sao không bắt đầu từ Thanh Châu? Trần Quần cũng đã nghe được một vài lời đồn đại. Lư Hồng nheo mắt, giả vờ không biết lời đồn, nói, ý của Trần Sứ Quân là Thanh Châu có liên quan sao? Trần Quần không để lộ bất kỳ manh mối nào, chỉ lắc đầu đáp, ta chưa bao giờ nói như vậy. Hiện tại, chủ công đang tiến hành đại sự. Ta được chủ công ủy thác, đương nhiên phải đảm bảo Ký Châu ổn định. Nếu ngươi điều động binh lính trên quy mô lớn, còn gì là ổn định? Trần Quần nhấn mạnh hai chữ ổn định, gần như chỉ đích danh Lư Hồng là kẻ gây mất ổn định. Lư Hồng không khỏi tức giận, hắn đáp lại không chút khách khí, xin sứ quân yên tâm. Ta sẽ điều tra kỹ lưỡng và đảm bảo ổn định. Trần Quần vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, việc kiểm tra tín đồ đạo giáo Hoàng Lão sẽ tiêu tốn nhiều nhân lực, vật lực so với điều tra một suy đoán không rõ ràng, việc đảm bảo thu thuế vụ mùa năm nay mới là trọng yếu hơn chứ. Ông thong thả nói tiếp, còn về báo cáo của người ta sẽ trình lên chủ công, để chủ công quyết định. Nói xong, Trần Quần thản nhiên đặt báo cáo của Lư Hồng vào rổ tài liệu bên cạnh. Trong rổ đó, có hàng đống tài liệu báo cáo, sổ sách, những tấm mộc thư, thẻ tre chất chồng. Báo cáo của Lư Hồng nằm lẫn trong đó, như một viên đá giữa hàng trăm viên đá khác, chẳng mấy nổi bật. Khóe miệng Lư Hồng hơi co giật. Hắn biết rằng nếu cứ trình báo cáo lên như vậy, nó sẽ bị chìm lấp dưới đống công văn báo cáo khác, và chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Đến khi ai đó moi nó ra được từ đống công văn đó, có lẽ sự việc đã xảy ra từ lâu, hoặc không còn cứu vãn được nữa. Nhưng trước thái độ của Trần Quần, Lư Hồng cũng không thể ép buộc. Dù sao, Trần Quần mới là người thực sự nắm quyền ở Nghiệp Thành, còn quân đội thì Lư Hồng càng không cần nghĩ đến. Nhà họ Hạ Hầu chắc chắn sẽ không giao bất kỳ binh lính nào cho hắn. Nếu hắn dám điều tra quân Thanh Châu, hoặc thậm chí nghi ngờ có nội gián trong đó, chưa chắc Hạ Hầu thị đã đuổi hắn ra ngoài. Quan trọng là phải tìm được kẻ đã tung tin đồn. Sau đó lần theo manh mối thuộc hạ của Lư Hồng bước tới chào, thấy sắc mặt không tốt của hắn, liền hỏi, trưởng quan, lẽ nào chuyện không thành sao? Nhà họ Trần cố tình bao che. Lư Hồng đáp lạnh lùng, ta nhất định sẽ báo cáo với chủ công, buộc hắn tội lơ là. Thuộc hạ của hắn cũng lên tiếng chửi rủa vài câu theo, nhưng rồi lại hỏi, nếu vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người không đủ đâu à, Lư Hồng phát hiện rằng, dọc đường điều tra, hắn đã phân tán thuộc hạ của mình đến các huyện thành có vấn đề. Ban đầu hắn nghĩ rằng đến Nghiệp Thành sẽ có thể nhận thêm nhân lực từ Trần Quần, nhưng không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng, khiến Lư Hồng không khỏi khó chịu và đau đầu. Thời gian gần đây, những tin đồn về Dĩnh Xuyên đã dần chuyển từ những con số chung chung thành các sự kiện cụ thể. Đối với người dân bình thường, một tin tức về số liệu không mang lại nhiều cảm xúc. Dù nghe đến những con số thương vong lên đến hàng nghìn, hàng vạn người ở Dĩnh Xuyên, nhiều người chỉ ồ lên một tiếng rồi cảm thán vài câu, rồi chuyện qua đi. Có thể nói, những tin đồn ban đầu chỉ nhắm vào một số tầng lớp nhất định, và chỉ khi đạt đến một trình độ nhất định, họ mới có thể có một cái nhìn rõ ràng hơn về những tin đồn này. Nhưng giờ đây, tin đồn đang dần biến đổi. Nội dung của những tin đồn từ những khái niệm vĩ mô đã chuyển sang các sự kiện cụ thể. Điều gì sẽ thu hút sự chú ý của người dân? Dĩ nhiên là những chuyện liên quan trực tiếp đến họ. Chính vì vậy, tin đồn bắt đầu kể về những câu chuyện cụ thể hơn, từ cấp huyện, cấp xã đến từng gia đình, thậm chí đến từng cá nhân, khiến người dân dễ dàng liên tưởng đến những người thân xung quanh mình. Khi tin đồn trở nên cụ thể, ở Ký Châu, người dân bắt đầu cảm nhận được nỗi đau mà người dân Dĩnh Xuyên đang phải chịu đựng. Nhưng đó chỉ là tin đồn. Ít nhất một phần trong đó là giả. Những tin đồn nửa thật nửa giả này đã gây ra sự bất ổn cho người dân từ Duyện Châu đến Ký Châu. Lư Hồng đã lần theo dấu vết từ những câu chuyện của dân chúng và nhận thấy đằng sau sự bất ổn đó, luôn có bóng dáng của một số người. Đó có thể là một người kể chuyện, hoặc một đạo sĩ lang thang. Và Lư Hồng đã theo dấu họ từ phía Nam lên phía Bắc, đến Nghiệp Thành, nhưng lại bị Trần Quần dội gáo nước lạnh. Thuộc hạ hỏi rằng nên làm thế nào, và chính Lư Hồng cũng tự hỏi câu này. Không giống như Trần Quần, sinh ra trong gia đình quý tộc giàu sang, Lư Hồng là một thư sinh nghèo, khó khăn lắm mới trèo lên được địa vị ngày hôm nay. Hắn có cơ hội học hành, nhưng không có cơ hội thi thố tài năng, cho đến khi Tào Tháo đề bạt những người nghèo có học thức, hắn mới có cơ hội gia nhập triều đình. Để đi đến ngày hôm nay, hắn đã rất vất vả. Vì vậy, hắn phải giữ lấy vị trí và quyền lực mà mình đã đạt được. Bất cứ ai, kể cả Trần Quần, nếu cản trở hắn giành lấy quyền lực, hắn sẽ không lùi bước. Việc điều tra kẻ đã gây ra những tin đồn này là vô cùng quan trọng đối với cả Tào Tháo và Lư Hồng. Tiếp tục điều tra. Truy tìm đến cùng. Lư Hồng trầm giọng ra lệnh, dường như nói với thuộc hạ, cũng như tự nhắc nhở bản thân. Nhưng chúng ta không đủ nhân lực, thuộc hạ có phần chần chừ, nói, Nghiệp Thành lớn như vậy cần bao nhiêu người để điều tra cho xuể chứ? Lư Hồng cười lạnh, đáp, không sao, chúng ta sẽ chiêu mộ người. Chiêu mộ? Thuộc hạ hỏi lại, chiêu mộ thế nào? Chúng ta vừa không có đủ tiền, cũng không có doanh trại cố định. Lư Hồng nghiến răng, lấy ra từ bọc hành lý của mình một chiếc áo choàng lộng lẫy mà hắn yêu quý nhất. Sau một lúc suy nghĩ, hắn đột nhiên dùng hai tay xé toạc chiếc áo choàng. Trưởng quan, ngài làm gì vậy? Thuộc hạ của Lư Hồng giật mình. Hắn biết chiếc áo này là thứ mà Lư Hồng quý trọng nhất, bình thường không bao giờ mặc ra ngoài, chỉ khi có lễ hội lớn mới mặc một lúc rồi lại cất đi. Vậy mà giờ lại xé tan nát thế này. Lư Hồng tiếp tục xé áo choàng, thậm chí dùng cả dao để cắt nhỏ nó thành những dải vải. Đem những thứ này đi. Tới đầu phố chiêu mộ người. Lư Hồng cắn răng, dường như đang trút giận, nói, dùng danh nghĩa của giáo sự lang để chiêu mộ. Những dải vải này sẽ là dấu hiệu. Ai muốn tham gia, phải thể hiện bản lĩnh. Bản lĩnh chính là tìm ra kẻ tung tin đồn. Ai tìm được, ta sẽ tiến cử người đó vào chức giáo sự. Thuộc hạ của Lư Hồng ngây người một lúc, rồi nhận lấy những dải vải làm từ chiếc áo choàng mà Lư Hồng quý nhất, do dự một lát, rồi dần dần hiểu ra, lập tức gật đầu và rời đi. Trong thời buổi này, gấm vóc theo hoa rất đắt tiền, và một chiếc áo choàng theo hoa tinh xảo lại càng quý giá. Những dải vải làm từ gấm vóc theo hoa sẽ khiến những kẻ giang hồ, lang bạc biết rằng giáo sự lang là người giàu có, đến mức có thể dùng gấm vóc theo hoa để làm dấu hiệu thông thường. Không thể phủ nhận rằng đội quân giáo sự tạm thời này cũng có tác dụng. Ba ngày sau, khi Lư Hồng đang mòn mỏi chờ đợi, thuộc hạ của hắn với vẻ mặt đầy hưng phấn xen lẫn lo lắng, chạy vào từ bên ngoài, thì thầm báo cáo, trưởng quan, có manh mối rồi. Lư Hồng lập tức tỉnh táo hẳn lên, nói mau. Có người báo cáo rằng, hai ngày trước, họ đã nhìn thấy một đạo sĩ lang thang rất phù hợp với mô tả của chúng ta, chỉ có điều. Thuộc hạ ngập ngừng một chút, rồi liếc nhìn Lư Hồng. Lư Hồng cau mày, nói tiếp. Vâng, chỉ có điều, đạo sĩ lang thang này đã đi đến thuộc hạ hạ giọng, nói khẽ, đã đi đến doanh trại của quân Hạ Hầu. Thực ra hắn cũng không tận mắt chứng kiến, nhưng những lính tạm thời báo cáo vậy thì chắc chắn là có. Cái gì? Hạ Hầu. Lư Hồng sững người. Trong tương lai, có lẽ công nhân thời vụ sẽ trở thành một thuật ngữ rất phổ biến. Thực tế, đội ngũ công nhân thời vụ trong tương lai có thể vô cùng mạnh mẽ, việc gì cũng làm được, từ gánh vác trách nhiệm, đỡ đạn, giải quyết vấn đề, cho đến bịt miệng thông tin, có thể nói là vạn năng, vừa linh hoạt vừa hữu dụng. Thời Hán, công nhân thời vụ không gọi là công nhân thời vụ, mà gọi là đại ai vả. Đến thời Đường, nó lại được đổi tên thành bất lương nhân. Dù thời gian trôi qua, lịch sử vẫn luôn lưu truyền. Loại công nhân thời vụ linh hoạt, dễ dùng, có thể đánh, có thể ngồi, có thể đánh người, có thể đốt nhà như Đại Ai Vả dĩ nhiên được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, vạn vật đều có hai mặt, Đại Ai Vả cũng không ngoại lệ và có những mặt hạn chế của nó. Bởi vì là thời vụ, nên ngày mai có thể mất việc. Điều đó có nghĩa rằng họ làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, vì vậy để hoàn thành nhiệm vụ, Đại Ai Vả đương nhiên phải rất nỗ lực, nhưng đồng thời, để hoàn thành nhiệm vụ, họ cũng sẵn sàng lén lút, kiếm chác thêm lợi ích cá nhân. Trong doanh trại của Hạ Hầu quả thực có một đạo sĩ lang thang, nhưng đó không phải là người mà Lư Hồng đang tìm kiếm. Tuy nhiên, đối với công nhân thời vụ thì không quan trọng, nhiệm vụ là tìm đạo sĩ lang thang, tìm thấy là có thưởng. Cứ nhận tiền trước mắt rồi tính sau. Thật sự có đạo sĩ lang thang sao? Thật sự có. Ngươi tận mắt thấy chứ? Tiểu nhân tận mắt thấy. Nhưng nếu có sai sót, tính mạng nhà ngươi khó giữ. Lư Hồng vẫn còn lo lắng, tiếp tục truy vấn. Nếu là người bình thường, khi bị truy hỏi đến mức này sẽ cân nhắc đến cái đầu của mình, nghĩ về gia đình, nhưng công nhân thời vụ là gì? Là những tay giang hồ lãng tử. Nếu có thể làm công việc tử tế, ai lại muốn làm Đại Ai Vả? Vì vậy, khi Lư Hồng hỏi, những người này không chút do dự mà đáp lại, dám lấy tính mạng ra bảo đảm. Lư Hồng im lặng trong chốc lát, rồi gật đầu, vẫy tay, thưởng. Công nhân thời vụ nhận tiền thưởng, vui mừng đi tìm lạc thú. Hôm nay có tiền thì hôm nay hưởng, ngày mai còn chưa biết có tiếp tục được làm Đại Ai Vả không. Có tiền thì cứ lấy, có lệnh thì cứ làm, qua tay Lư Hồng rồi thì chẳng còn phần thưởng nào nữa. Một trong số tay sai của Lư Hồng tiến lên hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Giờ chuyện đã liên quan đến Hạ Hầu, vậy có điều tra nữa hay không? Lư Hồng im lặng rất lâu, cuối cùng nghiến răng, điều tra. Ở một bên khác, Cai Dục đang buồn rầu nhìn vào cái gọi là yếu điểm, miệng lẩm bẩm, chính thật một giả là sao? Nếu nói chính nông một sâu thì ta còn hiểu. Hi hi hi, ngươi thật là hư quá. Một tiểu nương tử dường như nghe thấy Cai Dục nói chính nông một sâu, liền cười duyên dựa vào người hắn, tay luồn vào trong áo hắn, ta phải xem ngươi làm sao để chính nông một sâu đây. Tiền bạc là lá gan của anh hùng. Cai Dục đã lâu không có khoản thu nhập nào lớn, đương nhiên không thể đến những nơi như nhà tắm cao cấp thời Hán. Nhưng bây giờ có chút tiền bất ngờ, hắn không kìm được mà đưa ba chân đến chốn vui thú đừng làm loạn. Ồ, đừng cào, Cai Dục nuốt nước bọt, ta đang suy nghĩ đây. Tiểu nương tử mắt mơ màng, ngươi ở trên giường cùng ta mà còn nghĩ việc khác hửm. Ta quan trọng hay việc kia quan trọng hơn? Ngươi quan trọng hơn. Cai Dục lập tức đáp lại, đúng rồi, ta hỏi ngươi, nếu muốn nói dối mà người khác tin, ngươi thấy làm thế nào là tốt nhất? Ngươi muốn lừa ai? Tiểu nương tử có vẻ càng hứng thú hơn, áp sát hắn và hạ giọng, ta có quen người đó không? Cai Dục lắc đầu, chắc ngươi không quen. Cai Dục vốn không phải là một gián điệp chính thức. Theo một nghĩa nào đó, hắn cũng là công nhân thời vụ, một Đại Ai Vả của Trường An Tam Phụ, kiếm tiền ngoài việc chính mà vui vẻ. Vậy thì không thú vị rồi. Tay tiểu nương tử dường như lại di chuyển thêm dưới lớp áo của Cai Dục, khiến hắn hít một hơi dài, thực ra, để nói dối mà không bị phát hiện, rất đơn giản, chỉ cần nói một chút sự thật là đủ. Nói dối nói thật, ha ha, ta hiểu rồi. Cai Dục đột nhiên cười lớn, rồi quay người ôm tiểu nương tử, cục nàng xuống giường, miệng hôn, tay mò mẫm. Tiểu nương tử cười khúc khích, tay vừa nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng lại tiếp tục mơn trớn. Ha ha, để ta cho ngươi biết ta mạnh cỡ nào. Cai Dục cười lớn, rồi hành động nửa chừng lại dừng, mắt chớp chớp, hỏi, này, trước đây ngươi nói ta mạnh nhất là thật hay giả? Tiểu nương tử cũng ngẩn ra, rồi cười ngọt ngào, đương nhiên là thật. Cai Dục nhìn chằm chằm vào nàng, lần này ta thực sự sẽ cho ngươi thấy, ta mới là mạnh nhất. Đến đây, ta sợ ngươi chắc, ái da, đừng cắn, ha ha, đừng cắn ở đó. Niềm vui của người giàu có rất nhiều, còn nỗi buồn của người nghèo thì thường chỉ có một. Bởi vì họ không có tiền. Vợ chồng nghèo khổ, mọi chuyện đều buồn. Cai Dục đang hạnh phúc vì hắn có một khoản thu nhập cố định, dù thế nào thì hắn cũng vẫn nhận được. Tuy không thể làm giàu, nhưng hắn cũng không sợ chết đói. Quan trọng hơn, hắn còn có khoản thu nhập ngoài luồng đáng kể, nhưng đối với một số thợ thủ công ở Ký Châu, mùa thu năm nay dường như đã sớm trở thành mùa đông khắc nghiệt. Hàng hóa đẹp và rẻ từ Trường An Tam Phụ đã tràn ngập thị trường, khiến các thợ thủ công ở Ký Châu phải đối mặt với cảnh giảm giá để bán hàng. Không giảm giá, không ai mua. Với cùng một số tiền, mua hàng từ Quang Trung vừa đẹp mắt, vừa có giá trị, ai lại không thích chứ? Vì vậy, các xưởng thủ công ở Ký Châu ngày càng khó khăn. Khi các xưởng gặp khó khăn, đơn hàng giảm, để giữ lợi nhuận, họ hoặc phải tăng sản lượng và bán với giá thấp, hoặc phải sa thải nhân công. Đương nhiên, thời Hán không có hợp đồng chính thức cho thợ thủ công, mọi thứ đều là thỏa thuận miệng. Khi sa thải, không ai báo trước, Đến khi một số người mang sản phẩm của mình đến xưởng mới biết rằng xưởng đã ngừng nhận hàng từ lâu. Khi đói đến mức cực điểm, bầu trời trở nên u ám, tầm nhìn cũng mờ đi. Trong bụng đã không còn đau nữa, có lẽ vì đau đến tê liệt. Thân hình gầy rộc vẫn phải kéo một cái thùng gỗ nặng trịch, quỳ bên cạnh rãnh nước để vất vả giặt quần áo. Bóng của nàng trong nước lờ mờ, chẳng khác nào ký ức tan vỡ của nàng. Trước đây, nàng từng trẻ trung và vui vẻ. Nhưng không biết từ lúc nào, sự vui vẻ biến mất. Có lẽ là khi thu nhập của cha nàng giảm, hoặc thậm chí không còn nữa. Đột nhiên, nàng cảm thấy cánh tay không còn nghe lời, rồi cả chân cùng bên cũng bắt đầu co giật. Bên cạnh nàng, một cô gái khác cũng gầy gò như nàng, thân hình chỉ như vài mảnh gỗ chống đỡ chiếc áo rách. Nước rất lạnh. Nàng dường như thấy cha mình vẫn mang theo những vật dụng làm ra, với vẻ mặt đầy buồn bã trở về nhà không bán được. Mẹ nàng chùi nước mắt mà nói. Cha và anh trai nàng cúi đầu, im lặng rất lâu. Ngày mai ta sẽ thử lại. Cha nàng nói nhỏ. Ta sẽ ra chợ, xem có ai thuê làm việc tạm không. Anh trai nàng cũng lên tiếng. Việc làm tạm thời, làm trong ngày, được trả trong ngày, và tiền công thì rất ít. Nhưng chúng ta thậm chí không có tiền mua gạo. Mẹ nàng mắt đỏ hoe, nước mắt đầy sự bất lực, hay để ta đi mượn thêm chút nữa. Thời buổi này, ai có tiền dư mà cho mượn chứ. Cha nàng cúi đầu, hơn nữa, trước đây đã mượn khắp một lượt rồi, chưa trả được. Rồi không gian lại chìm vào sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Phía đông thành. Không được. Rồi lại im lặng. Nàng biết phía đông thành có nghĩa là gì. Vì cô bạn hàng xóm của nàng đã bị mang đến phía đông thành, và đổi lại là một bao gạo. Một sinh mạng đổi lấy một bao gạo. Cả nhà đã rơi nước mắt ăn hết bao gạo đó. Con có thể làm việc, con có thể giặt đồ giúp con không ăn nhiều, chỉ cần một chút thôi xin đừng bán con, cha, mẹ, đừng bán con. Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng của cha và nước mắt của mẹ. Ta sẽ đi ra chợ, giúp người ta khuân vác đồ. Anh trai nàng nói, có thể kiếm được tiền, thật mà. Nhưng chợ không mở hàng ngày, và thậm chí khi mở, những gia đình như nàng cũng đang điên cuồng tranh giành vài chỗ làm công tạm bợ. Có lúc anh trai nàng kiếm được việc, có lúc không, và tiền công còn phải chấp nhận mức thấp hơn bình thường. Nàng muốn chứng minh rằng mình có thể làm việc, muốn được ở lại nhà. Nàng ăn ít hơn, làm nhiều hơn, thậm chí đến khi đói quá, nàng còn muốn cắn vào tay và chân mình. Ít nhất trên xương vẫn còn chút da. Nàng cố gắng giơ cây chày giặt lên. Mỗi ngày phải giặt 3 thùng mới kiếm được 1 đồng tiền. Nếu có một món đồ nào đó giặt không sạch, bị rách hoặc hư hỏng, không chỉ không được trả tiền mà còn bị trừ tiền. Dù sao, quần áo cũng là tài sản. Không chỉ cần đặt cọc, mà còn cần người bảo lãnh. Nếu là dân lưu lạc, không chỉ không có tiền, mà cũng không có chỗ ở cố định, dĩ nhiên chẳng ai bảo lãnh, đến cả công việc này cũng không làm nổi. Phải giặt nàng cảm thấy bầu trời ngày càng tối lại, và mặt nước dường như tiến gần hơn. Nàng chìm vào dòng nước trong rãnh. Rãnh nước không sâu. Nhưng nàng không còn sức để đứng lên có tiếng hét, không biết đó là tiếng nước chảy hay là tiếng hét của ai đó. Nước rất lạnh. Nhưng nàng cảm thấy như mình trở lại thời thơ ấu, trở lại trong vòng tay của mẹ. Chết tiệt, quần áo. Quần áo trôi mất rồi. Người giám sát hét lên, giọng nói như một cây kim nhọn sắc, đâm vào mọi thứ xung quanh, nhanh. Nhanh vớt quần áo lại. Mặc kệ cái đứa chết tiệt đó. Quần áo. Nhanh lên, nhanh. Nàng mở mắt, nhưng chẳng thấy gì, không ánh sáng, không bầu trời, không mặt đất. Nàng cố gắng mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào. Dù có phát ra, cũng chẳng ai quan tâm. Vì bộ quần áo trôi theo dòng nước quan trọng hơn nàng nhiều. Nàng chìm dần xuống. Chết rồi. Một chiếc xe ngựa lắc lư. Tiếng cười vui vẻ vọng ra từ sau lớp vải mỏng trên xe. Món ăn của Thiên Hương lâu dạo này hình như dở hơn một chút. Ừ, đúng là dở hơn, nghe nói là gia vị từ Quan Trung dùng hết rồi, hàng mới chưa về. Thảo nào, mấy người này cũng lạ thật, biết là sắp hết sao không mua trước nhỉ? Đúng vậy, không có gia vị Tây Vực, tôi thấy mình sống không nổi nữa. Trời ơi, không dám tưởng tượng món ăn mà không có gia vị. Làm sao ăn nổi chứ? Đúng thật, có gia vị và không có gia vị đúng là hai chuyện khác nhau. Đúng rồi. Mấy hôm nay sao tôi nghe nói có người cố ý phá hoại lúa mì, tích trữ lương thực, chỉ để đẩy giá lên, kiếm lời lớn. Chuyện này là sao? Phá hoại lúa mì? Ai? Ngươi làm vậy sao? Kẻ nào lại ngu ngốc đến vậy? Nếu phá hoại rồi, còn kiếm được tiền gì nữa? Đúng vậy, nhưng, ta có sai người tung tin rằng lúa mì và lương thực bị thất thu do thiên tai chúng ta đã bàn trước rồi mà, phải không? Hay là tin đồn đã đi quá xa? Không biết. chỉ nghe nói có người đồn rằng chúng ta sai người phá hoại lúa mì, còn bị người khác bắt gặp, nên giết cả làng để bịt miệng. Ha ha ha, đúng là chuyện cười, càng đồn càng lố lăng. Nếu thật sự gặp phải chuyện đó, ta nói thật, cho ít tiền là im re, còn giết người làm gì, không phiền phức lắm sao? Ta thấy chuyện này có người đằng sau gây rối, phái vài người điều tra xem ai đang tung tin nhảm, bắt ngay là xong. Chúng ta à, tốt nhất để quan phủ làm đi, họ nhận tiền cúng lễ của chúng ta, cũng phải làm gì đó chứ. Đúng, đúng, để họ lo đi. Quan huyện An Dương đập bàn tức giận, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Hả? Bảo các ngươi xuống thôn làng điều tra kỹ càng, giải quyết tốt việc này, vậy mà lại viện cớ đau đầu rồi xin nghỉ phép. Bây giờ là lúc nghỉ phép sao? Đau đầu cái gì? Dưới kia có người chết, biết không? Mạng người quan trọng hay đau đầu quan trọng? Hả? Môn Hạ Tào cúi đầu, trong bụng thầm mắng, đương nhiên là không cái nào quan trọng, cái mũ quan của ngươi mới là quan trọng nhất. Nhưng ngoài miệng thì không dám nói gì, chỉ liên tục vâng dạ. Quan huyện An Dương mắng chửi đến mệt, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển, nói xem, giờ phải làm sao? Môn Hạ Tào thầm chửi rủa thêm, lúc nhận tiền thì cười nói vui vẻ, giờ có chuyện thì hỏi làm sao? Nếu không phải do ngươi và mấy tên thân sĩ địa phương câu kết gây chuyện, làm gì có chuyện vì thiếu lương thực mà xảy ra cướp bóc, đánh nhau? Thực ra, huyện An Dương không hề gặp nạn, cũng không thiếu lương thực, mùa màng thu hoạch còn khá tốt. Nhưng không thiếu lương thực, vậy giá lương thực làm sao tăng được? Vậy nên, khi sự việc ở Ứng Châu bùng phát, có người lợi dụng cơ hội để gây rối, truyền tin rằng lương thực sẽ bị điều động đi cứu viện Ứng Châu vì thiên tử không có gì ăn. Vậy nên dĩ nhiên lương thực của An Dương sẽ bị điều đi, lương thực địa phương sẽ khan hiếm, vậy giá lương thực đương nhiên phải tăng cao. Kết quả là sau vài ngày đồn thổi, rất nhiều người đã tin và bắt đầu hoảng loạn, cướp bóc. Sau đó, huyện lại ra thông báo, khẳng định rằng giá lương thực ổn định kết quả, dân chúng càng không tin. Những người không định cướp lương thực thì cũng đi cướp. Vì có tin đồn rằng, thông báo của huyện không phủ nhận việc điều động lương thực đi cứu viện Dự Châu và Ứng Châu, vậy nên chuyện đó là thật. Ban đầu, quan huyện và đám thân sĩ cười vui vẻ, nhưng không ngờ tình hình đột ngột chuyển biến trước tiên, có tin đồn rằng giá lương thực cao là do có người cố tình phá hoại đồng ruộng, phá hoại mùa màng, nên lương thực bị thiếu hụt, dẫn đến giá lương thực sẽ còn tăng cao hơn nữa. Thế là việc cướp lương thực càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Ban đầu, quan huyện và thân sĩ không quan tâm, nhưng vì dân chúng quá lo lắng dẫn đến xô đẩy, đánh nhau, và có người chết. Rồi lại có tin đồn rằng những kẻ phá hoại mùa màng chính là đám thân sĩ địa phương, họ cấu kết với quan huyện để buôn bán lương thực kiếm lời lớn. Ngay sau đó, một lão nông râu tóc bạc phơ chạy lên huyện nha chỉ trích quan huyện. Quan huyện chỉ có thể cười mỉm và tuyên bố rằng không hề có chuyện đó, đó chỉ là tin đồn, lập tức phái người xuống thôn làng điều tra nhưng không điều tra thì thôi, khi phái các lại tàu xuống thì xung đột lại tiếp tục xảy ra. Dù sao những lại tàu này cũng quen thói hống hách, làm sao chịu khổ. Khi xuống điều tra thì người thì làm cho có, kẻ thì bày vẽ ra vai, mọi việc đều giao cho đại ai vả làm. Và dĩ nhiên, đại ai vả liền cầm lệnh vung vẩy, ăn uống vòi vĩnh, càng khiến dân chúng oán hận, cuối cùng dẫn đến phản kháng và xung đột. Hay là Môn Hạ Tào len lén nhìn quan huyện, hay là xin trên cử thêm quân đến hỗ trợ. Ngài biết đó, dưới quyền của tôi chỉ toàn bọn đại ai vả, bình thường bắt mấy tên trộm thì còn được, nhưng tình hình như bây giờ tốt nhất là xin quân trợ giúp thôi. Không được. Quan huyện trừng mắt, không thể xin. Không có viện trợ. Vài ngày trước, y vừa viết tấu chương lên trên, báo cáo rằng nơi này yên bình, dân chúng sống yên ổn. Giờ quay lại xin viện trợ, chẳng phải tự vả vào mặt mình sao? Bất kể ngươi làm thế nào, bây giờ trước hết phải dập tắt sự việc này. Ta muốn ổn định tình hình. Lập tức. Dập tắt. Ta chỉ cần ổn định. Quan huyện giận dữ nói. Môn Hạ Tào nhăn mặt, rõ ràng trong lòng đang nguyền rủa thêm, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành nghiến răng nói, hay là đại nhân phê thêm một ít tiền, tôi sẽ ra ngoài thuê thêm mấy tên đại ai vả. Người đông thêm, đến lúc có chuyện gì thì dễ xử lý hơn, phải không? Nghe nói tốn thêm tiền, quan huyện liền đau lòng. Nhưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý. Môn Hạ Tào hào hứng mang giấy lĩnh tiền mà quan huyện vừa phê chuẩn đến gặp huyện thừa. Huyện thừa nhìn giấy, rồi nhìn Môn Hạ Tào, ừ một tiếng rồi sai người đi lĩnh tiền, giao lại cho Môn Hạ Tào. Số tiền này hình như không đúng lắm. Môn Hạ Tào đếm lại tiền, phát hiện thiếu 3 phần. Có gì không đúng? Huyện thừa nhàn nhạt nói, ta còn nể mặt ngươi mà cho thêm một phần, nếu không đừng tưởng ta không biết ngươi ăn bớt tiền trợ cấp. Xì Môn Hạ Tào nuốt một ngụm nước bọt. Số tiền đúng chưa? Huyện thừa liếc mắt nhìn Môn Hạ Tào. Đúng rồi. Không sai. Không sai. Môn Hạ Tào vội vàng đáp lại, sau đó buồn bực mang tiền đi. Ra ngoài huyện nha, hắn ngẫm nghĩ, liền tìm một nơi khuất vắng, lấy hơn nửa số tiền trong túi ra, nhét vào túi riêng, rồi mới mang cái túi tiền vơi đi nhiều đến chợ để tuyển mấy tên đại ai vả. Tại Trường An, một chiếc xe ngựa lắc lư rời khỏi Tham Luật Viện. Trên xe, Vi Đoan khẽ vén rèm lên một chút, nhìn dòng người qua lại như thoi đưa trên phố, rồi khẽ thở dài. Cuộc đại luận tại Thanh Long Tự đã bắt đầu rồi. Thật tiếc là mình không thể đi. Trời thu trong lành, quả là một ngày đẹp trời. Nhưng tâm trạng của mình thì chẳng tốt chút nào. Nhiều sĩ tử, trong đó có cả Vi Đoan, đều mang trong mình những cảm xúc vô cùng phức tạp về cuộc đại luận tại Thanh Long Tự. Cảm giác như bản thân chỉ là một con cá nhỏ, bị cuốn vào dòng chảy lịch sử ao ạt, không thể tự mình điều khiển được phương hướng, chứ không giống như khi còn trẻ, ngỡ rằng mình có thể đứng ở đỉnh cao của sóng gió để dẫn dắt lịch sử tiến về phía trước. Bị cuốn theo. Cảm giác thật bất lực. Giống như những ngày gần đây, Vi Đoan mặc dù rất muốn dành chút thời gian để đến Thanh Long Tự, ít nhất cũng để lộ diện một lần, kẻo đám người trong Thanh Long Tự sẽ quên mất Vi Thị ở Quan Trung. Nhưng không còn cách nào khác, ông ta quá bận rộn, bận đến nỗi đầu óc rối bời. Vi Đoan không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy ông rơi vào tình cảnh như vậy. Lần này, vẫn là chỉ thị từ Phiêu Kỵ Đại tướng quân Phỉ Tìm, yêu cầu Tham Luật Viện tham luật. Người ngoài thì ghen tị, còn bản thân ông lại cảm thấy vô cùng khổ sở. Ông không thể buông tay, cũng không dám buông tay, lại càng không cam tâm mà buông tay, vì vậy mà càng thêm đau khổ. Chủ yếu là mệt mỏi về tâm lý. Đi theo Phiêu Kỵ Đại tướng quân Phỉ Tìm, dường như lúc nào cũng mệt mỏi như vậy. Có lẽ là do cảm giác không thể tự mình kiểm soát được, bị cuốn vào dòng chảy mà không cưỡng lại được. Làm quan, thật khổ sở biết bao, ít nhất là so với đại hán trước đây, bây giờ càng khổ hơn nhiều. Nhưng bảo Vi Đoan buông bỏ hoàn toàn, ông ta cũng không làm được, bởi vì đây không chỉ là chuyện năm đấu gạo, mà còn liên quan đến cả gia tộc Vi Thị. Chuyện ở Vĩnh Xuyên đang khiến thiên hạ nổi sóng, có người vui mừng khi thấy kẻ khác gặp họa, có người xót xa cho số phận, còn Vi Đoan thì chỉ muốn chửi thề. Tất nhiên, không phải chửi Phỉ Tìm, vì ông ta không dám, mà muốn chửi mắng cái lũ ở Vĩnh Xuyên. Phiêu Kỵ Đại tướng quân lại còn muốn Tham Luật Viện phải dựa trên sự việc ở Vĩnh Xuyên để thảo luận, nghiên cứu xem tại sao trong quan trường ở Vĩnh Xuyên lại xảy ra những chuyện như vậy, sau đó phân tích nguyên nhân, diễn biến và dự đoán kết quả sau này. Lão phu làm sao mà biết được chứ? Khi lần đầu nghe được chỉ thị này, Vi Đoan đã bàng hoàng, trong lòng cuồn cuộn những suy nghĩ mắng chửi, nhưng đến khi nói ra miệng, chỉ còn lại một từ, quân. Bởi vì ông ta biết, nếu mình không nhận lệnh, sẽ có người khác nhận. Sau một thời gian làm việc, Vi Đoan đã hoàn toàn thích ứng với phong cách làm việc của Phiêu Kỵ Đại tướng quân, hay nói cách khác là chế độ giáp ất. Mỗi chức vụ đều có một người giữ vị trí chính, luôn có người khác ở vị trí phụ để theo dõi. Nếu người ở vị trí chính có vấn đề, người ở vị trí phụ sẽ lập tức thay thế. Và ngay cả vị trí phụ cũng có người theo dõi, cứ thế tiếp tục, không bao giờ có chuyện thiếu người đảm đương nhiệm vụ. Vì vậy, luôn có người sẵn sàng đứng lên nhận nhiệm vụ, và thậm chí không chỉ là một hệ thống, mà là nhiều hệ thống đang xen với nhau, như là quận lệnh và học sĩ nông nghiệp, huyện thừa và học sĩ công nghiệp, huyện úy và tuần kiểm. Các chức vụ này hoàn toàn có thể hoán đổi mà không có vấn đề gì. Trong Tham Luật Viện, thậm chí không chỉ là chế độ giáp ất, mà còn là giáp, ất, ất, ất, ất, bính, bính, bính, bính, tất cả đều nhắm vào vị trí của ông. Chỉ khi về đến nhà, Vi Đoan mới có thể thả lỏng một chút, để cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Nhưng thật không may, vừa về đến nhà, quản gia đã báo cáo rằng công tử đã trở về. Trở về gì cơ? Công tử đã trở về. Vi Đoan lập tức cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Sau khi thở gấp vài hơi, Vi Đoan nói, bảo nó đến gặp ta. Chẳng phải ông đã dặn Vi Khang ở lại Lũng Tây cẩn thận, vậy mà mới gửi thư đi không bao lâu, tên tiểu tử này đã tự ý trở về. Rốt cuộc là hắn muốn làm trò gì đây? Một lát sau, Vi Khang đến, với vẻ mặt lo lắng, bước vào phòng cúi chào. Vi Khang có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, thân hình cao ráo, trông rất điển trai. Dù sao, con cháu sĩ tộc đã trải qua nhiều thế hệ cải thiện gen, dung mạo xuất chúng là điều bình thường. Vi Đoan đã tốn không ít tâm huyết khi sắp xếp cho Vi Khang ở Lũng Tây. Chức vụ ở Lũng Tây tuy không cao, nhưng có thể tiếp cận với những tư tưởng và chính sách mới nhất của Phiêu Kỵ Đại tướng quân. Nếu chính sách giáo hóa và bình định ở Lũng Tây và Lũng Hữu thành công, thì những quan lại ở đó rất có khả năng sẽ được điều đến các địa phương lớn hơn để thực hiện các chính sách mới. Nếu việc triển khai chính sách mới thành công ở cấp quận và châu, thì bước tiếp theo dễ dàng có thể bước lên hàng tam công. Tất cả đều là những bước nối tiếp nhau, nhưng Vi Khang dường như không hiểu tấm lòng của Vi Đoan, mà chỉ cảm nhận được một phần khổ. Vào đi. Ngồi xuống. Vi Đoan nhìn Vi Khang một lúc, trầm ngâm, ông nghĩ rằng mình có lẽ cần thay đổi cách thức giao tiếp với con trai. Bởi vì trong thư ông đã trình bày rõ ràng những lợi hại, nhưng Vi Khang vẫn trở về. Giờ nếu hỏi Vi Khang tại sao trở về, chắc chắn hắn sẽ đưa ra lý do của mình, rồi hai cha con có thể sẽ tranh cãi mà Vi Đoan thì đã rất mệt mỏi rồi, ông không còn sức để tranh luận thêm nữa. Dĩnh Xuyên, Vi Đoan từ tốn mở lời, con có nghe gì về chuyện Dĩnh Xuyên không? Vi Kha ngạc nhiên một chút, rồi lập tức cảm thấy thoải mái hơn, đáp lời một cách tự tin, con có nghe qua, nghe nói lần này Dĩnh Xuyên xảy ra đại sự, Tào Tháo đã giết rất nhiều sĩ tử ở Dĩnh Xuyên, nghe đồn là đã giết cả ngàn người, máu chảy thành sông. Ừm, Vi Đoan gật đầu, Dĩnh Xuyên đúng là có người chết, nhưng con có biết nguyên nhân không? Nghe nói là vì Tào Mạnh Đức muốn thanh trừng những kẻ chống đối ông ta giữ chức thừa tướng trước đây. Vi Khang đáp. Có thể, Vi Đoan gật đầu lần nữa, rồi bổ sung, nhưng theo thông tin mà cha nhận được thì thực ra là do một số quan lại ở Dĩnh Xuyên làm trái lệnh trên, ức hiếp dân chúng, nên Tào Tháo nổi giận, ra lệnh điều tra và tịch thu tài sản. Thực ra số người chết cũng không nhiều, càng không phải là diệt cả gia tộc, cùng lắm chỉ là vài hộ gia đình bị trừng phạt. Con nghe đến đây, có suy nghĩ gì không? Vi Khang trong lòng khẽ biểu môi. Dù hắn biết rằng việc suy nghĩ về một vấn đề là cần thiết, nhưng điều đó đòi hỏi phải vận dụng trí não, trong khi việc ăn chơi nhàn nhã chẳng phải dễ chịu hơn sao? Nhưng trước câu hỏi của cha, Vi Khang không thể không trả lời, đành suy nghĩ một lúc rồi nói, những tin tức này thật giả lẫn lộn sao? Không phải là thật giả khó phân, mà là có người cố tình trộn lẫn thật và giả. Vi Đoan nghiêm giọng. Vì được giao nhiệm vụ nghiên cứu sự kiện Dĩnh Xuyên, ông đã nhận được những thông tin chi tiết về sự việc. Khi nhìn thấy những điều đó, ngay cả khi đã có sự chuẩn bị tâm lý, ông vẫn không tránh khỏi cảm giác kinh hãi. Chính lúc đó, Vi Đoan mới hiểu được tại sao Phiêu Kỵ đại tướng quân lại muốn lấy sự kiện Dĩnh Xuyên làm chủ đề nghiên cứu. Quả thật tham nhũng hại nước, gian thần hại nước, kẻ bất tài cũng làm hại đất nước. Và sự việc ở Dĩnh Xuyên chính là ví dụ điển hình cho điều đó. Nhưng chuyện ở Dĩnh Xuyên thực sự có quá nhiều yếu tố liên quan. Vi Đoan đã phải vật lộn với những suy nghĩ trong Tham Lục Viện, đấu tranh với các quan chức cấp dưới, cảm thấy như mình đang ở trong tình cảnh của Tào Tháo tại Dĩnh Xuyên, bởi ông cũng phải đối mặt với hàng loạt quan lại có tâm tư riêng. Cuối cùng, Vi Đoan đã hợp nhất các quan điểm trong Tham Lục Viện và đưa ra một bản tấu trình ở mức trung dung rồi gửi lên trên. Đúng vậy, một bản tấu tương đối trung dung. Vi Đoan thích chọn cách ở giữa. Và đó cũng là lựa chọn của đa số. Điều thú vị là, những viên quan trẻ tuổi, chức vụ thấp, phần lớn đều ủng hộ biện pháp mạnh mẽ. Ngược lại, những người lớn tuổi hơn lại chọn cách bảo thủ. Về sự việc ở Dĩnh Xuyên, hầu hết mọi người đều hiểu rõ sự thật là gì. Lợi ích. Phiêu Kỵ đại tướng quân nghĩ gì, cảm thấy gì, thì không thể nói bừa. Nhưng Vi Đoan, với tư cách là viện chính của Tham Lục Viện, sao có thể không hiểu được mánh lới bên trong? Dù mọi thứ có vẻ như đã được che giấu cẩn thận bên ngoài Hứa Huyện, nhưng nếu muốn kết thúc sự việc, rõ ràng là có thể kết thúc được. Vấn đề là bằng cách nào để chứng minh rằng trong các thành phố nhỏ kia, không có mối liên hệ nào. Vì tất cả những gì được phơi bày ra đều đã bị xáo trộn, và những bằng chứng quan trọng đã bị xóa sạch. Nhưng Vi Khang thì không hiểu được điều này, hắn thậm chí còn nghĩ rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Phụ thân Vi Khang lên tiếng, nhìn phụ thân trông mệt mỏi quá hay là người nghỉ ngơi một chút. Ngồi xuống. Vi Đoan trầm giọng nói. Vi Khang nuốt nước bọt, đáp lời, dạ. Con có nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến mình không? Vi Đoan liếc nhìn Vi Khang, giọng có phần không hài lòng. Hài Hài Nhi không dám, Vi Khang không dám nói ra suy nghĩ thật, chỉ biết cúi đầu nói rằng không dám. Vi Đoan chợt cười lên, con nghĩ xem, đó chính là Dĩnh Xuyên, cái cách con suy nghĩ và cái cách con nói ra đó chính là Dĩnh Xuyên. Đây chính là điều mà đại tướng quân muốn Tham Luật Viện nghiên cứu và thảo luận. À, Vi Khang ngơ ngác. Con nghĩ Dĩnh Xuyên chỉ là một địa phương, hay những quan lại ở Dĩnh Xuyên chỉ có ở Dĩnh Xuyên sao? Vi Đoan không muốn nói đạo lý lớn lao gì cả, mà chỉ thở dài sau một lúc, Dĩnh Xuyên chính là Sơn Đông con che giấu suy nghĩ của mình, con nghĩ ta không biết sao? Và cũng giống như cách mà người Dĩnh Xuyên đã làm, chẳng lẽ Tào Tháo không biết sao? Biết chứ. Tất nhiên là biết. Vi Đoan đập mạnh xuống bàn, ai ngồi lên được vị trí đó ha ha, con tưởng họ là những kẻ ngốc à, cũng như người Dĩnh Xuyên nghĩ Tào Tháo là một kẻ ngốc sao? Nhưng tại sao người Dĩnh Xuyên lại làm như vậy? Rồi tại sao con lại làm như vậy? Vi Khang trợn mắt, nhất thời không nói nên lời. Vi Đoan chỉ vào mũi con trai, chỉ hai lần rồi bỏ tay xuống, thở dài, vì con là con trai ta. Đúng không? Là đứa con kế thừa, là người sẽ kế thừa sự nghiệp của Vi Thị, cho nên con nghĩ ta không dám giết con, nên mới không sợ. Không, không, phụ thân con đâu dám. Vi Khang sợ hãi, vội quỳ xuống cúi đầu nhận tội. Con chỉ là sợ phụ thân, dạo này trời trở lạnh, biết phụ thân khi thời tiết lạnh thì chân tay thường không thông máu, nên con mới mang theo ít áo da lông về để hiếu kính phụ thân. Vậy là ta còn phải cảm ơn lòng hiếu thảo của con nữa sao? Vi Đoan bật cười, được, đó cũng là một lý do. Nhưng con thử nghĩ kỹ lại xem, đó có thực sự là lý do chính không? Hài Nhi, không dám Vi Khang ấp úng không dám trả lời. Vi Đoan cười khẽ, vậy nên, con nói là không dám, nhưng con vẫn làm đó thôi. Vi Đoan đứng dậy, bước ra phía trước sảnh, nhìn vào khoảng sân, nơi cây cối bắt đầu rụng lá dần dần. Ông đứng đó, khoanh tay sau lưng, ngắm nhìn những chiếc lá úa vàng rơi xuống đất, xuân qua thu đến, vạn vật sinh tử, đây là quy luật của trời đất, chúng ta không thể ngăn cản được. Nhưng có những chuyện, nếu muốn, vẫn có thể thay đổi con người cũng vậy, nếu con không muốn thay đổi, thì rồi cũng có người khác sẽ thay đổi con đến khi ta già đi, không thể bảo vệ con được nữa, con sẽ làm sao? Con còn nghĩ rằng là sĩ tử, là con cháu sĩ tộc thì có thể thoát khỏi hình phạt sao? Tránh được sinh tử sao? Nhưng mà, ta phải cảm ơn con nếu không nhờ con trở về, ta cũng chưa chắc đã hiểu được ý tứ của chủ công. Vi Đoan quay đầu lại, cười nói với Vi Khang, ta không cảm ơn con vì cái áo lông con hiếu kính, mà cảm ơn vì con đã không nghe lời ta. Vi Khang lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, chỉ ấp úng mãi. Hãy nhìn vào Dĩnh Xuyên, hãy suy ngẫm về Dĩnh Xuyên, Vi Đoan thở dài, chủ công lệnh tham luật viện lấy sự kiện Dĩnh Xuyên làm đề tài, nghiên cứu cặn kẽ, tìm ra đối sách. Đây không phải vì chủ công muốn một đối sách cụ thể nào, mà là chủ công đang cảnh báo cho chúng ta. Con không sợ, những người Dĩnh Xuyên trước đây cũng không sợ. Nhưng bây giờ thì sao? Những thứ họ từng dựa vào, những lý lẽ mà họ từng tin tưởng, có thật sự vững chắc không? Nếu ta nói với con rằng, bây giờ ta sẽ tước bỏ danh hiệu người kế thừa của con. Vi Khang kinh hãi, đôi mắt mở to, cả giọng nói và bàn tay đều bắt đầu run rẩy, phụ thân đại nhân. Nhìn con xem, Vi Đoan cười, khi con trở về Trường An, con đâu có sợ gì đúng không? Con Vi Khang không nói được gì. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Vi Khang dám làm trái lời cha, không để tâm đến những lá thư nhắc nhở của cha, chỉ cần tìm được một lý do, dù bản thân hắn có biết rõ đó không phải lý do chính đáng, hắn vẫn có thể ung dung làm điều mình muốn. Không phải vì hắn không biết hậu quả, mà đơn giản là vì hắn không sợ bị trừng phạt. Cũng giống như những sĩ tử ở Dĩnh Xuyên, họ không nghĩ rằng Tào Tháo sẽ thực sự ra tay thanh trừng, nên họ cũng không hề sợ. Và Vi Đoan cũng từng nghĩ rằng bản tấu chương của mình khá hoàn hảo, sẽ không bị phỉ tìm khiển trách, nên ông cũng không sợ. Nhưng giờ đây, Vi Khang đã sợ rồi. Hắn sợ rằng Vi Đoan sẽ thực sự tước đi danh phận của mình, vì trong xã hội Đại Hán, cha mẹ thực sự có quyền tuyên bố từ bỏ con cái. Và những sĩ tử ở Dĩnh Xuyên cũng đã sợ. Họ nhận ra rằng Tào Tháo thật sự hành động, không chỉ là lời đe dọa suông. Vi Đoan cũng cảm thấy sợ hãi, vì ông phát hiện ra rằng, ngay cả việc thống nhất ý kiến với con trai mình ông còn làm không được, thì làm sao ông có thể thống nhất ý kiến của cả tham luật viện. Chắc chắn lúc này đã có người lén lút gửi tấu chương cho Phiêu Kỵ đại tướng quân để hòng chiếm lấy vị trí của ông. Làm bề ngoài thì ai cũng làm được, Vi Đoan vỗ nhẹ vào vai Vi Khang, nhưng việc làm bề ngoài quá dễ dàng, ta phải trở lại tham luật viện rồi. Con vẫn định ở lại nhà sao? Vi Khang ngẩn ra một lúc, rồi lập tức nói, Hà Nhi sẽ lập tức lên đường, trở về Lũng Tây. Vi Đoan gật đầu. Con người, suy cho cùng vẫn cần có chút lòng kính sợ, Vi Đoan từ tốn nói, dù là kính sợ trời đất, kính sợ thần linh, hay kính sợ nếu không còn lòng kính sợ nữa, không còn biết sợ điều gì nữa thì sẽ rất phiền phức đấy. Đám người này, phỉ tìm nhẹ nhàng gõ lên bàn, đang cười nhạo chúng ta đấy. Những kẻ mà phỉ tìm nhắc tới là đám sĩ tộc ở Sơn Đông, chủ yếu thuộc vùng Ký Châu. Sau khi Tào Tháo tiến hành cuộc thanh trừng ở Dĩnh Xuyên, nhiều quan lại thực hiện chính sách ngoài vâng lời, trong không làm bị bắt giữ, kết tội và xử phạt. Tuy nhiên, điều này đã khơi dậy một làn sóng phản kháng mạnh mẽ hơn, khiến không khí xung quanh bắt đầu ngầm dậy mùi khói lửa. Chủ công Bàn Thống ở bên cạnh, giọng nói mang chút ý dò hỏi. Phỉ tìm đứng dậy, nhìn chăm chú bản đồ Sơn Đông trong một lúc lâu, Tào Mạnh Đức chắc đang chờ tin từ ta. Tin tức? Bàn Thống nhíu mày. Phỉ tìm gật đầu, sau đó lại nói, có lẽ, đám sĩ tộc ở Sơn Đông kia cũng đang chờ tin từ ta. Bàn Thống hơi giật mình, lập tức hiểu ra, chủ công muốn nói, tình hình ở Sơn Đông bây giờ thực ra chưa đến mức không thể dung hòa. Phỉ tìm cười ha hả, trừ phi đã đến mức một sống một chết, nếu không ra tay, bọn họ sẽ giữ lại ba phần sức lực khi có địch bên ngoài rình rập, hai bên đều sẽ e dè khi ra tay quá mạnh. Mặc dù Phỉ Tiềm đã phái một số người ra ngoài kích động tình hình, nhưng một mặt, những người này không phải ai cũng là gián điệp siêu hạng, mặt khác, do tốc độ truyền tin ở Đại Hán còn chậm, các vùng ít tiếp xúc, cho dù một khu vực có biến động cũng không thể lập tức lan ra các vùng khác. Vì thế, nhìn chung, dù đã có hành động nhưng hiệu quả vẫn chưa lớn. Bàn Thống gật đầu, cười ha ha, vì vậy, chủ công muốn đợi thêm. Nhưng nếu vậy, hai bên kia sẽ đều cố giữ sức mà không dám đánh hết mình. Đó là lựa chọn hợp lý nhất và cũng là lựa chọn mang lại lợi ích lớn nhất. Đợi cho đám người ở Sơn Đông đánh nhau đến mức cả hai bên đều kiệt quệ, khi đó Phỉ Tìm, kẻ địch bên ngoài, mới có thể dễ dàng thu về lợi ích. Chính vì thế mà cả hai bên ở Sơn Đông đều sẽ cố gắng giữ sức và không đánh đến cùng. Phỉ Tiềm im lặng một lúc, khẽ lắc đầu, ta định giúp Tào Mạnh Đức một tay. Bàng Thống nhíu mày, sau đó trầm giọng hỏi, chủ công nghĩ Tào Mạnh Đức có thể thua sao? Phỉ Tiềm gật đầu. Tào Tháo, theo tình hình hiện tại, hoàn toàn có khả năng thua. Dù chỉ là khả năng, nhưng không thể loại trừ. Hiện giờ Tào Tháo chỉ nắm quân quyền, mà trong quân đội, chỉ có binh lực của quân Thanh Châu là thực sự do Tào Tháo kiểm soát. Đây là lực lượng không hề hòa hợp với đám sĩ tộc, nhưng Tào Tháo không thể hoàn toàn điều khiển được nó. Về phần quân tư riêng của các tướng lĩnh, lúc này chúng vẫn là lợi thế lớn đối với Tào Tháo, nhưng về lâu dài, sẽ trở thành gánh nặng. Tào Tháo chắc chắn đã nhìn thấy điều đó. Hơn nữa, Tào Tháo chưa chuẩn bị đủ về mặt nhân sự. Trong ký ức của Phỉ Tiềm, Tào Tháo đã nhiều lần ban bố lệnh Chiêu Hiền tài, nhưng hiện tại, lệnh Chiêu Hiền đã được Phỉ Tiềm xúi dục Hán đế Lưu Hiệp ban hành trước, cộng với sức hút của Quan Trung đối với sĩ tử xuất thân hàng vi, khiến đội ngũ này bên Tào Tháo không đáng kể. Giết người không khó, nhưng thay thế bằng ai mới là vấn đề. Cách an toàn là tìm một kẻ trung dung, không phải người của Tào Tháo, cũng không thuộc phe Sơn Đông, ví dụ như phe Ký Châu hay Thanh Châu, sau đó cố gắng vá tạm những lỗ hổng trước mắt. Trong lịch sử, Tào Tháo đã dùng người Ký Châu để đối chọi, nhưng ở giai đoạn này, lực lượng của Ký Châu đã bị phân tán, yếu ớt, hoàn toàn không thể so sánh với thế lực mạnh mẽ của Dĩnh Xuyên. Vì vậy, Tào Tháo rất có thể sẽ chọn một hướng đi khác. Nhưng thay người cũng cần thời gian. Vấn đề là, trong thời gian này, những người trong hệ thống sẽ cố gắng kéo dài, để đến khi mọi người kiệt sức thì sẽ chẳng còn sức lực nào để tính sổ. Để giải quyết vấn đề này, Tào Tháo không chỉ cần quân đội, mà còn phải có khả năng điều động một lượng lớn nhân viên bổ sung cho hệ thống cơ sở, giống như cách Phỉ Tiềm đã làm ở Lũng Tây, Lũng Hữu. Và cả ba yếu tố này, Tào Tháo hiện tại chỉ làm được một nửa. Vì vậy, Phỉ Tiềm phán đoán, đừng nhìn bề ngoài thấy Tào Tháo giết chóc dữ dội, thực tế ông ta đang ở thế bất lợi. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng lắc đầu, Tào Mạnh Đức, quả là một người dám đặt cược chỉ với 3 phần thắng. Ngày xưa Tào Tháo là con người như vậy, và bây giờ dường như không có gì thay đổi. Tào Tháo đang đặt cược, đám sĩ tộc ở Sơn Đông cũng đang đặt cược. Nhưng họ lại đang đặt cược bên ngoài ván bài. Tào thừa tướng Phỉ Tiềm chậm rãi nói, ông ấy đang chờ ta ra tay. Có lúc, chỉ khi các con bài trên bàn được đánh ra hết, người ta mới có thể quyết định kết quả. Và lúc này, tất cả người chơi đều dùng ánh mắt ra ngoài ván bài. Những người trong sân đấu đá lẫn nhau, nhưng ánh mắt họ lại hướng ra ngoài sân. Còn Phỉ Tiềm thì đang đứng ngoài sân. Để Phỉ Tiềm rời khỏi đó là không thể, nhưng có thể ném vào trong sân một vài vũ khí. Vậy, chúng ta gửi cho Tào thừa tướng thứ gì? Bàn thống cũng đã suy nghĩ thấu đáo và hỏi, là binh khí? Hay là lương thực? Không phải cả hai. Phỉ Tiềm mỉm cười, nhưng đối với Tào Mạnh Đức, chắc chắn đó là một món quà tốt. Phỉ Tiềm cảm thấy, đây giống như một quá trình tiến hóa của chính người Hoa Hạ. Quá trình tiến hóa này có thể không có những hiệu ứng hoành tráng, nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng sâu sắc. Dù sao thì tất cả đều từ cùng một tổ khỉ mà ra, chỉ là Phỉ Tiềm đi trước một bước. Còn Tào Tháo cũng đang dõi theo, và cố gắng bước theo. Theo một nghĩa nào đó, con khỉ tiên phong như Phỉ Tiềm cần phải cho những con khỉ theo sau một chút ngọt ngào. Chỉ có điều, quan điểm của Phỉ Tiềm và Tào Tháo là khác nhau. Đối với Tào Tháo, miễn là đạt được mục tiêu, dù có chết hàng vạn người hay thiêu rụi cả vạn dặm đất đai cũng chẳng sao. Nhưng đối với Phỉ Tiềm, dân chúng mới là điều quan trọng nhất. Vì thế, món quà mà Phỉ Tiềm muốn gửi cho Tào Tháo và cho cả Sơn Đông sẽ là thứ giúp thúc để sự tiến hóa của đám khỉ này. Hay còn gọi là chất xúc tác. Gió thu trở lạnh, từng cơn gào thét qua. Trên ngọn cây ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng bị cơn gió cuốn bay lên không trung, rồi rơi rụng xuống đất. Gửi thuốc nổ. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, gửi một ít thuốc nổ sang bên đó. Không cần nhiều, chỉ đủ cho 2-3 lần sử dụng là được. Bàn thống hơi ngẩn ra, sau đó vỗ tay cười, đúng vậy. Mai rùa vẫn phải dùng dao sắc mới cậy được chỉ là. Với những điền trang ở Sơn Đông, chúng giống như lớp áo giáp của vùng đất này. Một khi bóc được lớp giáp đó ra, sẽ thấy rõ bên trong là người hay khỉ. Nhưng việc đưa thuốc nổ cũng có rủi ro, đây cũng là điều khiến Phỉ Tiềm do dự trước đó. Lúc này, Bàn thống cũng tỏ ra chút lưỡng lự. Ngươi lo rằng Tào Mạnh Đức có thuốc nổ rồi sẽ quay lại đánh Quan Trung sao? Phỉ Tiềm hỏi. Bàn thống gật đầu. Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng sao chép của người Hoa Hạ. Nếu bị ép đến bước đường cùng, Tào Tháo tuy không thể tạo ra bom nguyên tử, nhưng tự sản xuất ra thuốc súng thì cũng không phải là không thể. Dù gì thì thuốc súng thực ra đã được đề cập đến trong đạo thuật luyện đan của Đại Hán. Phỉ Tiềm cười nói, đó sẽ là đề bài ta dành cho Tào Mạnh Đức, ta cũng muốn biết, hiện tại Tào Mạnh Đức, rốt cuộc là Tào thừa tướng hay là ha ha. Phỉ Tiềm đã không còn là Phỉ Tiềm của ngày xưa, trong quá trình vươn lên, có những điều đã thay đổi ở Phỉ Tiềm, và cũng có những điều không đổi. Vậy còn Tào Tháo thì sao? Ông ta đã thay đổi bao nhiêu? Mọi thứ, thực ra đều là những lựa chọn. Vì vậy, lần này, Tào Tháo sẽ lựa chọn thế nào đây? Sự lựa chọn luôn hiện diện khắp nơi. Tại Nha Phủ ở Nghiệp Thành, Lư Hồng đã đến đây lần thứ ba. Trung tâm quyền lực của Tào Tháo, về lý thuyết, nằm ở Hứa Xương, nhưng hiện tại đã dần chuyển đến Nghiệp Thành. Đây từng là nơi trị sự của Viên Thiệu, các cung điện trang trí hoa lệ, lộng lẫy, nhưng đằng sau vẻ xa hoa đó là sự lạnh lẽo. Lư Hồng được kiểm tra rồi bước qua cửa phụ, lòng đầy căm phẫn. Cuộc điều tra của y ở Ký Châu lại một lần nữa bị đình chỉ. Vì người của y đã xảy ra xung đột với Hạ Hầu Uyên. Cuộc xung đột này, nếu chỉ đơn thuần bị đánh, thì Lư Hồng còn chưa đến nỗi tức giận thế này. Nhưng không ngờ, người của y lại bị Hạ Hầu Uyên giết chết. Tất nhiên, Hạ Hầu Uyên có lý do hợp lý, y cho rằng tay chân của Lư Hồng dò xét quân tình, giết chết là đúng. Thậm chí, Hạ Hầu Uyên còn muốn truy cứu trách nhiệm của Lư Hồng. Trước đây, dưới trướng Phỉ Tiềm, Hạ Hầu Uyên liên tục gặp khó, nhưng không có nghĩa là y vô năng. Sau này, trong các trận đánh ở U Bắc, Hạ Hầu Uyên đã thể hiện được bản lĩnh của một tướng lĩnh kỵ binh đại hán, phần nào lấy lại được danh tiếng. Ở Nghiệp Thành này, việc phòng thủ chính do Hạ Hầu Uyên đảm nhận. Tào Tháo đã đến Hứa Xương, nên phòng ngự chính tại Nghiệp Thành đương nhiên nằm trong tay Hạ Hầu Uyên. Hành động của tay chân Lư Hồng, trên một phương diện nào đó, thực sự là thám thính quân doanh. Về lý do tại sao phải thám thính quân doanh, Hạ Hầu Uyên cho rằng không cần phải giải thích. Đáng chết, tên Bạch Địa tướng quân Lư Hồng tức giận chửi rủa trong lòng, rồi theo chân Tiểu Lại trong phủ đi tới đại sảnh. Trên đại sảnh, Trần Quần đang ngồi, còn bên cạnh ông ta là Hạ Hầu Uyên. Ánh mắt của Lư Hồng và Hạ Hầu Uyên lướt qua nhau. Mời ngồi. Lư giáo sự, Trần Quần lên tiếng, chuyện hôm qua ta đã nghe qua. Lư Hồng ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng người về phía trước, Trần Sứ Quân, thuộc hạ của tôi đang điều tra những kẻ tung tin đồn nhảm. Hạ Hầu Uyên trợn mắt lên, tên tiểu nhân. Ngươi dám vu khống ta sao? Lư Hồng không để ý đến Hạ Hầu Uyên, tiếp tục nói với Trần Quần, tôi đã nhận được tin tức, kẻ phát tán tin đồn là một đạo sĩ du phương đang trú tại quân doanh của tướng quân Hạ Hầu. Tôi chỉ muốn điều tra đạo sĩ đó nhưng Hạ Hầu tướng quân không những gây khó dễ mà còn giết hại thuộc hạ của tôi. Điều này rõ ràng là coi thường chủ công. Nói bậy. Hạ Hầu Uyên tức giận gầm lên, rõ ràng là người của ngươi muốn xông vào, làm náo loạn quân doanh. Hai người chuẩn bị cãi nhau ầm ĩ, Trần Quần vội vàng giơ tay lên nói, bình tĩnh. Bình tĩnh cả hai. Ngồi xuống trước đã. Hai người nghe vậy mới ngồi xuống. Hiện nay thiên hạ còn loạn lạc, các địa phương không ổn định, lúc này cần cả trên dưới một lòng, trong ngoài hợp lực để đối phó, làm sao có thể tranh chấp nội bộ chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt. Nếu vì thế mà gây thương tổn, chẳng phải làm lợi cho kẻ địch hay sao? Trần Quần nói với giọng ôn hòa nhưng thái độ rất nghiêm túc, Lư giáo sự có nhiệm vụ điều tra những kẻ gian ác, còn Hạ Hầu tướng quân có trách nhiệm giữ an ninh phòng thủ. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, nhưng đều là vì thiên tử, vì chủ công mà tận tâm hết sức. Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm. Trần Quần đã định tính sự việc là một hiểu lầm, nhưng Lư Hồng không thể chấp nhận điều đó. Dù sao thuộc hạ của hắn đã bị giết. Trần Sứ Quân. Hiện nay, có kẻ gian không rõ lai lịch đang hoạt động gần Nghiệp Thành, phát tán tin đồn nhảm, làm dao động lòng dân. Nếu không sớm tiêu diệt, bắt được kẻ đứng sau, hậu quả sẽ khôn lường. Người của hắn chết rồi, chỉ một câu hiểu lầm là xong hay sao? Hạ Hầu Uyên vốn đã nóng tính, nghe Lư Hồng nói vậy thì lập tức nổi giận, đứng bật dậy, đá bay bàn án, bước vài bước nhanh chóng đến trước mặt Lư Hồng, một tay túm lấy hắn, đẩy mạnh xuống đất, rút thanh chiến đao bên hông ra, dí lưỡi đao vào cổ Lư Hồng, thằng khốn. Ngươi dám nhắc lại một lần nữa xem. Dù sao Hạ Hầu Uyên cũng là một tướng quân dũng mãnh trên chiến trường. Loại người như Lư Hồng, dù có 10 người như hắn cộng lại cũng không phải đối thủ của Hạ Hầu Uyên. Bị lưỡi đao sắc lạnh dí sát vào cổ, mặt Lư Hồng tái nhợt, môi rung lên, nhưng hắn chẳng thể nói thêm lời nào. Trần Quần cũng không ngờ Hạ Hầu Uyên lại hành động nhanh đến vậy, ông ta giật mình, sau đó vội vàng quát, Hạ Hầu tướng quân. Hắn là quan chức do chủ công đích thân bổ nhiệm. Ngài đang làm cái gì vậy? Mau thả hắn ra. Hạ Hầu Uyên liếc mắt nhìn Trần Quần. Nếu Trần Quần bảo y thả người, Hạ Hầu Uyên chưa chắc đã nghe theo. Nhưng khi Trần Quần nhắc tới chủ công bổ nhiệm, Hạ Hầu Uyên không thể không suy xét lại. Hạ Hầu Uyên dùng lưỡi đao lướt nhẹ qua cổ Lư Hồng rồi mới thả tay. Lưỡi đao sắc nhọn cứa qua lớp da cổ của Lư Hồng, một vệt máu nhỏ trào ra, Lư Hồng cảm thấy nhói đau ở cổ, lập tức hét lên, đưa tay ôm lấy cổ, nghĩ rằng mình đã bị Hạ Hầu Uyên cắt cổ. Khi nhìn thấy tay mình dính máu, hắn gần như ngã khuỵu xuống đất, suýt ngất đi. Lư Hồng chỉ là con nhà nghèo, không như những gia tộc quyền quý khác, tập luyện võ nghệ tốn kém rất nhiều, mà nhà nghèo không đủ ăn thì làm gì có tiền tập võ. Vì vậy, Lư Hồng chưa bao giờ thực sự ra trận, niềm kiêu hãnh của hắn đã hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Cảm giác sợ hãi khi lưỡi đao kề cổ không phải là điều mà cái lưỡi dẻo miệng của hắn có thể đối phó được. Khi nhận ra mình chưa chết, Lư Hồng bản năng bò về phía Trần Quần, ôm lấy chân ông ta, run rẩy nói, sứ quân cứu mạng cứu mạng. Khuôn mặt tái mét của Lư Hồng đầm đìa nước mắt và nước mũi, trông thật thảm hại. Hạ hầu tướng quân, ngài dám cầm vũ khí đe dọa quan viên, lại còn gào thét trong công đường. Ngài muốn làm phản sao? Trần Quần vừa tức giận vừa lo sợ. Hành động của Hạ Hầu Uyên rõ ràng là đang thách thức uy quyền của ông. Hừ, Hạ Hầu Uyên tra đao vào vỏ, cúi đầu chắp tay, xin lỗi, ta nhất thời nóng giận nhận đánh nhận phạt. Mong sứ quân thứ lỗi. Trần Quần nhìn thấy Hạ Hầu Uyên như vậy, còn có thể làm gì? Dĩ nhiên là phải tha thứ cho hắn. Dù sao cũng không thể thực sự đấu giao với Hạ Hầu Uyên được, đúng không? Còn Lư Hồng, chỉ cần an ủi vài câu là xong. Ngày hôm sau, chẳng biết bằng cách nào, câu chuyện về việc Lư Hồng bị Hạ Hầu Uyên dọa đến phát khóc đã lan khắp Nghiệp Thành. Phát khóc. Thậm chí số giọt nước mắt của hắn còn được miêu tả chi tiết không bỏ sót. Còn Hạ Hầu Uyên thì bị Trần Quần phạt một số tiền. Tất nhiên, đối với một khoản tiền phạt nho nhỏ, Hạ Hầu Uyên chẳng bận tâm, thậm chí còn đem khoe khoang với thuộc hạ của mình. Trần Quần giữ nụ cười hòa nhã, đáp lễ những lời chào hỏi của thuộc hạ, sau đó kết thúc một ngày làm việc, trở về tiểu viện của mình, cởi bỏ bộ quan phục nặng nề, thay vào một bộ trang phục thoải mái hơn. Người đã đi chưa? Trần Quần khẽ nhắm mắt, hỏi nhẹ nhàng. Tên gia nhân cúi đầu đáp, đi rồi à, ừ ta biết rồi. Trần Quần gật đầu. Mấy ngày nay, Lư Hồng chạy khắp nơi, không chỉ Hạ Hầu Uyên chán ghét hắn mà ngay cả Trần Quần cũng chẳng ưa gì. Bây giờ Lư Hồng bị Hạ Hầu Uyên sỉ nhục trước mặt mọi người, tất nhiên không còn mặt mũi nào để ở lại Nghiệp Thành nữa. Giờ Lư Hồng đã rời đi, vậy thì Trần Quần đứng trước chính đường, lặng im suy nghĩ một hồi lâu. Người đâu? Không thể không nói rằng, lần này hành động của Tào Tháo được chọn thời điểm khá tốt. Con cháu sĩ tộc Ký Châu hiện đang đối mặt với tình thế phải lựa chọn, hoặc ủng hộ, hoặc phản đối Tào Tháo. Đặc biệt, sau khi Tào Tháo vừa thăng chức cho nhóm con cháu Ký Châu do Thôi Diễm đứng đầu, tình thế trở nên cực kỳ vi diệu. Một mặt, sĩ tộc Ký Châu được hưởng lợi nhất định, mặt khác, bọn họ cũng cảm thấy lo sợ khi chứng kiến cuộc thanh trừng quan lại ở Vĩnh Xuyên. Điều này khiến cho họ trở nên do dự, không biết đâu mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Thực ra, Ký Châu vào lúc này cũng chẳng yên bình chút nào. Miền Bắc, U Châu vẫn còn chiến loạn chưa hoàn toàn dập tắt, không ít dân chúng di cư về Nam, đồng thời miền Đông Thanh Châu và Từ Châu cũng có nạn dân tràn vào Ký Châu. Dân số đổ vào Ký Châu không phải là con số nhỏ, các quận của Ký Châu vừa phải lo việc an trí những người dân tị nạn này, vừa phải lo thu hoạch mùa thu, đồng thời cũng phải chuẩn bị đất đai để ngăn ngừa dịch bệnh. Các quan lại ở đây bận rộn không thể tả. Đối với các quan lại Ký Châu, điều họ cần nhất lúc này là sự ổn định, chứ không phải một cuộc chiến mới bùng phát, càng không phải là dấn thân vào vũng bùn của Vĩnh Xuyên. Vì vậy, hầu hết quan lại Ký Châu đều muốn đứng ngoài cuộc, chỉ cần lửa mà Tào Tháo đốt không lan tới Ký Châu thì mọi người vẫn là đồng chí tốt, và không hề có thứ gọi là tinh thần chính nghĩa bởi vì cùng là sĩ tộc. Tào Tháo chọn thời điểm này để hành động, rõ ràng là đã suy tính kỹ lưỡng. Với thực lực hiện tại, ông ta không thể hoàn toàn đánh bại hệ thống quan lại Vĩnh Xuyên, mục đích thực sự của ông ta có lẽ chỉ là muốn giành quyền kiểm soát tiền lương và lương thực. Hoặc có thể nói, đây là một trong những mục đích quan trọng. Mặc dù Tào Tháo và Phỉ Tiềm tạm thời đình chiến, nhưng ai cũng hiểu rằng tình hình giữa Sơn Đông và Sơn Tây không thể mãi giữ nguyên trạng thái đối đầu như vậy. Rõ ràng, đối với Tào Tháo, chỉ có tập trung quyền lực cao độ mới có thể chống lại Phỉ Tiềm. Điều này đã được mọi người thừa nhận. Và nếu họ ở vị trí của Tào Tháo, họ cũng sẽ làm điều tương tự. Một người đàn ông chân chính không thể sống thiếu quyền lực dù chỉ một ngày. Vì vậy, việc Tào Tháo lật mặt không phải điều gì bất ngờ. Trong mấy năm qua, dù nhận được sự ủng hộ to lớn từ phái Vĩnh Xuyên, Tào Tháo cũng liên tục bị ràng buộc trong khuôn khổ của bọn họ. Dù làm việc gì, ông ta cũng thiếu tiền, thiếu lương thực. Với Tào Tháo đầy tham vọng, có thể nhẫn nhịn đến hôm nay đã là rất khó. Những người như Thôi Diễm ở Ký Châu cũng thấy rõ điều này. Mặc dù họ đối mặt với nguy cơ bị đàn áp sau khi Tào Tháo nắm quyền ở Vĩnh Xuyên, nhưng đó là rủi ro tương lai, còn lợi ích trước mắt từ việc trấn áp phái Vĩnh Xuyên là hiện tại. Hơn nữa, Tào Tháo cũng không thể tiếp tục gây áp lực trong thời gian dài. Nếu làm ảnh hưởng đến việc gieo trồng mùa xuân năm sau, ông ta sẽ rơi vào tình trạng vừa thiếu tiền, vừa thiếu lương thực, lại thiếu nhân lực. Nếu Tào Tháo tiếp tục gây sự với Ký Châu, tình hình của ông ta sẽ càng khó khăn, nguy hiểm hơn. Vì vậy, Tào Tháo chỉ còn một lựa chọn, dựa vào nhân sĩ Ký Châu để đàn áp Vĩnh Xuyên, Sau khi Dĩnh Xuyên ngoan ngoãn, ông ta mới có thể dần dần quay lại đối phó với Ký Châu. Vì thế, nhân sĩ Ký Châu biết rõ chiến lược của Tào Tháo và có thể sớm chuẩn bị đối phó. Đến lúc đó, Tào Tháo còn có thể chiếm được lợi thế gì? Nên nhớ, khi Viên Thiệu muốn thu phục Ký Châu, chỉ một tàn hồng đã khiến Viên Thiệu thất bại ê chề. Lần trước, chẳng phải Tào Tháo cũng muốn ra tay với Ký Châu sao? Kết quả thế nào? Chẳng phải cũng bị đẩy lùi sao? Điều này chỉ chứng minh rằng Ký Châu có xương cốt cứng rắn, trong khi bọn quan lại ở Dĩnh Xuyên chỉ là lũ mềm yếu với tư tưởng như vậy. Một số nhân sĩ Ký Châu thậm chí cho rằng hành động lần này của Tào Tháo nhằm thanh trừng quan lại ở Dĩnh Xuyên là một việc tốt. Họ thèm muốn các vị trí bỏ trống và coi đó là cơ hội tốt để chiếm lấy. Tuy nhiên, cũng có một số người tỏ ra cảnh giác, cho rằng những người khác đã đánh giá sai về Tào Tháo. Hy vọng rằng Tào Tháo sẽ dừng tay là chuyện hoang tưởng. Tào Tháo nhất định sẽ quay lại đối phó với Ký Châu sau khi dẹp yên Dĩnh Xuyên. Vì vậy, không thể lùi một bước nào nữa, mà còn phải liên thủ với người Dĩnh Xuyên để chống lại Tào Tháo. Nhưng những người cảnh giác luôn là thiểu số. Đa số vẫn thích nằm yên chờ thời cơ. Lý do khiến ý kiến không thể thống nhất là do con người không thể đoàn kết. Hiện tại, nhân sĩ Ký Châu đã bị phân tán khắp nơi khi Thôi Diễm bị lưu lại ở Dĩnh Xuyên, Lật Phan bị đẩy tới Duyện Châu, các nhân sĩ Ký Châu không còn giữ được sự gắn kết như trước. Thừa tướng Tào tuyệt đối không đưa ra kế sách tồi tệ như vậy. Một người dường như đang biện hộ cho Tào Tháo, cũng như đang trấn an chính mình, trong những năm qua, U Châu liên tiếp chịu tai ương, hiện giờ vẫn chưa thể tự cung cấp đủ, phải dựa vào lương thực từ Ký Châu. Nếu Ký Châu có biến động, U Châu ắt sẽ rúng động. Mất U Châu, Ký Châu sẽ mất đi lá chắn. Lùi một bước mà nói, dù thừa tướng Tào có chấn chỉnh quan lại, thì cũng chỉ là đi qua loa thôi. Thiên hạ chưa ổn định, nếu Dĩnh Xuyên bị mất, còn ai chống nổi Quan Trung? Trong mắt những người này, tình hình vẫn còn khá lạc quan. Họ cho rằng nếu bây giờ ra mặt ủng hộ Dĩnh Xuyên hoặc hành động gì đó, có thể sẽ rơi vào kế độc của Tào Tháo. Hoặc cũng có thể là kế độc của người Dĩnh Xuyên. Những năm qua, phái Dĩnh Xuyên đã hưởng lợi đủ rồi, ra chút máu cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nếu nhân sĩ Ký Châu vì Dĩnh Xuyên mà ra tay, Tào Tháo có thể buộc phải rút lui, điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho Ký Châu, mà chỉ khiến Tào Tháo càng thêm căm hận họ. Vậy nên tốt nhất là để Tào Tháo và người Dĩnh Xuyên đánh nhau, càng tàn khốc càng tốt, lúc đó nhân sĩ Ký Châu mới có thể nắm bắt thời cơ để lên ngôi. Trái ngược với những kẻ vô lo vô nghĩ ấy, Hình Ung và Điền Trù là những người giữ cái đầu lạnh, nếu không hành động ngay, e rằng đã quá muộn, Hình Ung nói. Điền Trù lắc đầu thở dài, sợ rằng đã muộn rồi. Thừa tướng Tào để chỉnh đốn quan lại ở Dĩnh Xuyên, nhất định sẽ gia tăng binh lính để phòng ngừa loạn lạc. Nhưng binh lính cũng phải ăn lương thực. Thu hoạch ở Dĩnh Xuyên đã bị tổn thất nặng, mà binh lính lại ngày càng tăng, lương thực ở đâu ra? Chắc chắn phải lấy từ Ký Châu. Dù thừa tướng Tào chưa hạ lệnh điều lương thực Ký Châu, nhưng nếu Dĩnh Xuyên ổn định, thừa tướng Tào chắc chắn biết rằng không thể chỉ dựa vào miệng lưỡi mà có được lương thực Ký Châu. Việc chiêu mộ binh lính ở Dĩnh Xuyên cũng là để chuẩn bị cho Ký Châu sau này. Lương thực là trọng yếu của quốc gia, làm sao có thể giao cho người khác kiểm soát? Hình Ung trầm ngâm một lúc, rồi cũng gật đầu nói, đúng vậy. Dùng lương thực để uy hiếp triều đình, ha ha, bây giờ thì quả báo đã tới rồi, tới thật rồi. Thừa tướng Tào giờ đã nổi giận, e rằng. Hai người nhìn nhau, rồi cùng thở dài. Nếu muốn Ký Châu tránh được tổn thất, có lẽ phải chủ động cầu hòa với thừa tướng Tào, Hình Ung nói, mắt liếc về phía Điền Trù, hoặc là. Điền Trù im lặng một lúc, rồi thở dài, chỉ e có chút không ổn. Có chút không ổn là vì ở Quan Trung đang thi hành chính sách ruộng đất mới. Vậy nếu theo về Quan Trung, liệu có tránh khỏi bị một lưỡi dao khác không? Điền Trù và Hình Ung nhìn nhau, cùng thở dài. Tình cảnh hiện nay không giống với thời Viên Thiệu, nhưng vẫn có chút liên quan. Ngày trước, do chiến dịch chinh phạt U Châu liên tục thất bại, lại liên tục điều động lương thực khiến nhân sĩ Ký Châu oán thán, dẫn đến nhiều bất đồng với Viên Thiệu về sau. Nên nhớ, khi Viên Thiệu mới đến Ký Châu, người dân nơi đây đã nhiệt liệt hoan nghênh ông ta. Nếu suy nghĩ kỹ, có thể viết thành một bài phú về câu chuyện cảm động từ yêu thương trở thành thù hận. Vì vậy, vấn đề vẫn là hai từ, lợi ích. Lý do Tào Tháo hiện giờ dám cứng rắn hơn so với Viên Thiệu là vì ông ta có nhiều binh lính khai hoang hơn. Binh lính khai hoang không phải thứ gì mới lạ, trước khi Phỉ Tiềm đưa nó lên quy mô lớn, đã có các bậc tiền nhân trong thời Hán Sơ bắt đầu thử nghiệm rồi. Chỉ là lúc đó, binh lính khai hoang chủ yếu tập trung ở biên cương. Chính điểm khác biệt này đã khiến Tào Tháo dám đối đầu với sĩ tộc Dĩnh Xuyên và thanh lọc quan lại, trong khi Viên Thiệu khi xưa phải nhẫn nhịn vì lương thực chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống của sĩ tộc Ký Châu. Việc binh lính khai hoang phân tán quyền lực của các chủ trang viên truyền thống. Và việc quyền lực phân tán như vậy, giống như sự phân tán của nhân sĩ Ký Châu lúc này, khiến cho họ không thể nhanh chóng tập hợp lực lượng. Hiện tại, Hình Ung và Điền Trù cảm thấy không chỉ Ký Châu, mà toàn bộ Sơn Đông, bao gồm cả Vĩnh Xuyên, đều đã đến ngưỡng không thể lùi thêm nữa. Ai lùi bước sẽ rơi xuống vực thẳm. Biện pháp tốt nhất là đoàn kết chống lại sức ép từ Quan Trung, nhưng không thể hợp sức lại. Từ góc độ nào đó, có lẽ Tào Tháo cũng nhận thấy điều này, vì vậy mới nghĩ cách hợp nhất, thanh trừng những kẻ chỉ lo cho bản thân. Điền Trù nghĩ đến đây, bỗng trùng mình, nếu như tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của thừa tướng Tào. Hình Ung ngạc nhiên, ý của ngài là gì? Ở một nơi khác, Trần Quần ở Nghiệp Thành, cũng đang nói với người em họ Trần Quang, đây là kế của chủ công. Những điều mà phần lớn mọi người có thể nghĩ tới, Trần Quần cũng đã nghĩ đến, và điều Trần Quần nghĩ đến, không phải ai cũng nghĩ được. Cách nhìn của mỗi người luôn có sự khác biệt. Có lẽ một số người chỉ nhìn thấy những quan lại tham nhũng ở Vĩnh Xuyên, nghĩ rằng giết chúng là đúng, vỗ tay khen ngợi. Nhưng cũng có những người từ Vĩnh Xuyên nhìn ra Vĩnh Châu, rồi nhìn sang Ký Châu, nhận ra rằng Vĩnh Xuyên không chỉ là Vĩnh Xuyên, mà còn có thể là tương lai của Ký Châu. Tuy nhiên, Trần Quần nhìn thấy những điều xa hơn thế. Giống như lần này, ông ta không trực tiếp đối phó với Lư Hồng, mà lợi dụng Hạ Hầu Uyên. Cái gọi là đạo sĩ Du Phương thực ra không phải đạo sĩ thật, mà là thiếp thất của Hạ Hầu Uyên. Dù sao Hạ Hầu Uyên cũng đã đóng quân lâu dài trong trại, ông ta có một số nhu cầu, nếu có thể giải quyết bằng cách này, còn tốt hơn là để ông ta lấy quân phí đi thanh lâu uống rượu với Hoa Khôi, đúng không? Ít nhất thì thiếp thất là người của Hạ Hầu Uyên, dù sao ông ta cũng tự bỏ tiền ra, không tính là chi tiêu công quỹ. Vì vậy, việc Lư Hồng điều tra đạo sĩ Du Phương rõ ràng khiến Hạ Hầu Uyên rất bực tức. Tiếc rằng, dù Lư Hồng đã rời đi, vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Lá vàng rơi rụng, xoay tròn rồi rơi xuống. Cũng giống như tình hình hiện tại. Con lợn nhà đã béo rồi, Trần Quần thở dài. Trần Quang nghiêng đầu, nghe thấy tiếng thở dài của Trần Quần nhưng không thể kết nối lời nói của ông với tình hình hiện tại, nên có chút cảm giác rời rạc và không hiểu lắm. Hơi sớm rồi, Trần Quần lại thở dài. Trần Quang càng thêm bối rối. Trần Quần im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, lấy ra một lá sớ đã niêm phong sẵn, đặt trên bàn, dùng tay ấn nhẹ lên trên, rồi đẩy về phía Trần Quang. Trần Quang mở to mắt ngạc nhiên, đại ca Định. Đây là bản tấu chương, Trần Quần chậm rãi nói. Thông thường, từ Nghiệp Thành đến Hứa Xương sẽ có trạm dịch chuyển gửi trực tiếp. Nhưng lần này, Trần Quần muốn Trần Quang đích thân đi một chuyến. Bởi vì Trần Quần lo lắng rằng, trạm dịch không đảm bảo được việc chuyển đi. Đặc biệt sau khi chứng kiến Lư Hồng như một con chó điên hít khắp nơi, Trần Quần càng thêm lo lắng. Nếu không thể kiềm chế con chó điên này, sớm muộn cũng sẽ có vấn đề. Ánh mắt Trần Quang nhìn vào tấu chương, đại ca Định tấu hạch Lư giáo sự sao? Những ngày qua, Lư Hồng đã gây phiền phức khắp Nghiệp Thành, khiến ai cũng khó chịu, việc Trần Quần tấu hạch Lư Hồng có vẻ hợp lý. Trần Quần mỉm cười, nhưng lại lắc đầu, Lư giáo sự làm việc chăm chỉ, không có lỗi gì cả. Sao ta lại tấu hạch ông ta? Trần Quang không nói gì, nhưng ánh mắt bộc lộ sự nghi ngờ. Ta có thể không thông minh bằng đại ca, nhưng cũng không thể bị lừa dễ dàng thế. Trần Quần cười nói, thực ra đây không phải tấu hạch Lư giáo sự. Vậy là Trần Quang tò mò hỏi. Trần Quần vuốt râu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Nhiều người cho rằng Phỉ Tiềm là mối đe dọa lớn của Tào Tháo, chẳng lẽ Tào Tháo lại không nhận ra? Để chống lại Phỉ Tiềm, Tào Tháo cần phải vượt qua vô vàn khó khăn, hợp lực chống Quan Trung và giảm thiểu tối đa những tiếng nói bất đồng trong nội bộ. Dù Vĩnh Xuyên là một trụ cột quan trọng của Tào Tháo, nhưng liệu trụ cột này có thực sự thuần khiết? Rõ ràng là không. Trong Vĩnh Xuyên có những kẻ hết lòng vì dân, nhưng cũng không thiếu bọn tham nhũng. Thông thường, dù Tào Tháo rất đa nghi, nhưng ông ta cũng rất khoan dung với những kẻ tầm thường. Nếu là nhân tài, ông ta sẽ dùng. Nếu là lũ heo chó, chỉ cần không gây phiền phức, Tào Tháo sẽ không bận tâm. Giống như từ Du năm xưa, không biết bao nhiêu lần tự hủy hoại bản thân, nhưng Tào Tháo vẫn chỉ cười xòa, cho đến khi từ Du thực sự động chạm đến lợi ích cốt lõi. Và giờ đây, chính là lúc lũ heo chó ở Vĩnh Xuyên đụng đến giới hạn đỏ Quan Trung đang là mối đe dọa lớn, và áp lực ngày càng tăng. Nếu còn để lũ heo chó nội bộ tự tung tự tác, thì tình hình sẽ ra sao? Đương nhiên, để kiểm soát Vĩnh Xuyên, thậm chí cả Vĩnh Châu và toàn bộ Sơn Đông, có nhiều cách, ly gián, chia rẽ, mua chuộc. Lợi dụng tất cả đều có thể khiến các thế lực trong các quận huyện tan rã, nghi kỵ lẫn nhau, và sau đó, khi sức mạnh của các hào kiệt địa phương bị suy yếu, sẽ dễ dàng dọn dẹp tất cả. Nhưng để đạt được mục tiêu này, cần có thời gian. Tuân Úc nghĩ rằng vẫn còn thời gian, nhưng Tào Tháo thì nghĩ rằng đã không còn nữa. Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tào Tháo và Tuân Úc. Trần Quần, với tư cách là phiên bản trẻ của Tuân Úc, đương nhiên cũng nhìn ra điểm này. Tuân Úc hy vọng Tào Tháo sẽ lùi một bước, đợi thêm một chút. Còn Tào Tháo thì cho rằng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, không thể lùi được nữa, nên đã rút dao mài lưỡi, nhắm vào lũ heo chó. Lũ heo chó không nghe lời, giữ lại làm gì? Sắp đến năm mới, còn giữ lại chúng làm gì? Tào Tháo đang gặp khó khăn về tài chính. Giết chúng, ăn thịt, vừa giải tỏa bớt oán thán của dân chúng, lại có thể bổ sung một phần chi phí quân sự. Vì vậy, Trần Quần tin rằng, thực ra Tào Tháo đang tính toán rất nhiều thứ. Và bây giờ, đối với Trần Quần, ông ta phải làm một việc. Tấu hạch Tuân Úc. Lá sớ này, đệ phải tự tay mang đến Hứa Xương, trực tiếp dâng tấu hạch. Trần Quần nhìn Trần Quang, dặn dò cẩn thận. Trần Quang không thể tin được, tại sao? Trần Quần mỉm cười, nói, Dĩnh Xuyên quá béo rồi. Trần Quang không hiểu, nhưng những gì Dĩnh Xuyên có được cũng là nhờ vào công lao tận lực của các sĩ tộc ở đó, sao có thể? Trần Quần vẫn bình tĩnh, đệ có từng nghe bốn chữ phú khả địch quốc không? Phú nhỏ thì yên, còn phú khả địch quốc chính là kẻ thù của quốc gia. Trần Quần nói với hàm ý sâu xa, hiện tại Dĩnh Xuyên giàu có, tự phụ, luôn miệng Dĩnh Xuyên thế này, Dĩnh Xuyên thế kia ha ha, thật là. Chỉ có tấu hạch tuân lệnh quân, mới có thể bảo toàn tính mạng của ông ấy. Trần Quần thở dài, muốn thắng, phải bắt đầu từ bại. Muốn sống, phải bắt đầu từ chết. Trần Quang vẫn chưa hiểu rõ lắm ý của Trần Quần, cảm thấy khó tin vì ai cũng biết rằng Trần Quần là do Tuân Úc đề bạt. Vậy mà giờ đây Trần Quần không những không bảo vệ Tuân Úc, mà còn tấu hạch ông ta. Trần Quần mỉm cười, đi làm đi. Khởi hành ngay hôm nay, đừng để chậm trễ. Trần Quang chỉ có thể gật đầu đồng ý, rồi cẩn thận cất lá sớ của Trần Quần tấu hạch Tuân Úc, sau đó chào tạm biệt Trần Quần và rời đi. Dưới trướng quân Tào, không chỉ có binh lính từ Thanh Châu mà còn có cả những tên giặc cộng cán xuất thân Hoàng Cân như Hà Nghi. Hà Nghi vẫn nhớ như in lý do hắn gia nhập Hoàng Cân năm xưa, vì người ta bảo rằng nếu theo, hắn sẽ có cơm ăn. Đúng vậy, có lẽ với Trương Giác, khởi nghĩa là để lật đổ triều đình, kiến lập Hoàng Thiên, nhưng với một kẻ như Hà Nghi, mục đích chỉ đơn giản là để no bụng. Ăn, đó là nhu cầu nguyên thủy nhất, cũng là khát vọng mãnh liệt nhất. Ngay cả một đứa trẻ sơ sinh, cảm xúc đầu tiên mà nó bộc lộ mãnh liệt nhất cũng chính là khi đói. Ăn là gốc rễ của con người. Còn ăn được là còn sống, khi không thể ăn được nữa, cái chết đã cận kề. Hà Nghi cảm thấy mình đang sống dở chết dở, vẫn ăn được nhưng chưa bao giờ no, lúc nào cũng trong cơn đói triền miên. Có miếng ăn, người ta mới sống nổi. Mất miếng ăn, hoặc không thể ăn, cái chết sẽ đến gần. Nhưng trước khi chết, ai cũng phải giãy dụa một phen. Không ai cam tâm để miếng ăn của mình bị cướp đi. Ngay cả một đứa trẻ yếu ớt không sức phản kháng cũng sẽ gào khóc để bày tỏ thái độ. Còn với những người như Hà Nghi, họ có những cách khác, quyết liệt hơn là khóc lóc. Người ta thường nói, dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, và lý thuyết thì không phải lúc nào cũng đúng. Hà Nghi cảm thấy gã sĩ nhân trước mặt dường như đang thử thách mình, nhưng hắn cũng lo, nếu từ chối, có thể hắn sẽ mất đi cơ hội. Cơ hội để được ăn. Hà Nghi đã đói quá lâu rồi. Hắn nhớ lại thời còn theo Viên Thuật, có lúc được ăn uống no đủ, nhưng từ khi quy hàng Tào Tháo, cơm áo trở nên eo hẹp, cái đói cứ đeo bám dai dẳng. Ban đầu, Hà Nghi vẫn còn nhớ rõ cảnh đồng đội Lưu Tịch, Hà Mạn bị giết, gương mặt họ chết không nhắm mắt cứ ám ảnh trong đầu, khiến hắn còn biết kiềm chế. Nhưng thời gian trôi qua, nỗi sợ hãi dần phai nhạt, còn ham muốn thì ngày một lớn dần. Nhìn người khác ăn uống, hắn thèm khát đến cồn cào, và cuối cùng không thể kìm lòng được nữa, đã lao vào cái máng ăn được dọn sẵn. Hà Nghi cho gã sĩ nhân vào mật thất, không mang theo hộ vệ. Hắn tự tin rằng gã sĩ nhân thư sinh trước mặt không đủ sức giết mình. Nhưng Hà Nghi quên mất một điều, giết người không nhất thiết phải dùng dao. Gã sĩ nhân tỏ ra tinh tường, lời lẽ sắc bén, và có khả năng nhìn thấu đại thế. Vừa vào mật thất, gã không đợi Hà Nghi nhiều lời, cũng chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, tướng quân có cam tâm cả đời bị cầm tù, bị người khác khống chế cho đến chết không? Tình cảnh bị Tào Tháo xem thường, không được trọng dụng của Hà Nghi là sự thật không cần che giấu. Dù Tào Tháo luôn miệng nói đối xử công bằng, nhưng công bằng luôn có giới hạn của nó. Ngay cả Trương Cáp còn bị chèn ép, huống hồ là một hàng tướng Hoàng Cân như Hà Nghi. Thấy Hà Nghi im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cả sĩ nhân nói tiếp, tướng quân đã hiểu rõ, vậy tại hạ có hai kế sách, xin tướng quân lựa chọn. Sao không có trung kế? Hà Nghi hỏi. Cả sĩ nhân cười, hiện tại, tướng quân đang ở trong trung kế đấy thôi. Không lên không xuống, chẳng sống cũng chẳng chết. Hà Nghi im lặng. Gã sĩ nhân không châm chọc thêm mà nói tiếp, thứ nhất là hạ sách. Tướng quân có thể hết lòng kết giao với người nhà họ Tào, họ Hạ Hầu, coi họ như chủ nhân, cầu xin ân huệ. Tốt nhất là cưới được một nữ nhân trong chi họ Tào hoặc Hạ Hầu, rồi cung phụng nàng như báu vật, cam chịu thân phận thấp hèn. Lâu ngày dần dần cũng sẽ có được chỗ đứng, sống no đủ không lo thiếu thốn. Hà Nghi nghiến răng, thế còn thượng sách? Thượng sách ư? Gã sĩ nhân nhìn Hà Nghi, ánh mắt lóe lên. Thượng sách là xem tướng quân có lòng trung hiếu, có dũng khí vì thiên tử mà cứu giá hay không. Hừ, Hà Nghi hừ lạnh, chẳng qua là muốn lợi dụng ta, cần gì phải khoác lên cái danh trung hiếu. Tướng quân quả là người thông tuệ. Nhưng trên đời này, có ai làm việc mà không cần một cái danh để che đậy những mưu đồ của mình chứ? Hà Nghi lại im lặng. Dù sao thì tranh luận cũng không phải sở trường của hắn. Suy nghĩ một lúc, Hà Nghi nói thẳng ra đi, nói hết một lần. Cứ vòng vo mãi, ta không đủ kiên nhẫn đâu. Hắn nghĩ, cứ để đối phương nói hết ra, còn việc nghe hay không, làm hay không, vẫn do mình quyết định. Nhớ lại thời còn ở Nhữ Nam làm giặc hoàng cân, tuy cuộc sống không sung sướng gì, nhưng ít ra còn tự do hơn bây giờ. Không cần phải ngày ngày nhìn sắc mặt người khác, không phải chịu sự hành hạ của bọn tiểu lại. Có khi Tào Tháo ra lệnh cho Hà Nghi 10 ngày phải hoàn thành công việc, nhưng lệnh truyền xuống các quận huyện lại bị rút còn 7 ngày, rồi khi tiểu lại đến thông báo thì chỉ còn 5 ngày, thậm chí 3 ngày. Cuối cùng, Hà Nghi lại phải van xin, đút lót, bọn tiểu lại mới mỉm cười, hứa cho thêm 2 ngày. Quy hàng triều đình, có thật sự an ổn không? Gã sĩ nhân nghe Hà Nghi nói vậy, mỉm cười khen ngợi, tướng quân đã hiểu ý, vậy tại hạ xin nói tiếp. Ừ, nói đi. Hà Nghi khoát tay. Tướng quân nghĩ sao về Ôn Hầu Lữ Bố? Hả? Hà Nghi ngạc nhiên. Lữ Bố tài nghệ hơn người, lại thành danh đã lâu. Cớ sao không đổi những thứ cũ kỹ để leo lên bậc thang cao hơn? Hà Nghi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói, ngươi có thể nói đơn giản hơn một chút không? À, gã sĩ nhân có phần ngạc nhiên, rồi gật đầu nói, là tại hạ sơ suất để ta nói đơn giản hơn. Năm xưa, nếu Lữ Bố không đâm chết Đổng Trác, liệu hắn có được tước hầu và danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ như bây giờ không? Nếu năm xưa Lữ Bố chịu khuất phục dưới trướng Đổng Trác, liệu ngày nay hắn có khác gì Đổng Trác, chết không toàn thây? Tình cảnh hiện tại của tướng quân cũng tương tự như vậy. Gã sĩ nhân nhìn Hà Nghi, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, chỉ cần tiến một bước, chỉ cần động một chút thôi thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Động một chút. Nghe thật đơn giản. Sắc mặt Hà Nghi có phần tái đi. Dĩ nhiên hắn muốn ăn thịt, càng nhiều càng tốt, nhưng nếu miếng thịt có xương, hoặc tệ hơn là có dao, thì e rằng không dễ nuốt. Tướng quân nghĩ tại hạ đang khuyên ngài làm chuyện như đâm Đổng Trác sao? Gã sĩ nhân cười lớn, tướng quân tuy võ nghệ không tệ, nhưng so với Lữ Bố tại hạ không có ý cười nhạo tướng quân, chỉ là nói sự thật vào thời điểm này, Lữ Bố vẫn chưa chết, danh tiếng cũng chưa hoen ố nhiều. Dù sao, năm xưa hắn cũng đã trừ khử Đổng Trác, kẻ mà người Sơn Đông căm ghét nhưng không thể làm gì được, vì thế hắn vẫn còn chút uy tín. Nghe vậy, Hà Nghi có chút tức giận, nhưng cơn giận nhanh chóng lắng xuống, bởi hắn chợt nghĩ đến một điều khác. Vậy có nghĩa là các ngươi đã tìm được dũng sĩ rồi. Gã sĩ nhân chậm rãi nói, không giấu gì tướng quân, tại hạ cũng chỉ mới gặp mặt một lần nhưng, giống như chuyên chư năm xưa ám sát Vương Liêu, cần phải dùng món cá nướng để tiếp cận. Người này nếu ra tay, có thể giết người trong 10 bước, diệt địch trong nháy mắt, chẳng cần đến cá nướng. Có thể sánh ngang với Lữ Bố. Hà Nghi hỏi, không biết là ai? Gã sĩ nhân mỉm cười, không trả lời. Hà Nghi gật đầu, được rồi, nếu không phải ám sát, vậy các ngươi muốn một võ tướng như ta làm gì? Ra trận giết địch sao? Gã sĩ nhân cười nói, không phải, không phải. Tướng quân cần gì phải lấy sở đoản so với sở trường? Thế mạnh của tướng quân không nằm ở võ dũng hay chiến trường. Hà Nghi nhếch mép, trong lòng rối bời. Tuy không phải ra trận, không phải ám sát khiến hắn nhẹ nhõm hơn, nhưng lời này nghe thật khó chịu. Nếu không phải dạo này đã quen với việc cúi đầu, thì với tính khí nóng nảy trước đây của hắn, Hà Nghi im lặng một lúc rồi hỏi. Vậy ngươi nói xem, thế mạnh của ta là gì? Tướng quân, gã sĩ nhân mỉm cười nhìn Hà Nghi, chính là bản thân tướng quân nói đơn giản hơn, chính là xuất thân của ngài ngươi đang nói hoàng cân. Hà Nghi ngạc nhiên. Gã sĩ nhân gật đầu, đúng vậy. Tướng quân xuất thân từ hoàng cân, chắc chắn rất am hiểu tập quán của họ. Hiện tại, ở Vĩnh Xuyên có rất nhiều thuộc hạ cũ của hoàng cân, đây chính là cơ hội để tướng quân thi thố tài năng. Hà Nghi trầm ngâm, ta vốn ở Nhữ Nam không quen biết người ở nơi khác. E rằng khi Đổng Trác dời đô, bỏ mặt trăm vạn dân chúng, khiến Hà Lạc chìm trong loạn lạc, dân chúng oán thán khắp nơi, cả sĩ nhân nói chậm rãi, bây giờ chẳng phải cũng thế sao? Vĩnh Xuyên đã chịu khổ vì giặc cướp đã lâu. Nếu tướng quân quyết đoán, không chỉ được ban tước cao lộc hậu, mà còn sống trong phú quý không thiếu thứ gì, thậm chí có thể như Lữ Bố, được người đời ca tụng, vạn người kính trọng. Nên nhớ rằng gã sĩ nhân liếc nhìn Hà Nghi, thiên hạ rộng lớn, dũng sĩ nhiều vô kể, tài năng không thiếu. Người xuất thân hoàng cân cũng không chỉ có một mình tướng quân tại hạ chỉ thay mặt người khác truyền lời. Nếu tướng quân không muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng này để vươn tới vinh hoa, tại hạ xin cáo từ. Nói xong, cả sĩ nhân đứng dậy định rời đi. Đứng lại. Hà Nghi hét lên. Cả sĩ nhân không hề sợ hãi, có lẽ khi đến đây, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết. Hắn quay đầu lại nhìn Hà Nghi, tướng quân muốn lấy đầu của tại hạ để lập công sao? Cứ lấy đi. Hà Nghi im lặng một lúc, rồi hỏi, ta hỏi ngươi, tại sao các ngươi lại tìm đến ta? Nói đơn giản thì, đây chỉ là một cuộc giao dịch, một vụ làm ăn. Gã sĩ nhân chậm rãi nói, những việc tướng quân có thể làm giống như một viên ngọc. Người mua không yêu thích viên ngọc, họ chỉ quan tâm đến số tiền thu được từ việc bán nó. Tướng quân không cần xem chúng ta là bạn bè. Chúng ta bỏ tiền ra để đạt được mục đích, tướng quân hành động để nhận lấy vinh hoa phú quý. Đây chỉ là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi, nếu tướng quân không muốn, chúng ta sẽ thôi. Ngài cứ ôm lấy viên ngọc của mình, còn chúng ta sẽ mang tiền đi tìm người khác, chỉ vậy thôi. Nghe vậy, trong lòng Hà Nghi vừa tức giận, vừa kinh hãi. Dù giọng điệu không chút kính trọng, nhưng từng lời đều trúng tim đen. Cuối cùng, đây chỉ là một cuộc giao dịch. Vậy có nên làm không? Ở một nơi khác, cũng có một cuộc giao dịch đang diễn ra. Giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc, máu và nước mắt của các quý tộc cũ đã âm thầm báo hiệu sự suy tàn của một thời đại, và một thời đại mới đầy biến động sắp đến. Sự kết thúc của một thời đại luôn đi kèm với những dị tượng. Người ta kể rằng vào những năm cuối của Hán Linh Đế, trước khi khởi nghĩa Hoàng Cân bùng nổ, trong triều đình đã xuất hiện nhiều điềm lạ. Còn bây giờ, lại có một âm thanh kỳ lạ. Một tiếng nổ vang trời, như sấm rền. Bầu trời không một gợn mây, cũng chẳng phải sấm sét giữa trời quang. Lũ vịt trời trong đầm lầy là những con đầu tiên nghe thấy tiếng động, lập tức kêu quàng quạc bay tán loạn. Chúng kéo theo những đàn chim khác cũng vỗ cánh bay lên, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn cùng vài nhân vật chủ chốt trong phe Tào buông tay khỏi tay, nhìn về phía những hình nộm bị nổ tung, không giấu nổi vẻ phấn khích. Mùi lưu huỳnh, diêm tiêu và than củi sau khi cháy không hề dễ chịu. Nhưng Hạ Hầu Đôn không kìm được lòng, vội giành lấy ngọn đuốc từ tay lính hộ vệ, tự mình bước tới châm ngòi cho một quả ngũ hành lôi khác, rồi vội vã chạy ra xa. Lại một tiếng nổ vang trời. Lần này, Tào Tháo không bịt tai. Nguyên Nhượng, so với lần trước thì Tào Tháo cảm thấy màng nhĩ vẫn còn hơi rung, khiến ông phải nói to hơn, rồi lập tức nhận ra, bèn ngừng lại ho nhẹ một tiếng, so với lần trước thì thế nào. Hạ Hầu Đôn đứng gần hơn, sau vụ nổ đã nhảy xuống hố sâu kiểm tra những mảnh vỡ, giờ quay lại bên cạnh Tào Tháo, vẻ mặt có phần nghiêm trọng, so với trước dường như mạnh hơn hắn nhất thời không tìm được từ nào chính xác để miêu tả. Đây gần như là một phát minh vượt thời đại. Trong quá trình tiến hóa của nhân loại, chữ viết là một phát minh vĩ đại, việc sử dụng lửa cũng vậy, và giờ đây, thuốc súng cũng đang dần trở thành một cột mốc quan trọng. Trước khi có thuốc súng, hầu hết vũ khí đều dựa vào sát thương vật lý. Nhưng khi thuốc súng xuất hiện, nhân loại đã bắt đầu bước chân vào lĩnh vực hóa học. Dĩ nhiên, hóa học giống như một cô gái nóng tính, nếu không cẩn thận sẽ bị tạt cả mặt axit. Hạ Hầu Đôn năm xưa đã từng nếm trải sức mạnh của thuốc súng. Dù không trực tiếp, nhưng vẫn đủ để khiến hắn đau đớn. Bởi vậy, hắn rất hiểu rõ thứ này. Và giờ, hắn nhận ra sức mạnh của nó dường như đã tăng lên. Tướng quân Phỉ Tiềm đã phái người gửi một lô thuốc súng thành phẩm đến, và Tào Tháo tất nhiên không thể công khai thử nghiệm, nên đã chọn một vùng đầm lầy vắng người để tiến hành. Tào Tháo trầm ngâm một lúc rồi nói, nghe nói khi Phỉ Tiềm vào thành Trường An, có người đề nghị xây lại tường thành, nhưng hắn đã từ chối. Giờ xem ra có lẽ khi đó hắn đã nghiên cứu thứ này rồi thứ này xuất hiện, thiên hạ sẽ không còn thành trì nào an toàn nữa. Vào thời này, hầu hết các thành trì đều được xây bằng đất nện hoặc gạch đá, chỉ cần có đủ thuốc súng, thành lũy sẽ trở nên vô dụng. Có những thứ cần phải thay đổi rồi thật kỳ lạ, chỉ là hỗn hợp của cát, diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi mà lại tạo ra sức mạnh lớn đến vậy. Phỉ Tiềm Tào Tháo chậm rãi nói, giọng như gió lướt qua đầm lầy. Hạ Hầu Đôn đứng bên cạnh, chủ công Trần Thắng, Ngô Quảng đều nổi lên từ nơi này. Tào Tháo cười, chỉ tay về phía trước, tuy không phải chính xác ở đây, nhưng cũng là trong vùng đầm lầy này. Tào Tháo nhìn về phía xa, như thể ánh mắt xuyên qua lớp sương mờ lịch sử, thấy cả quá khứ lẫn tương lai. Ngày xưa Trần Thắng, Ngô Quảng dương cờ khởi nghĩa, Lưu Bang, Hạng Vũ đối đầu tại sông Sở. Ai ngờ được Đại Hán bây giờ cũng đang đi trên con đường của lục quốc xưa. Thật nực cười quá phi tử uyên, đây là thứ ngươi tặng cho ta sao? Hay là câu hỏi mà ngươi muốn đặt ra cho ta? Thế giới thay đổi, thời gian xoay vần. Vạn vật biến đổi, lòng người cũng đổi thay. Đại phong khởi hề. Tào Tháo cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp vùng đầm lầy. Ông cười đến mức nước mắt như muốn trào ra. Trong tiếng cười vang dội đó, không chỉ có hoa lau bay theo gió, mà còn có cả những giấc mơ thời niên thiếu của ông. Nào là cây gậy ngũ sắc treo ở cổng Bắc Thành Lạc Dương. Nào là tiếng trống kêu qua ngoài nha môn huyện Độn Khâu. Nào là căn phòng tĩnh tâm ở nhà ông tại huyện Tiều. Nào là bức biểu trình bày nỗi lòng gửi lên bàn của Hán Linh Đế. Nào là đầu của những tên tham quan ô lại bị ông chém ở nước Tế Nam. Nào là những bộ áo giáp rách nát trong kho quân giới, những lão binh già yếu đứng trong hàng ngũ. Tào Tháo cười vang, từng cảnh tượng cứ thế lần lượt hiện lên trong đầu ông. Đại hán này có tốt không? Tốt. Đại hán này có xấu không? Xấu. Điều đáng buồn cười nhất là, người tốt bị đàn áp, kẻ xấu lại nắm quyền. Tào Tháo từng muốn làm điều tốt, nhưng mỗi khi ông chuẩn bị hay bắt đầu, luôn có người ngăn cản, khuyên can, mắng chửi, thậm chí muốn giết ông. Tào Tháo từng hỏi Tuân Úc một câu, rằng tiền thuế của dân chúng, của đại hán này rốt cuộc đã đi đâu. Tuân Úc không thể trả lời. Bởi vì các nơi đều có báo cáo nộp thuế, cung cấp vật tư, nhưng kỳ lạ thay, khi đến huyện Hứa, không ít thứ đã biến mất, không vào kho, không được phát ra, cứ thế không còn dấu vết. Ngay cả Tuân Úc cũng không tìm ra nguyên do. Tuân Úc chỉ có thể đảm bảo sự toàn vẹn tương đối. Hay nói cách khác, đừng quá tham lam. Nhưng Tào Tháo chỉ muốn hỏi một câu, tại sao? Tại sao trên mảnh đất đại hán này, là một điều tốt lại khó đến vậy? Kết quả là, người duy nhất giúp đỡ, ủng hộ Tào Tháo lại chính là đối thủ của ông ở Quan Trung. Sự xấu xa của Lục Quốc, ngươi biết, ta biết, Phỉ Tiềm biết, Hoàng đế cũng biết, Tào Tháo cười lớn, vung tay áo trong gió, chỉ có bá tánh thiên hạ là không biết. Vậy nên dù ngươi biết, ta biết, Phỉ Tiềm biết, Hoàng đế biết, nhưng vẫn có thể giả vờ như không biết. Giống như Trần Thắng, Ngô Quảng nỗ lực lật đổ nhà Tần, nhưng kết cục lại là Lưu Bang và Hạng Vũ tranh quyền đoạt lợi. Ha ha! Thật nực cười! Thật bi thương! Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Dĩnh Xuyên, Nam Dương, Đế Hương, Sơn Đông. Đó chính là những bức tường thành. Tào Tháo gào lớn, chỉ tay ra xa, như thể có những bức tường thành vô hình đang tồn tại. Trần Văn Trường dâng biểu đàn hạt Tuân Văn Nhược. Đó là đàn hạt sao? Đó là lời cảnh báo dành cho ta. Dĩnh Xuyên. Không chỉ có Dĩnh Xuyên trước mắt này. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là người của Dĩnh Xuyên. Những bức tường của Dĩnh Xuyên. Giờ là lúc phá tường rồi. Lệnh quân. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Tào thừa tướng hành động như vậy, sẽ làm lung lay tận gốc rễ Dĩnh Xuyên. Tuân Văn Nhược. Nếu ngươi còn là con cháu họ Tuân, ngươi phải hết lòng vì tông tộc. Hỡi con cháu nhà họ Tuân. Ngàn năm cơ nghiệp của tông tộc sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi. Thật không còn chút tình làng nghĩa xóm nào nữa. Vô tình vô nghĩa, bất kính tổ tiên. Nếu ngày xưa thúc phụ của ngươi còn sống, chắc chắn đã đuổi ngươi ra khỏi tộc, xóa tên khỏi gia phả. Vô số hình ảnh người thân hiện ra trước mắt Tuân Úc, vô số tiếng gào thét vang vọng bên tai. Họ mắng nhiếc, chửi rủa, nguyền rủa đủ điều. Những người này không dám mắng Tào Tháo vì sợ rước họa sát thân, nhưng mắng Tuân Úc thì lại thấy hoàn toàn hợp lý, thậm chí còn vô cùng can đảm. Họ biết rằng Tuân Úc sẽ không làm gì họ. Giống như những anh hùng bàn phím sau này, họ hung hăng trên mạng vì biết rằng dù có làm gì quá đáng, cũng không ai lần theo đường dây mạng đến tận nhà xử lý họ. Vì vậy, khi cảnh sát mạng xuất hiện, tình hình mới dịu đi phần nào. Tuân Úc càng nhún nhường, những người này càng lớn tiếng hơn. Ban đầu, họ chỉ xì xầm sau lưng, sau đó thì lăng mạ lén lút. Và cuối cùng là nhảy hẳn ra trước mặt Tuân Úc, chỉ trỏ, mắng mỏ, thậm chí khóc lóc oán thán. Điều thú vị là, một đám người như vậy cũng đã từng xuất hiện trước mặt Tuân Úc nhiều năm về trước. Khi ấy, lúc Tuân Úc vừa nhậm chức thượng thư lệnh, họ cũng từng thay phiên nhau đến, cũng đủ mọi mánh khóe, diễn xuất đầy cảm xúc, chỉ khác là lúc đó, lời nói của họ chứa đầy những lời khen nịnh, tâng bốc. Giờ đây, họ nổi giận mắng chửi, trước kia thì cười cợt lấy lòng. Khi ấy, họ không chỉ cảm thấy Tuân Úc được làm lệnh quân mà chính họ cũng như được chia sẻ quyền lực ấy. Ngươi có biết không, ta và Tuân lệnh quân là cùng một tông tộc đấy. Ồ, đã sớm ngưỡng mộ cái gì? Chính là câu một người làm quan, cả họ được nhờ. Đó là truyền thống. Nhưng giờ đây, ngưỡng mộ đã trở thành thói quen, và khi quyền lợi bị tước đoạt, họ tức giận đến nghiến răng, mặt mày méo mó, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tuân Úc. Lý do chỉ đơn giản là vì Tuân Úc đã vạch trần. Hay đúng hơn là đã không ngăn cản Tào Tháo vạch trần sự xấu xa của họ, bóc trần sự ác độc của họ, và đã không đứng ra ngăn Tào Tháo khi ông ta chuẩn bị hạ đao. Vì thế, đây chính là sự bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa của Tuân Úc. Bị ngàn người chỉ trích, sẽ chết không có chỗ chôn. Có lẽ có người khi chưa bị vạn người chỉ trích, vẫn ung dung cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi thực sự đối mặt, không phải ai cũng chịu đựng được. Tuân Úc đang dần không chịu nổi. Ông đã nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống này. Nhưng không ngờ lại tồi tệ đến mức này. Có quá nhiều tiếng nói. Phạm sai lầm là chuyện bình thường. Ngay cả Thánh Hiền cũng nói nhân vô thập toàn. Sai thì sửa là được. Vàng trước mắt và vàng tương lai, cái nào quan trọng hơn? Tuân Út nghĩ rằng cái sau mới quan trọng, nhưng mọi người lại cười nhạo, nói rằng chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn thì muốn tất cả. Muốn tất cả ư, Tuân Út cũng biết, thực ra ở Dĩnh Xuyên, không ít người đang lợi dụng danh tiếng của ông để làm điều xấu. Ông nghe nói có người trong dòng tộc thường nói với người ngoài rằng các ngươi đến đây mà không có phong cách gì cả, rồi tuyên bố đây là luật của Dĩnh Xuyên, đã đến Dĩnh Xuyên thì phải tuân theo. Sau đó, họ đưa ra đủ loại yêu cầu, nếu người dân không làm theo là bị phạt tiền. Ví dụ như trước cửa nhà ai đó thiếu một cành cây, ít nhất cũng phải phạt 10 vạn đồng. Nhưng nếu người dân gặp khó khăn, những viên quan nhỏ đến đòi tiền phạt sẽ trở nên bận rộn một cách kỳ lạ. Bận rộn ư, đúng là bận rộn thật. Bận kiếm tiền, bận dự tiệc, bận ăn uống, bận tân bốc lẫn nhau. Tuân Út thở dài một hơi nhẹ nhàng. Giá như những quan lại này có thể dành sự tận tâm đó để quan tâm đến dân chúng thay vì chỉ biết chiếu sáng bề mặt. Càng đảm nhiệm chức thượng thư lệnh, Tuân Út càng cảm thấy mình như bị phân liệt. Dù ông không biết từ tâm thần phân liệt là khái niệm của tương lai, nhưng điều đó không ngăn ông nhận ra trạng thái của mình đúng là như vậy. Một mặt, Tuân Út thương cảm vô cùng với người dân ở tầng lớp dưới cùng, ông hiểu rõ những khó khăn và nỗi tuyệt vọng của họ. Mặt khác, ông lại buộc phải bảo vệ các quan lại của Đại Hán, bảo vệ các quan viên của Dĩnh Xuyên, dù biết rằng những kẻ này đang nói dối trắng trợn. Tuân Út biết những quan lại đó có vấn đề, và họ cũng biết mình có vấn đề. Thậm chí, họ cũng biết rằng Tuân Út biết họ có vấn đề. Nhưng miễn là Tuân Út không vạch trần, thì dù họ biết, họ cũng sẽ giả vờ như không có gì. Nhưng khi Tào Tháo gào lên, vấn đề bắt đầu nảy sinh. Giả dối. Tất cả đều là giả dối. Chúng ta không có vấn đề gì cả. Có vấn đề chính là Tào Thừa Tướng. Chẳng lẽ Tào Thừa Tướng lại không có chút sai lầm nào sao? Dù chúng ta có vấn đề, đó cũng chỉ là sơ suất nhất thời, lỗi lầm nhỏ nhặt. Còn ngươi, Tào Thừa Tướng, cứ chăm chăm vào những chuyện này, chính điều đó đã là một vấn đề lớn. Thực tế là, từ lâu các quan chức Dĩnh Xuyên đã bàn tán về việc thay đổi người đại diện của Đại Hán. Nếu không phải vì những cải cách của Phỉ Tiềm ở Quan Trung đã khiến người Sơn Đông e dè, thì có lẽ ngay khi Tào Tháo vừa bước ra khỏi cổng thành, đã có người đứng lên kêu gọi nổi dậy. Dù vậy, vẫn có người mơ mộng rằng, nếu Phỉ Tiềm có thể khoan dung hơn, linh hoạt hơn, tất cả cùng hợp tác làm ăn, thì ngồi cùng nhau trên triều đình, nâng ly chúc mừng sẽ tuyệt vời biết bao. Dù lúc đó Tào Tháo đã khiến người dân Sơn Đông chán ghét, họ vẫn nghĩ rằng Tào gia và Hạ Hầu gia đã chiếm quá nhiều vị trí, còn Phỉ Tiềm quân số ít ỏi, dù có tham lam chiếm thêm cũng không thể lấy được nhiều chỗ đến vậy. Thế là sau cuộc gặp giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo tại ngoại thành Hứa Xương, đã có người âm thầm lan truyền rằng Tào Tháo đã đạt được thỏa thuận nào đó với Phỉ Tiềm, bán đứng lợi ích của Dĩnh Xuyên, và Tào Tháo chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của Dĩnh Xuyên trong tương lai. Giờ đây, những lời tiên đoán đó đang dần trở thành sự thật. Thậm chí, một số người còn liên kết hành động của Tào Tháo với khí số của Đại Hán. Tào Tháo đang muốn dùng máu để che khuất khí số của Thiên Tử. Làm cho Thiên Tử trở nên mơ hồ, khiến quan lại bất tài, làm cho thiên hạ đảo lộn, trời đất không còn sáng tỏ. Dĩnh Xuyên từng là đế hương của Đại Hán. Nam Dương từng là nơi khởi nguồn của Long Mạch. Tại Dĩnh Xuyên, tại Nam Dương, bất cứ ai có chút danh tiếng, ruộng đất, cửa hàng, chỉ cần tra xét một chút, chẳng phải nhà nào cũng có liên hệ với thời Quan Vũ đế sao. Đó mới là bề dày lịch sử, đó mới là gia tộc danh giá. Và trong gần 200 năm sau thời Quan Vũ đế, những gia tộc này đã kết nối với nhau thông qua hôn nhân, phân chia dòng họ, di cư và thăng tiến, tạo thành một mạng lưới khổng lồ bao quanh triều đình Đại Hán. Trong mạng lưới rộng lớn này, mỗi mắt xích không độc lập, và ngay cả Tuân Úc cũng chỉ là một trong những mắt xích lớn hơn. Đây cũng là lý do tại sao dù Tuân Úc biết, ông vẫn phải làm ngơ. Ông có thể loại bỏ một vài mắt xích, nhưng không thể xé rách toàn bộ mạng lưới này. Vấn đề thuế má ở Dĩnh Xuyên không phải mới xuất hiện. Thực tế, trước đây khi mọi chuyện còn ổn định, vấn đề đã bị che đậy. Nhưng khi thời cuộc khó khăn, kẻ thù từ bên ngoài và thiên tai bên trong, những vấn đề của Dĩnh Xuyên mới bộc lộ ra. Trước đây, Tuân Úc đã nhiều lần khuyên Tào Tháo đi chậm lại. Có lẽ trong đó, không thể phủ nhận việc ông không muốn làm tăng thêm mâu thuẫn giữa Tào Tháo và các quan lại Dĩnh Xuyên, thậm chí ông cũng có chút né tránh. Nhưng đáng tiếc, mâu thuẫn giữa Tào Tháo và Dĩnh Xuyên, không, với cả mạng lưới gia tộc khổng lồ này, cuối cùng vẫn bùng nổ mà không thể hòa giải. Có lẽ vì có Phỉ Tiềm, đại tướng quân Phiêu Kỵ, đi trước dẫn đường, với những cải cách ở Lũng Hữu, Lũng Tây làm gương, nên Tào Tháo đã không chút do dự mà ra tay. Tào Tháo đứng bên trái Tuân Úc, hét lớn, là các ngươi ép ta. Văn Nhược, ngươi có phải người của ta không, mau lên tiêu diệt bọn chúng. Các gia tộc đứng bên phải Tuân Úc cũng gào lên, là ngươi ép ta. Văn Nhược, ngươi có phải người của tông tộc không, mau lên tiêu diệt Tào Tháo. Hoàng đế ư, hoàng đế đang ngồi trên cao nhìn xuống, nhìn bên này, nhìn bên kia, và cảm thấy dù Tào Tháo bị tiêu diệt hay các gia tộc bị tiêu diệt, dường như cả hai đều ổn. Ngài dường như đã quên rằng ở quan trung vẫn còn Phỉ Tiềm đang quan sát tình hình. Chỉ còn lại Tuân Úc đứng giữa, khó xử, tinh thần như bị xé làm đôi. Phu quân nhà ngươi đâu rồi? Tiếng của Quách gia vang lên từ tiền viện. Âm thanh nhỏ nhẹ. Chắc hẳn là quản gia đang thì thầm đáp lại. Ồ, chưa dùng bữa à? Quách gia cười lớn, âm thanh này càng gần. Không sao, ta mang theo rồi. Không chỉ mang đồ ăn, mà còn có cả rượu. Đúng vậy, ha ha ha, lần này ta mời rượu. Quách gia mà tự mình mang rượu đến. Chuyện này chẳng khác gì mặt trời mọc đằng Tây, khiến Tuân Úc phải ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Quách gia cười híp mắt bước vào, phía sau là quản gia của chính y, còn có cả đồ ăn. Điều này thực sự hiếm thấy, đến mức quản gia của Tuân Úc phía sau vẫn mang vẻ mặt khó tin. Quách gia vui vẻ ngồi xuống. Tuân Úc lặng lẽ quan sát quản gia của mình lấy các món ăn từ trong hộp ra, sau đó ra hiệu cho gia nhân mang bếp than đặt cạnh, rồi đổ rượu vào vò, đặt lên bếp hâm nóng. Sau khi xong xuôi, quản gia gật đầu ra hiệu với Tuân Úc, rồi lặng lẽ dẫn gia nhân rút lui, để lại không gian riêng cho hai người. Ngươi đến để chúc mừng ta chết sao? Tuân Úc thản nhiên nói. Quách gia cười lớn, không, ta đến để chúc mừng ngươi được tái sinh. Sống không bằng chết. Tuân Úc vẫn lạnh nhạt. Quách gia nhìn Tuân Úc, ngươi hiện tại vẫn đang sống, và thậm chí sẽ sống tốt hơn trước, ít nhất là nếu ngươi không bận tâm đến những chuyện không liên quan. Tuân Úc nhìn vào vò rượu đang dần nóng lên, những bọt khí nhỏ nổi lên, buộc miệng nói, đến rượu mà cũng không mua được loại tốt. Quách gia cười ha hả, ta làm gì có tiền. Đây là rượu ta mua chịu đấy. Tuân Úc ngạc nhiên, ngươi lại ghi nợ dưới tên ta sao? Quách gia lại cười, nếu ghi tên ta, cửa hàng nào dám cho nợ chứ? Chủ quán còn không biết ta là ai. Quán ở phía Đông Thành. Không giống lắm. Tuân Úc nhìn món ăn, rất bình thường. Hơn nữa, quán phía Đông đúng rồi, không phải ở phía Đông, mà là ở phía Tây hơn nữa, nằm ngoài thành. Quách gia kéo một đĩa đậu luộc lại, đặt trước mặt Tuân Úc, quán nhỏ trước trạm dịch. Quán nhỏ thôi, chỉ có 3 cái bàn, 5 chỗ ngồi, trên đầu là mái tranh, dưới chân là nền đất nện, nấu ăn bằng bếp đất, rửa bát bằng nước giếng thế nào? Ăn hay không ăn? Tuân Úc nhíu mày. Ông có chút sạch sẽ thái quá, nhưng không phải loại nghiêm trọng. Món ăn rất đơn giản, là củ cải và cải bẹ xanh, những món rau thông thường của Đại Hán. Vì rau củ thời Hán hầu hết chưa qua chọn lọc hay cải tạo giống, đặc biệt ở vùng Sơn Đông này, hoàn toàn không có một đại tư nông như ở Quan Trung, nơi Phỉ Tiềm đã giao cho Tảo Chi phụ trách nghiên cứu nông nghiệp. Vì vậy, trước mặt Tuân Úc lúc này chỉ là những củ rau nhỏ, nhiều sơ. Với sự thịnh hành của các món xào từ Quan Trung và khát khao vốn có của con người đối với dầu mỡ, thói quen nấu nướng ở Sơn Đông cũng bắt đầu thay đổi, ngay cả trong những quán ăn ở vùng quê, họ đã bắt đầu xào nấu thay vì chỉ luộc hoặc ninh. Trước mặt Tuân Úc lúc này là món củ cải xào và cải bẹ xanh xào. Không biết do nguyên liệu hay tay nghề, mà hai món này trông không hề hấp dẫn, thậm chí có thể dùng từ u ám để miêu tả. Trông chẳng hề ngon miệng, nhưng Quách gia lại ăn một cách ngon lành, như thể đây là sơn hào hải vị. Tuân Úc lườm Quách gia một cái, rồi cũng cầm đũa lên, gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng. Ngay lập tức, lông mày ông cau lại, mặn quá. Không chỉ mặn, mà muối dùng là muối thô, vị mặn có lẫn chút đắng, thậm chí còn có mùi đất. Củ cải thì héo khô, thiếu nước, giống như đang nhai một miếng gỗ mỏng, nhưng Quách gia thì vẫn ăn rất hào hứng. Đây chính là món ăn của dân thường. Quách gia rót một bát rượu đục, đặt trước mặt Tuân Úc. Ngươi thấy mặn, nhưng họ lại sợ không đủ mặn. Tuân Úc trầm ngâm một lúc. Ông biết rằng, người lao động cần nhiều muối hơn. Vậy, đây là điều mà ngươi muốn nói với ta sao? Quách gia gật đầu, giơ bát rượu lên ra hiệu. Đúng, chính là điều này. Còn nữa, dân chúng nhớ ngươi, vậy là đủ rồi. Ngươi còn muốn gì nữa? Muốn lưu danh muôn đời sao? Thế thì ngươi nên viết sách, may ra khả năng sẽ lớn hơn đấy. Thấy Tuân Úc không cầm bát rượu, Quách gia cũng chẳng quan tâm, chỉ khẽ chạm bát mình vào bát của Tuân Úc. Hơn nữa, ngay cả khi ngươi viết sách, cũng có thể chẳng ai thèm đọc, không có tiền, không có danh tiếng có khi còn bị chửi nữa. Tuân Úc thở dài, ta chỉ là ông nói được nửa câu, rồi lại im lặng, sau đó cầm bát rượu lên, uống một hơi cạn. Rượu đục, đồ ăn dở tệ. Rượu chua chát, đồ ăn mặn đắng. Tuân Úc không kìm được, nước mắt chảy dài, ông vội quay mặt đi, lấy tay áo lau. Trước đây, những người mà ông nỗ lực bảo vệ, giờ lại chẳng hề biết ơn. Những điều mà ông cố gắng duy trì, giờ lại bị người ta coi thường. Vậy thì ông rốt cuộc là gì? Những gì ông làm có còn ý nghĩa gì nữa không? Rồi Quách gia đã cho ông một câu trả lời. Là rượu đục, đồ ăn dở. Nhưng nó đã khiến Tuân Úc nhận ra rằng mình vẫn còn cảm giác, vẫn có thể phân biệt được cái gì ngon, cái gì dở, cái gì đúng, cái gì sai. Trần Trường Văn đã dâng biểu đàn hạt ngươi Quách Gia vừa gấp một miếng củ cải mặn, vừa nói với miệng đầy đồ ăn, ngươi nghĩ sao? Tuân Úc im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Không rõ là lắc vì không có gì để nói, hay vì chẳng còn quan tâm nữa. Quách Gia cười khẩy hai tiếng, giọng nhỏ dần, ta đã sớm thấy cái tên Trần Trường Văn này có vấn đề, giờ thì rõ rồi. Bề ngoài hắn đàn hạt ngươi, nhưng thực chất lại đang bảo vệ ngươi, nhưng đồng thời, bề ngoài thì bảo vệ, nhưng bên trong lại là để ngươi vào đường cùng hắn, nghĩ mưu đồ nhỏ nhặt của hắn có thể che giấu được sao? Quách Gia cười mỉa mai. Giống như bát rượu này, nếu không động vào thì bã rượu dưới đáy sẽ không nổi lên, nhưng một khi đã động thì bã sẽ nổi lên, lộ ra hết. Quân tử không làm đồ vật, chính vì không tranh đoạt, Quách Gia nâng bát rượu lên, nói, Trần Trường Văn, cái đồ vật của hắn không đủ. Quách Gia không biết đến khái niệm phiên bản thanh xuân sau này, nhưng nếu biết thì chắc chắn sẽ nói ngay. Vì không gì châm biếm hơn cái tên đó, bên ngoài thì có vẻ không khác lắm, nhưng bên trong thì đã bị cắt xén, bị bỏ đi, bị giảm giá. Nghĩa là gì? Thanh xuân là những thứ còn sót lại từ thời trung niên sao? Đồ giảm giá, hàng thải, máy móc cũ đã sửa chữa lại sao? Quả là một cái tên thú vị. Tuân Úc vẫy tay, rõ ràng không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này. Vài ngày nữa, chủ công sẽ đến tìm ngươi. Quách Gia nghiêng người về phía trước, nói nhỏ, ngươi biết không, đại tướng quân Phiêu Kỵ đã gửi thuốc súng tới rồi. Tuân Úc sững người, sắc mặt thay đổi, cái gì? Quách Gia cười lớn, không ngờ phải không? Vậy thì chuyện này sắp kết thúc rồi. Bọn người Sơn Đông dựa vào gì để kháng cự? Chẳng phải là thành trì và đồn điền đó sao? Giờ có thuốc súng rồi, những kẻ tự xưng là kiên cố, dù có muốn bảo thủ cũng sẽ bị đánh tan tành. Quách Gia quay sang nhìn Tuân Úc, nói trước nhé, một thời gian nữa, khi bọn chúng lại quay sang tìm ngươi, cầu xin ngươi, khóc lóc trước mặt ngươi, ngươi phải nhẫn nhịn đấy. Tuân Úc trầm ngâm một lát, rồi nói, sợ rằng không dễ dàng như thế, ngươi đang nói về người sao? Quách Gia cười nhạt. Giờ có thuốc súng, còn lo gì không có người? Tuân Úc trợn tròn mắt. Quách Gia cười, gật đầu xác nhận. Nhưng Tuân Úc vẫn chưa hiểu, tại sao người ư ha ha ha. Quách Gia thở ra một hơi dài, có lẽ, trong chuyện này, đại tướng quân Phiêu Kỵ và chủ công đã nghĩ giống nhau thôi, bát rượu này, ta kính chủ công. Cũng kính đại tướng quân luôn. Tuân Úc trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thở dài, nâng bát rượu lên, chạm vào bát của Quách Gia, mong là như vậy. Khi chó bị dồn đến đường cùng, nó sẽ nhảy qua tường. Còn con người thì sao? Không những nhảy qua tường, mà còn có thể bay lên trời. Thành trại, thực ra ban đầu không phải được xây dựng để đối kháng với triều đình. Giống như phần lớn các phát minh khác, ban đầu cũng không phải để giết người, ví dụ như năng lượng hạt nhân, hay sinh hóa học. Trong những năm đầu, thành trại là một biện pháp bắt buộc. Vì triều đình không thể quản lý hết địa phương, dẫn đến không chỉ biên giới có nguy cơ bị các bộ lạc du mục xâm phạm, mà ngay cả ở nội địa cũng có thổ phỉ cướp bóc. Mỗi khi bọn cướp đến, quan lại địa phương thường bỏ chạy tán loạn, khiến cuối cùng chỉ còn những gia đình quyền thế tự mình chống cự, buộc phải xây dựng thành trại để bảo vệ mình. Vậy nên, về cơ bản, ban đầu thành trại là một điều tốt. Nhưng Hoa Hạ có một đặc điểm là những chính sách và biện pháp tốt đẹp thường cuối cùng bị biến chất và trở nên sai lệch. Nếu không có sự can thiệp của Phỉ Tiềm, lịch sử của Hoa Hạ có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn như vậy, với giai cấp địa chủ ngồi vững, duy trì nền kinh tế nông dân nhỏ lẻ và tình trạng bế quan tỏa cảng kéo dài. Giai cấp địa chủ luôn khuyến khích kinh tế nông dân nhỏ lẻ và tự trị tại các làng xã. Việc cắt đất xây dựng thành trại không bao giờ là một phương án có thể thống nhất hoàn toàn, điều này đã được định hình bởi đặc điểm của tầng lớp này. Mâu thuẫn giữa các đại địa chủ và tiểu địa chủ chủ yếu nằm ở việc tranh giành ruộng đất và thiếu động lực cải cách kỹ thuật, dẫn đến các thảm họa tiếp nối sau đó. Trong lịch sử, các binh lính địa phương trong các thành trại hay quân huyện luôn là nỗi thất vọng lớn. Không chỉ thời Hán, mà cả thời Đường, Tống hay Minh, mỗi khi quân đội trung ương thất bại, quân huyện địa phương đều vô dụng. Khi không phải đối mặt với giặc ngoại xâm, họ thường tàn bạo đàn áp người dân, nhưng khi phải đối đầu với quân địch, họ lập tức quỵ lụy, để thành trại chỉ bảo vệ một phần nhỏ dân tộc, trong khi phần lớn người dân bị tàn sát hết lần này đến lần khác. Do đó, có thể nói rằng thảm kịch cuối cùng của Hoa Hạ không phải do súng và pháo của người nước ngoài từ trên trời rơi xuống, mà là do chính những bước đi sai lầm từ những mảnh ruộng của người Hoa. Vì vậy, Phỉ Tiềm muốn thay đổi lối tư duy của Hoa Hạ. Tiến về phía trước. Chỉ cần mạnh dạn bước tới, nơi đâu cũng là con đường. Có khó khăn thì phải tìm cách khắc phục. Gặp núi thì phá núi, gặp nước thì bắt cầu. Giống như khi đối mặt với thành trại, nếu là trước đây, muốn công phá một thành trại sẽ tốn rất nhiều công sức, thậm chí phải trả giá bằng nhiều sinh mạng, khiến việc chiếm được nó không đáng với những tổn thất. Đó là một bài toán khó. Thế nhưng gặp bài toán khó thì lãng tránh ư, đi vòng qua nó. cho rằng không thể giải được, rồi kết luận rằng không cần thiết, và cuối cùng từ bỏ hoàn toàn. Hiện tại, Hạ Hầu Đôn đang đối mặt với một bài toán như vậy, hoặc có thể nói là một bài toán khó từng tồn tại trong quá khứ. Nếu theo cách làm truyền thống, 2.000 quân của Hạ Hầu Đôn có thể công phá một thành trại, nhưng sẽ rất khó khăn. Khi Hạ Hầu Đôn cùng quân lính đến trước một thành trại của họ Hàn nhà Tuân, một lính trinh sát đã trở về báo cáo, thành trại của họ Tuân đã đóng kín cổng, tất cả trai tráng đã lên thành bảo vệ, dường như có ý kháng cự chúng ta. Nghe vậy, Hạ Hầu Đôn nhíu mày, quả nhiên là thế. Bọn người này đúng là không biết hối cải. Họ Tuân không chỉ có mỗi Tuân Úc. Khi xưa, lúc Tuân Sản tiến cử Tuân Úc làm người đứng đầu gia tộc, đã có người công khai phản đối, và người đó chính là anh trai ruột của Tuân Sản. Vì vậy, có thể nói họ Tuân là họ Tuân, còn Tuân Úc là Tuân Úc, không thể đồng nhất. Nhưng trong mấy năm qua, họ Tuân đã nhân danh Tuân Úc mà kiếm được không ít lợi lộc. Lần này Hạ Hầu Đôn đến chính là để cho họ Tuân một cơ hội. Nhưng rất rõ ràng, những kẻ này không muốn nắm lấy nó. Đứng bên cạnh Hạ Hầu Đôn, Tào Thái bật cười, có lẽ bọn chúng cho rằng chúng ta cũng chỉ là phường giặc cướp. Tào Thái là con trai trưởng của Tào Nhân. Hạ Hầu Đôn liếc Tào Thái một cái rồi nói, chúng ta mang danh nghĩa Đại Hán, sao có thể bị coi là giặc cướp? Tào Thái cười lạnh, sự giàu có của Dĩnh Xuyên đủ để biến toàn thiên hạ thành phường giặc cướp. Hai người cùng thúc ngựa tiến tới, không lâu sau đã tới trước cổng thành trại của họ Tuân. Đây là thành trại của chú thứ năm của Tuân Úc. Hạ Hầu Đôn ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên thành trại đông nghịt người, nhưng hầu hết là trai tráng không đội mũ giáp, giống như lời trinh sát đã nói. Đám trai tráng này có thể cầm cự được bao lâu trước binh đao? Hạ Hầu Đôn nhìn lên thành trại mà cười lạnh. Hay là chúng nghĩ rằng ta không dám tấn công? Tào Thái giơ tay vẫy một cái, nói, người đâu? Ra đây gọi cửa. Ngay lập tức, có lính tiến lên trước thành trại và lớn tiếng hô gọi mở cửa. Nhưng dù gọi ba lần, trên thành trại chỉ có sự xôn xao, không thấy cổng mở, cũng không có ai ra đối thoại. Hạ Hầu Đôn khẽ cười. Quả nhiên là thế. Chú thứ năm của Tuân Úc, tất nhiên luôn tự cho mình là trụ cột của họ Tuân, đặc biệt là sau khi Tuân Sản qua đời. Hơn nữa, Tuân ông còn cho rằng với tuổi tác của mình, lẽ ra phải được đối đãi trọng vọng hơn. Thời điểm này dù chưa đến mức sĩ tộc trên hết, hàng môn không có chỗ đứng, nhưng phân biệt đẳng cấp đã trở nên rất sâu sắc. Nếu chia từ 1 đến 100 điểm, trên 60 điểm mới được coi là sĩ tộc, thì họ Tuân ở Dĩnh Xuyên ít nhất cũng đạt 80 điểm trở lên, còn các dòng họ như họ Trần, họ Quách, họ Chủng thì thấp hơn họ Tuân khoảng 4, 5 điểm. Còn họ Khổng thì sao? Vì dòng họ này quá đông đúc nên điểm số thậm chí còn thấp hơn nữa. Trong hệ thống sĩ tộc này, mỗi nhà đều có những tính toán riêng. Có nhà tương đối bảo thủ, nhưng cũng có nhà muốn khám phá con đường tương lai. Tuy nhiên, không biết vì lý do tuổi tác hay bị ảnh hưởng bởi địa phương, Tuân ông không hề thấy việc nhà mình kiếm được nhiều tiền là sai. Kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình, thì có gì mà sai. Vậy nên khi Hạ Hầu Đôn đến, Tuân ông vẫn giữ nguyên thái độ kiêu ngạo, không chịu nhượng bộ. Hạ Hầu Đôn nhìn Tào Thái, ra hiệu cho hắn. Tào Thái cúi đầu nhận lệnh, rồi dẫn quân tiến lên. Đến khoảng cách một mũi tên ngoài thành, hắn lớn tiếng gọi về phía thành trại của nhà họ Tuân, thừa tướng có lệnh, kẻ nào là sĩ tử thì hãy tự vấn lương tâm, đời người có ba điều không thể cười nhạo, không cười nhạo thiên tai, không cười nhạo họa con người, và không cười nhạo bệnh tật. Làm người có ba điều không thể sỉ nhục, không sỉ nhục thầy dạy người, không sỉ nhục thầy thuốc cứu người, và không sỉ nhục binh lính bảo vệ quốc gia. Trong sách Sử Nghìn Thu có ba kẻ không thể tha thứ, kẻ hại nước, kẻ hại quân và kẻ cướp của dân. Kẻ sống ở làng quê có ba điều không thể trốn tránh, đòi công lý cho dân, ứng cứu khi nước gặp khó khăn, và nhận mệnh lệnh trong thời khắc nguy nan. Trong kinh doanh có ba loại lợi nhuận không thể cướp bóc, tiền từ tai họa quốc gia, lợi nhuận từ thiên tai, và thức ăn của người nghèo yếu. Nay có Tuân ông của họ Tuân, lợi dụng thiên tai, lợi dụng họa con người, sỉ nhục quân đội quốc gia, cướp đoạt thức ăn của dân, không nghĩ đến đòi công lý cho dân, không sẵn sàng ứng cứu đất nước, chỉ lo lợi ích cá nhân, mưu cầu dục vọng riêng, thật là kẻ giặc hại dân, không biết hối cải, đáng phải tru diệt. Lời lệnh truyền xong. Trên thành trại, Tuân ông cuối cùng không nhịn được, hét lên, vu oan giá họa tất cả đều là giả dối. Tào Thái cười lạnh hai tiếng, ra lệnh cho binh lính tiến lên. Ngay sau đó, quân lính Tào đẩy mạnh lá chắn, kết trận tiến lên, trong khi trên thành trại, người của họ Tuân bắt đầu bắn tên xuống, đồng thời thả đá và gỗ để chặn đường. Tuy nhiên, những biện pháp này không hiệu quả như họ nghĩ. Quân lính của Hạ Hầu Đôn đã từng kinh qua nhiều trận chiến, dễ dàng tránh được các cuộc tấn công, không ai bị thương bởi những khối đá lăn hay gỗ thả xuống. Bởi vì người của họ Tuân hành động quá chậm chạp, thời gian từ lúc họ nâng khối gỗ lên cho đến khi thả xuống kéo dài quá lâu, đến nỗi quân lính của Hạ Hầu Đôn có thể dễ dàng chỉ huy và chuyển hướng mà không gặp nguy hiểm. Còn về những mũi tên, dù khi bắn xuống trông rất uy phong, nhưng hầu hết đều không chính xác. Những người của họ Tuân trước đây thường chỉ tập bắn vào bia cố định, khi đối mặt với mục tiêu di động, họ không thể thích ứng, khiến hơn một nửa số mũi tên bắn ra rơi trượt. Ngay cả những mũi tên trúng đích cũng bị chặn bởi lá chắn và áo giáp, không thể gây tổn thương nghiêm trọng cho quân Tào. Tất cả những điều này giống như thành trại mà họ Tuân tự hào về sự kiên cố của mình. Nhưng sự kiên cố đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của họ. Khi quân Tào, dưới sự bảo vệ của lá chắn, đào một cái hố dưới cổng thành và chôn thuốc nổ, số phận của thành trại đã được định đoạt. Một tiếng nổ lớn vang lên, cổng thành trại của họ Tuân sụp đổ, giống như có thứ gì đó khác cũng đang đổ sụp theo. Ở một nơi khác, Giang Đông cũng có những thành trại. Tại khu vực Giang Bắc, gần sông Hoài và sông Tứ, có một tòa thành trại tên là trại nhà họ Trần. Nếu chỉ xét về quy mô đất đai, nó không thua kém một huyện thành, khi cần có thể chứa được 2-3 vạn người. Tất nhiên, vào thời điểm thịnh vượng nhất, nơi này cũng chưa bao giờ đạt đến con số 2-3 vạn dân. Hiện tại, sau nhiều cuộc chiến liên miên, số hộ gia đình trong thành đã giảm đi rất nhiều. Thành trại chỉ còn bảo vệ cho khoảng 2.000 hộ, gần 1 vạn người. Tuy nhiên, ở một khu vực mà các thế lực lớn chưa hoàn toàn chiếm đóng được, trại nhà họ Trần có thể coi là một lực lượng đáng gờm. Khi cần thiết, họ có thể huy động 2.000 quân nông dân, trong đó có khoảng 200-300 người mang vũ khí, và khoảng 100 người được trang bị áo giáp, điều này khiến họ trở thành lực lượng quân sự lớn nhất trong khu vực. Chủ nhân của thành trại là hai anh em họ Trần, tự xưng là người di cư từ dòng họ Trần ở Vĩnh Xuyên. Nhưng thực tế thì hai anh em này chẳng có liên hệ gì với dòng họ Trần ở Vĩnh Xuyên. Họ chỉ mượn danh tiếng của dòng họ Trần để tạo lợi thế. Dòng họ Trần ở Vĩnh Xuyên di cư hàng loạt xuống phía Nam là việc xảy ra vào thời nhà Tấn, còn hiện tại, phần lớn dòng họ Trần vẫn đang sống ổn định ở Vĩnh Xuyên, tại vùng đất Dự Châu, vẫn còn đang đối đầu với Tào Tháo, chưa có nhiều người di cư. Do đó, dòng họ Trần của hai anh em này chỉ có thể coi là một chi nhánh hàng môn, tự nhận là hậu duệ của một công tử nước Điền Tề, tự xưng có chung nguồn gốc với dòng họ Trần ở Vĩnh Xuyên, nhưng thực ra chẳng liên quan gì cả. Có lẽ vào thời điểm nào đó, họ đã bị cuốn vào cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, rồi sau khi Trương Giác thất bại, họ cũng mất hết đường tiến, bị hai anh em nhà họ Trần giữ lại một phần quân, và sau đó thu nạp thêm dân di cư để phát triển. Vì khu vực này tương đối hẻo lánh và không có giá trị chiến lược, nên dù đối với quân Tào hay Giang Đông, chẳng ai có động lực mạnh mẽ để tấn công. Vì thế, hai anh em nhà họ Trần tự nhiên trở thành kẻ đứng giữa, khi thì ủng hộ Tào Tháo, lúc lại xuôi theo Tôn Quyền. Tuy nhiên, việc đứng giữa này cũng khiến họ cảm thấy bị lợi dụng, giống như bị ép khô bởi hai thanh gậy. Dù không phải quan lại, nhưng địa chủ không khác gì nông dân, vẫn bị các thế lực lớn hơn chèn ép và lạm dụng. Nhà họ Trần nổi lên và chiếm giữ số lượng lớn nhân khẩu và đất đai chẳng phải vì hai anh em này có tài năng xuất chúng, mà vì họ biết cách thống nhất đám lưu dân và nắm giữ được những vùng đất bị bỏ qua. Thế nhưng, khi đã lớn tuổi và có con cái, hai anh em nhà họ Trần bắt đầu suy nghĩ, liệu có thể mãi mãi sống trong vùng đất hẻo lánh này hay không? Họ tin rằng mình đã quản lý một vùng đất rộng lớn và đông đúc dân cư, nên lẽ ra họ phải được triều đình trọng dụng. Thế nhưng, triều đình lại chẳng dành cho họ chút địa vị nào. Vậy là khi sứ giả của Tào Tháo đến, hai anh em họ Trần ngay lập tức thấy cơ hội. Sứ giả hứa hẹn sẽ cho họ chức quan nếu họ cắt đứt quan hệ với Giang Đông và thần phục Tào Tháo. Dĩ nhiên, điều kiện này cũng hợp lý, bởi không ai lại trao quyền mà không đòi hỏi gì cả. Hai anh em nhà họ Trần không do dự lâu, họ đồng ý ngay lập tức, nghĩ rằng cứ nhận chức trước đã, sau đó có thể tiếp tục mặc cả với Giang Đông. Nhưng sứ giả của Tào Tháo cũng không ngu ngốc, yêu cầu nhà họ Trần phải nộp tín vật để chứng minh sự trung thành. Hai anh em họ Trần bàn tính một hồi, thấy rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ họ sẽ không còn cơ hội khác. Vậy là họ lập tức dựng hai lá cờ lớn, một lá cờ đại diện cho sự trung thành với Tào Tháo, và một lá cờ mang thông điệp khinh miệt Giang Đông. Cái gì? Làm sao thể hiện khinh miệt qua một lá cờ? Chỉ cần ghi bốn chữ Giang Đông tiểu nhi thì chẳng phải đủ rồi sao? Hai anh em nhà họ Trần tự tin rằng nơi mình ở quá hẻo lánh, lá cờ dựng lên cũng chỉ để sứ giả của Tào Tháo thấy, sau khi sứ giả rời đi thì hạ cờ xuống là xong. Vả lại, sau này có thể giải thích với Giang Đông, chuyện đó chẳng đáng lo. Nhưng thật không may, lần này lá cờ của họ đã nhanh chóng bị do thám của Giang Đông phát hiện. Và vì trước đó hai anh em họ Trần đã từng tỏ thái độ phục tùng khi Tôn Quyền tiến quân vào Thanh Từ, hành động lần này của họ ngay lập tức bị coi là một cuộc phản bội. Nhà họ Trần ở Hoài Tứ phản bội. Chuyện này còn giả được sao? Lá cờ ghi rõ ràng bốn chữ Giang Đông tiểu nhi đang phấp phới trước gió, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tin tức này nhanh chóng được truyền về Giang Đông, và ngay lập tức gây ra một làn sóng dư luận lớn. Trong cơn sóng ấy, có sự xuất hiện của Chu Trị. Chính ông là người đã tiếp nhận và đồng ý cho nhà họ Trần thần phục trước đó, và cũng chính Chu Trị đã không điều binh đến tấn công nhà họ Trần. Từ quan điểm chiến thuật, Mục tiêu chính của Chu Trị lúc đó là Tào Tháo và quân đội ở Quảng Lăng. Vùng đất xa xôi của nhà họ Trần chẳng có giá trị chiến lược, đánh cũng không ăn thua. Nhưng vào thời điểm này, quyết định không tấn công đó bỗng dưng lại trở thành một vấn đề lớn. Có tin đồn cho rằng Chu Trị đã liên kết với Tào Tháo từ lâu. Hai anh em họ Trần chính là bằng chứng rõ ràng. Người ta còn nói rằng nhà họ Trần ở Hoài Tứ chính là dòng họ Trần ở Vĩnh Xuyên. Và Chu Trị đã mắt đi mày lại với hai anh em họ Trần, không hề động binh, chẳng phải là bằng chứng cho thấy Chu Trị đã phản bội Giang Đông, đã bán đứng Tôn Quyền hay sao? Thêm vào đó, việc Tôn Quyền trước đó cử Ký Diễm điều tra kẻ nội gián ở Giang Bắc cũng càng làm cho dư luận xôn xao. Một thời gian ngắn sau, mọi người liên tục dâng sớ, yêu cầu Tôn Quyền sớm đưa ra quyết định, bắt giữ Chu Trị. Nếu Chu Trị vô tội, điều tra sẽ chứng minh sự trong sạch của ông ta. Còn nếu Chu Trị có tội, cần sớm đề phòng để tránh hậu họa. Những lời can gián như thế có phải rất hợp lý không? Đúng lúc đó, Tôn Quyền cũng cảm thấy không hài lòng với Chu Trị, nên đã ra lệnh điều tra. Đêm dài chưa tàn, lòng người không yên. Tin tức bất ngờ từ Giang Đông đã khiến nơi đây trở nên hỗn loạn. Ngay lúc Tôn Quyền chưa đưa ra quyết định, một vị khách không ngờ đã đến. Khách từ Giao Chỉ. Tôn Càn. Người họ Tôn, dù hiện tại không phải họ hàng thân thiết, nhưng có lẽ 500 năm trước từng là cùng một nhà, vì thế Tôn Quyền rất vui vẻ ra đón tiếp Tôn Càn. Dù Tôn Càn đã trải qua một chuyến hành trình dài trên biển, nhưng khi xuống thuyền, ông đã rửa mặt, tắm gội, và hồi phục lại phong thái nho nhã của một danh sĩ. Ông cúi chào nói, ngoại thần bái kiến chủ nhân Giang Đông. Tôn Quyền tỏ vẻ rất thích thú khi nghe điều này. Chủ nhân Giang Đông, nghe cũng hay hơn nhiều so với tướng quân, đúng không? Tôn Quyền hòa nhã nói, thưa tiên sinh, mời đứng lên. Nhìn bề ngoài, Tôn Quyền vẫn giữ được chút phong thái và khí khái của một người lãnh đạo. Sau khi Tôn Càn đứng dậy và ngồi vào chỗ, Tôn Quyền cho người hầu dâng trà. Trong lúc chờ trà được dâng lên, Tôn Quyền kín đáo quan sát Tôn Càn. Ông thấy rằng người này không chỉ có ngoại hình dễ nhìn mà còn có phong thái ung dung. Có lẽ nhờ trải qua những trận gió biển mưa dông, dù có chút hao mòn nhưng lại toát lên vẻ chín chắn hơn. Tôn Quyền cười nói, tiên sinh từ Giao Châu vượt đường xa đến đây, hẳn là rất vất vả. Sóng gió trên biển thật không dễ chịu, tiên sinh chắc chắn đã gặp nhiều khó khăn trên đường. Tôn Quyền có cho người đi biển và biết rõ những thử thách ngoài khơi. Mặc dù từ Giả Mã Đài, ông đã thiết lập một số tuyến thương mại ban đầu với Lưu Cầu, nhưng do kỹ thuật hàng hải chưa phát triển, các tuyến thương mại này không ổn định, thậm chí đôi khi gặp trường hợp mất cả người và tàu. Tôn Càn từ tốn đáp, đa tạ chủ nhân Giang Đông đã quan tâm. Thực ra cũng không quá khó khăn. Tại hạ rời đi vào tháng 4, đúng vào mùa gió Nam thịnh hành, nhờ vậy hành trình khá thuận lợi. Thế à, vậy tiên sinh đã từng đến Giang Đông chưa? Tôn Quyền hỏi tiếp. Chưa từng đến, Tôn Càn trả lời. Vậy lần này đã đến rồi, tiên sinh nhất định phải lưu lại Giang Đông thêm một thời gian, thưởng thức phong cảnh nơi đây. Ta cũng mong có dịp làm tròn trách nhiệm của người chủ nhà. Tôn Quyền cười lớn, tỏ vẻ rất hào phóng và hiếu khách. Tôn Càn nhẹ nhàng cúi mình, vâng, rất vinh hạnh được chủ nhân Giang Đông chiêu đãi. Xin cảm ơn người. Sau vài câu xã giao, Tôn Quyền đi thẳng vào vấn đề chính, lưu sứ quân xa tận Giao Chỉ, cử tiên sinh vượt ngàn dặm đến đây, chẳng hay có việc gì quan trọng. Tôn Càn lấy ra từ áo một bức thư được đóng kín trong ống tre, hai tay dâng lên cho Tôn Quyền. Tôn Quyền mở thư ra xem. Bức thư do Lưu Bị viết. Nội dung chủ yếu là Lưu Bị kể lại mối quan hệ giữa ông và Tôn Kiên, sau đó nhắc đến việc từng nghe danh Tôn Sách, và cuối cùng là thể hiện sự kính trọng đối với cá nhân Tôn Quyền. Đến đoạn cuối, Lưu Bị mới khéo léo đề cập mong muốn mở tuyến thương mại giữa hai vùng để cùng nhau trao đổi hàng hóa. Tôn Quyền trầm ngâm suy nghĩ. Dù biết rằng việc thiết lập tuyến thương mại với Lưu Bị là việc có lợi cho cả đôi bên, nhưng với cương vị chủ nhân Giang Đông, Tôn Quyền vẫn muốn tỏ ra kiềm chế, không thể vội vàng tỏ ra quá tham lợi. Cũng giống như Lưu Bị, người đã dành nhiều dòng để nói về mối quan hệ giữa hai bên trước khi kín đáo đề xuất hợp tác, Tôn Quyền cũng không thể tỏ ra quá nhiệt tình ngay lập tức. Xét cho cùng, Lưu Bị đã kết thân với nhiều chư hầu khác, và lần này liệu ông ta có mang lại vận may cho Tôn Quyền hay không vẫn còn là ẩn số. Tôn Quyền chậm rãi cất bức thư đi, tỏ ý rằng ông sẽ suy nghĩ kỹ về việc này. Đó là cách cư xử đúng mực, và Tôn Càn cũng không mong Tôn Quyền sẽ đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Hai người tiếp tục trò chuyện về những vấn đề nhẹ nhàng khác. Không thể phủ nhận rằng Tôn Càn là một sứ giả ngoại giao khéo léo, không chỉ mô tả sinh động những cảnh đẹp kỳ thú trên biển mà còn kể về những câu chuyện thú vị, cũng như phong tục tập quán của người bản xứ ở Giao Chỉ. Những câu chuyện này khiến Tôn Quyền vừa ngạc nhiên vừa hứng thú, đến mức hai người trò chuyện đến tận chiều muộn mà không hay biết thời gian trôi qua. Khi màn đêm buông xuống, Tôn Quyền liền ra lệnh chuẩn bị tiệc tối để chiêu đãi Tôn Càn. Nhưng sau thời gian dài ngồi cùng nhau, cả hai không tránh khỏi cảm thấy cần phải đi thay y phục và nghỉ ngơi một chút. Chỉ tiếc là không có ngựa chiến. Tôn Quyền thở dài. Mặc dù theo lời Tôn Càn, giao chỉ có voi chiến to lớn và mạnh mẽ hơn ngựa, nhưng Tôn Quyền biết rõ rằng voi chiến không phải là phương tiện chiến đấu đáng tin cậy. Nếu chúng thực sự mạnh mẽ như vậy, thì tộc sĩ trước đây đã không gặp kết cục như thế. Đúng rồi, họ sĩ, gia tộc sĩ. Người đâu? Tôn Quyền gọi lớn, rồi ra lệnh cho người hầu, truyền lệnh. Chặt đầu con cháu nhà họ sĩ, treo trên tường thành. Trước đây, Tôn Quyền vẫn giữ lại vài người của gia tộc sĩ, nghĩ rằng có thể sau này sẽ dùng được. Nhưng giờ thì không cần nữa, mọi chuyện đã xong. Chủ nhân đã giết người của gia tộc sĩ Chu Trị ngồi trong sảnh đường, hai tay ôm ngực, cười lạnh lùng. Đây là giết để thị uy với ta sao? Dù Chu Trị bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dường như không bị tác động, nhưng trong lòng ông hiểu rõ rằng lần này mọi việc sẽ phức tạp. Mấy ngày trước, khi tin tức đến Ngô quận, Chu Trị đã đến gặp Tôn Quyền, nhưng Tôn Quyền không tiếp. Sau đó, Chu Trị viết một tấu chương thỉnh cầu, nhưng cũng không nhận được hồi âm. Dù Chu Trị bề ngoài vẫn yên vị trong phủ, giữ thái độ không giao thiệp, nhưng tâm trí ông luôn hướng ra ngoài. Hễ có bất cứ động tĩnh nào, ông đều lập tức nắm rõ. Có lẽ nhiều người cho rằng việc Tôn Quyền tiêu diệt gia tộc sĩ chỉ là để làm hài lòng Lưu Bị, nhưng trong lòng Chu Trị, đó chỉ là một phần nhỏ. Điều chính yếu hơn là Tôn Quyền muốn thị uy với ông và những người khác có ý định chống đối. Đúng là truyền thống nhà họ Tôn. Chu Trị lắc đầu, lẩm bẩm, chẳng lẽ không định thay đổi sao? Thực ra, đa số người đều muốn người khác thay đổi, để họ khỏi phải phiền phức. Chu Trị không nhận ra điều này, ông quay sang hỏi Chu Nhiên, con thấy thế nào? Con e rằng lũ vô lại lợi dụng danh nghĩa, tỏ ra kiêu căng phách lối. Chu Nhiên suy nghĩ rồi nói, thêm nữa, lần trước khi nhà họ Cố đến thăm mà cha không đáp lại, có lẽ cũng liên quan đến việc này. Trời đất đảo lộn, từ bên ngoài lấn vào trong, nước cờ này cao tay thật. Chu Trị gật gù, nói thêm. Dù không có bằng chứng cụ thể cho thấy gia tộc Cố đứng sau tất cả, nhưng rõ ràng họ có dính dáng. Đây là trò chơi kéo tất cả cùng xuống nước. Giang đông mà, nước thì nhiều. Cùng nhau nhảy xuống nước, cùng ướt đẫm, mới thật sự là đồng minh. Đó là truyền thống. Vì thế, có ai mà tin rằng không có sự nhúng tay của những kẻ ở Giang Đông? Điều đáng tiếc là Tôn Quyền có biết chuyện này hay không? Cũng giống như khi một viên quan lớn xuống kiểm tra địa phương, bày ra cảnh người dân sung túc, lương thực đầy đủ, viên quan mỉm cười, những kẻ nhỏ bé xung quanh cũng cười theo. Khi viên quan rời đi, tất cả những gì bày biện trước đó bị dọn dẹp, tài sản được gom về, và những diễn viên quần chúng nhận được vài đồng xu rồi giải tán. Vậy viên quan có biết đây là màn kịch không? Nếu biết, tại sao vẫn giả vờ không biết? Nếu không biết, tại sao lại không biết, khi mục đích của chuyến thị sát là để biết? Đó chính là vấn đề mà Chu Trị đang đối mặt. Ông cần làm rõ, liệu Tôn Quyền có biết chuyện này hay không? Cái gì? Hai anh em họ Trần ư? Đừng nhầm. Hai anh em họ chỉ là cái cớ. Mấu chốt không bao giờ nằm ở cái cớ. Mặc dù không nổi tiếng về mưu kế và sự tinh khôn, nhưng Chu Trị đã có nhiều năm đối đầu với những kẻ này ở Giang Đông, nên ông không quá khó để hiểu rõ vấn đề sau khi suy ngẫm một chút. Nhận được sự đồng ý của Chu Trị, Chu Nhiên tiếp tục nói, cha, chủ nhân làm như vậy, rõ ràng là đã khiến đám người ở Giang Đông phẫn nộ. Giờ đám người ở Giang Đông chỉ còn hy vọng cha có thể cùng họ tiến thoái. Chủ nhân có lẽ chưa thực sự quyết tâm ra tay. Nếu ra tay thật, e rằng không còn đường lùi nữa. Chủ nhân tham vọng quá lớn, muốn đặt chân vào trung tâm quyền lực, nhưng lại không hiểu rằng Giang Đông từ thời Tiền Tần đã khác biệt với Trung Nguyên gió sở, giọng Tần, làm sao có thể đem ra so sánh. Nếu mà triều đình ở Trung Nguyên yên ổn, thì cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng nếu Trung Nguyên vốn đã không ổn định, mà chủ nhân lại muốn làm như Hạng Vũ, e rằng Chu Nhiên tiếp lời. Chu Trị nhẹ gật đầu, râu dưới cằm rung lên theo. Giang Đông không cần những kẻ quá mạnh. Bởi vì kẻ mạnh có thể chết, hoặc bị thương. Thương tật thì lâu lành. Còn chết thì phần lớn không còn chỗ chôn. Vì thế, ở Giang Đông chỉ còn lại những người giỏi kéo dài thời gian, kéo dài đến mức khiến cái tốt cũng trở nên tệ, cái tệ cũng trở nên tàn phế. Những người như Chu Trị và nhiều kẻ khác đều như vậy. Ngay cả sau này, Lục Tốn cũng chơi một ván bài kéo dài với Lưu Bị, khiến Lưu Bị tiêu hao sinh lực, rồi thiêu rụi hy vọng của ông bằng một trận đại hỏa công. Tôn Quyền muốn tiến xa, nhưng vấn đề là những người dưới trướng của ông ở Giang Đông lại không muốn di chuyển. Lấy mạng sống của người Giang Đông để làm bàn đạp cho Tôn Quyền. Dựa vào đâu? Phải không? Vì vậy, người Giang Đông chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền. Khi Tôn Quyền đánh Thanh Từ, họ hỏi có thể kiếm tiền không? Nếu đánh Nam Việt, họ lại hỏi có thể kiếm lời không? Hễ không có lợi nhuận, họ sẽ không làm theo lệnh. Đừng nói đến việc giúp đỡ, họ sẽ quay lưng lại ngay. Tại sao lại như vậy? Tất cả bắt nguồn từ việc Giang Đông quá xa Trung Nguyên. Thời Hán Sơ, trung tâm của nhà Hán ở Trường An, sau đó Quan Vũ Đế dời đô về Lạc Dương. Nhưng dù ở Trường An hay Lạc Dương, Giang Đông vẫn là một vùng xa xôi hẻo lánh. Khoảng cách không chỉ về địa lý mà còn về lòng người. Khi một quốc gia không thể đối xử công bằng, sự khác biệt chính trị sẽ tạo ra sự chênh lệch về văn hóa. Chu Trị và Chu Nhiên hiểu được điều này không có gì lạ. Vì chỉ có những kẻ khôn ngoan mới có thể giữ vững vị trí của mình ở Giang Đông, vượt qua những biến động trong gia tộc Tôn mà vẫn đứng vững. Bây giờ, nhà họ Cố, hoặc nói đúng hơn là toàn bộ tầng lớp quý tộc Giang Đông, đang tìm cách lôi kéo gia tộc Chu vào cuộc. Chu Trị hiểu rõ, bởi gia tộc Chu không chỉ là một nửa của Giang Đông, mà còn là một nửa của dòng tộc cũ. Từ thời Tôn Kiên và Tôn Sách, Chu Trị đã là biểu tượng của phe cánh cũ. Nếu Tôn Quyền thực sự muốn ra tay với Giang Đông, thì ông cần dựa vào những cựu thần từ bên ngoài Giang Đông và các tướng quân trong quân đội. Và điều đó có nghĩa là những gia tộc ở Giang Đông có thể sẽ bị trấn áp nặng nề. Vì vậy, nhà họ Cố cùng đám quý tộc Giang Đông sẵn sàng làm mọi cách để lôi kéo nhà họ Chu xuống nước. Chu Trị ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi, xung quanh thành phố, có thấy ai xôn xao không? Chu Nhiên gật đầu, tất nhiên, sao có thể không có lời bàn tán? Chu Trị gật đầu, hỏi tiếp, còn trong quân đội thì sao? Trong quân chưa thấy có tin tức gì. Chu Nhiên trả lời. Chu Trị lại gật đầu, rồi mỉm cười. Chu Nhiên nhìn vào biểu cảm của Chu Trị, liền hỏi, cha chẳng lẽ chìa khóa nằm ở quân đội? Chu Trị đứng dậy, chậm chậm bước ra phía trước, đến sảnh đường, nhìn ra ngoài sân, rồi nói, đúng vậy. Nếu quân đội chưa hành động, tức là chưa đến lúc. Một khi quân đội bắt đầu hành quân, đó sẽ là lúc tiêu tốn lương thực và tiền bạc. Ngay cả khi đã có chuẩn bị sẵn, cũng không thể kéo dài quá lâu nếu có ai gây rối trong quân doanh, làm binh sĩ náo loạn, thì ngay cả khi ta lập tức thực thi quân pháp, xử lý những kẻ gây rối trong quân, điều đó cũng chỉ càng làm rõ rằng quân đội không ổn định một khi quân đội loạn lạc Giang Đông Hy. Khi Chu Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, cha, nhưng không thể kéo dài mãi được, chờ thêm chút nữa, có lẽ sẽ có một người. Chu Trị ngẩng đầu nhìn lên, ta có cảm giác chuyện này không đơn giản như. Vậy ai? Chu Nhiên hỏi, rồi nhìn theo ánh mắt của Chu Trị. Một lát sau, anh bỗng ngộ ra, thì ra là vậy, cha nói rất phải, Mỹ Châu Lan. Châu Lan đẹp. Cái đẹp không chỉ là thói quen, mà còn là một cách tự khẳng định bản thân. Tôi đẹp, vì thế tôi khác biệt với mọi người. Nhưng lúc này, Châu Lan không biết cái gì là đẹp, chỉ biết mình đang rất phiền. Ai cũng biết rằng khi Tôn Quyền ngày càng lớn tuổi, khát khao quyền lực của ông cũng ngày càng tăng. Giờ đã là chủ nhân của Giang Đông, nhưng Tôn Quyền muốn nhiều hơn thế, lớn hơn thế. Ông mơ một ngày được bước lên bục cao nhất, đẩy Tào Tháo và Phỉ Tìm xuống dưới chân mình. Và tham vọng ngày càng lớn của Tôn Quyền tất nhiên mang đến nhiều phiền phức hơn. Tính tình của Tôn Quyền cũng ngày càng tệ hơn. Trước đây, những gia nhân trong phủ Tôn gia, nếu không may phạm phải lỗi lầm, thường bị đánh mắng, có khi còn bị đánh chết rồi vứt xác vào bãi tha ma. Điều này khiến mọi người trong phủ luôn nơm nớp lo sợ, ai cũng dè chừng, sợ rằng chỉ cần phạm lỗi nhỏ cũng có thể mất mạng hoặc sống dở chết dở. Chu Du biết lý do tại sao. Bởi vì gần đây, Chu Du cũng khó nhận được tin tức từ bên trong phủ của Tôn Quyền. Chắc chắn trong phủ Tôn gia có những kẻ làm gián điệp. Điều này không cần suy nghĩ nhiều, ai cũng biết. Nhưng vấn đề là Tôn Quyền hành động quá hấp tấp. Sao lại không dậy nổi nhỉ? Đôi lúc Chu Du cũng cảm thấy đau đầu. Biện pháp tốt nhất rõ ràng không phải là việc đánh giết tùy tiện, vì điều đó sẽ làm tổn thương cả những người vô tội. Đối với Tôn Quyền và Chu Du, cũng như với những kẻ sĩ phú ở Giang Đông, họ hiểu rằng việc Tôn Quyền thanh trừng trong phủ là để loại bỏ các tai mắt của những phe phái khác. Nhưng đối với những kẻ gia nô trong phủ, họ không hiểu lý do của những sự việc kinh hoàng đó. Không ai giải thích cho họ, hoặc nếu có giải thích, họ cũng chưa chắc đã hiểu. Vậy không giải thích thì sao? Không giải thích thì chỉ làm cho những gia nhân ấy hoang mang lo sợ, mà khi lo sợ nhiều quá thì sinh ra oán hận. Oán hận tích tụ lâu ngày sẽ thành thù ghét. Khi đó, các phe phái đối lập dễ dàng nắm bắt cơ hội, đưa ra một ít lợi ích và biến những gia nô đó thành gián điệp mới. Liệu Tôn Quyền có không biết điều này, hay là biết nhưng không quan tâm? Có lẽ ông ta nghĩ rằng chỉ cần trả lương cao hơn thì sẽ luôn có người sẵn sàng đâm đầu vào làm nô bộc cho phủ Tôn, bất kể số phận những người trước đó ra sao. Cách làm tốt nhất, Chu Du nhìn lại bàn làm việc của mình. Trên bàn có một tờ tình báo, được giữ bằng một khối ngọc bích màu xanh. Đó là tình báo từ Quan Trung. Tình báo nói rằng Phỉ Tiềm đã thành lập một cơ quan đặc biệt ở Quan Trung, nhằm kiểm tra toàn bộ quan chức, và có gợi ý khéo léo rằng những người có năng lực sẽ nhanh chóng được cất nhắc, ít nhất cũng phải có một phó tướng để đề phòng những lúc cần thiết, khi người chính có thể phải hứng đòn tấn công, hoặc để hai bên bảo vệ lẫn nhau. Đây mới chính là cách làm đúng đắn. Ít nhất Chu Du nghĩ rằng cách của Phỉ Tiềm hợp lý hơn nhiều so với Tôn Quyền. Biện pháp tốt nhất là làm cho những người đặc biệt cảm thấy sợ hãi, chứ không phải khiến cho ai cũng sợ hãi. Khi tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ, công việc sẽ khó khăn hơn và hiệu quả sẽ giảm đi. Ngoài sân bỗng nhiên có tiếng động, Chu Du nhướng mày, rồi nghe thấy một người đến báo, công tử đã đến, xin được diện kiến đô đốc. Chu Du phẩy tay, ra hiệu cho người đó vào. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Một người đứng trước Chu Du, cung kính hành lễ, nói, cháu xin bái kiến thúc phụ đại nhân. Chu Du nhìn người mới tới, nhẹ nhàng nói, ngồi đi. Gia đình vẫn ổn chứ? Người đến là cháu của Chu Du, tên là Chu Tuấn. Chu Du có vài người anh, nhưng hầu hết đều đã mất. Hiện giờ chỉ còn Chu Huy ở Giang Bắc, còn Chu Tuấn là con trai của một người anh khác đã qua đời. Dòng họ Chu có gen tốt, nên Chu Tuấn tuy không đẹp như Chu Du, nhưng ngoại hình vẫn khá tuấn tú, để râu ngắn, dáng người uy nghi, nhưng vẻ mặt lại mang dấu ấn của sự phong trần, còn rõ ràng hơn cả Chu Du. Điều này không có gì lạ, vì Chu Tuấn mồ côi cha từ nhỏ, dù có Chu Du chăm lo, cuộc sống vẫn không dễ dàng, và cậu phải chịu khổ nhiều hơn những đứa trẻ đủ cha mẹ. Cũng vì thế, Chu Tuấn đã sớm ra làm quan để kiếm lương nuôi gia đình. Cảm ơn thúc phụ đã quan tâm, gia đình vẫn ổn ạ. Chu Tuấn lại hành lễ, nói, mẹ con còn bảo đã lâu cháu chưa đến thăm thúc phụ để thỉnh an, thật là thất lễ. Chu Du cười nhẹ, gật đầu, vậy là có lòng rồi, nhưng e rằng không phải là mẹ con nhớ nhung, mà là chủ công muốn gặp ta thì đúng hơn. À, Chu Tuấn sửng sốt, không biết nói gì thêm. Hết chương 2486. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.